Xong. Dáng người khôi ngô đại hán thử nhãn sắp nước. Mà vương ra những người tu chân, thì đều nín thở. Khả năng liền ở đồng tu minh chú ý khổng lồ chân nguyên bàn tay gần bắn trúng Trần Hạo thời điểm, Trần Hạo thân hình hơi lóe lên. Muốn đuổi kịp đồng tu minh, chân dùng sức, muốn điều chỉnh phương hướng, có thể lập tức hắn lại phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Cả người thân thể trong nháy mắt mất đi cân bằng, mà lúc này đây Trần Hạo thì bay lên một cước, đang đá trúng đồng tu minh ngực, ở như trung thép tấm trong tiếng, đem đồng tu minh thân thể, đá ra xa mấy mét. Hắn lăn lộn ngừng lại, sau đó vẻ mặt kinh hãi nhìn Trần Hạo, thất thanh nói, không thể, chân của ta làm sao không động được. Tại chỗ vật sở hữu tu chân giả, trong nháy mắt đánh trống reo hò đứng lên. Đồng tu minh chân phế đi. Hình như là, nếu không, hắn làm sao có thể đột nhiên mất đi cân bằng. Hắn đã nhổ cái kia căn ngân trầm, coi như là tiệt mạch, lấy đồng tu minh linh tịch hậu kỳ thực lực, cũng không khả năng không phá nổi ạ. Khó đến cái này Trần Hạo ở trên kim dùng độc. Không giống, nếu quả như thật dùng độc, đồng tu minh hiện tại liền phải chết, ta cảm thấy, chắc là nào đó phức tạp tiệt mạch phương pháp, cho nên chân của hắn không thể di chuyển. Vương gia tu chân giả nghị luận ầm ĩ. Mà lúc này nhìn ngạo nghễ đứng ở trong sân Trần Hạo, hoa hạ ẩn lòng những người tu chân, thì là không gì sánh nổi kích thích. Có cơ hội. Thiết cấp quy giáp sử dụng về sau, bản thân cũng rất sản sinh rất lớn phụ trọng, làm cho người sử dụng tốc độ chậm lại, hiện tại đồng tu minh một chân phế đi, chỉ cần Trần Hạo không chịu chết, liền đã đứng ở thế bất bại. Đúng vậy à, tạm thời là không sao, tuy là như vậy mang xuống không phải biện pháp giải quyết, cũng không biết đồng tu minh chân lúc nào có thể khôi phục bình thường, nhưng chỉ cần Trần Hạo có thể các loại, chờ, người của phía trên trình diện, bọn họ nhất định sẽ xuất thủ, ngưng hẳn trận ước đấu này. Đến lúc đó, tất cả tự nhiên cũng không quan hệ. Mà lúc này, nhận thấy được một cái chân của hắn đã không thể dùng đồng tu minh, bắt đầu điên cuồng công kích ngạo nghệ đứng ở trong sân Trần Hạo. Thế nhưng đáng tiếc, tình huống quả nhiên dường như những thứ kia người tu chân dự liệu một dạng, di động bất tiện tốc độ giảm nhiều đồng tu minh, đã rất khó nữa đối Trần Hạo tạo thành thực chất tính uy hiếp. Hai người tuy là nhìn như ở chiến đấu, nhưng trên thực tế, trên căn bản là đồng tu minh ở công kích, mà Trần Hạo đang tranh né. Bởi vì thiết cấp quy giáp tồn tại, làm cho Trần Hạo châm cùng đao đều không thể xúc phạm tới hắn. Đồng tu minh bắt đầu không lựa lời nói chửi ầm lên. Trần Hạo đè nén phẫn nộ, đem tâm chìm vào khí hải. Bởi vì hắn cho tới bây giờ thì không phải là cái nghịch lai thuận thụ nhuyễn đàn. Ở khác người nhìn tới, có thể từ đồng tu minh trong tay sống sót, đã là phi thường không tầm thường thành tựu. Nhưng ở Trần Hạo trong mắt, đây hết thể lại căn bản cũng không phải là Trần Hạo mong muốn. Bởi vì hắn còn không có A đến bị người trận tại của nhà, đuổi theo cái mông đánh. Còn có thể may mắn chính mình không có chết người. Hơn nữa hắn biết, làm tu chân giả, ở nhược nhục cường thực tu chân giới, nếu như lần này hắn không thể biểu hiện ra thực lực cường đại, tới tiến hành uy hiếp, chỉ sợ về sau, sẽ có nhiều người hơn khi dễ tới cửa. Cho nên hắn chẳng những phải thắng, còn muốn thắng được xinh đẹp. Thế nhưng đáng tiếc, cho đến bây giờ, Trần Hạo còn không có gì cường đại pháp bảo, điều này làm cho hắn rất chịu thiệt. Nạp giới, thu nạp vật phẩm bảo bối tốt, phối hợp vô ảnh châm rất hoàn mỹ, thuần tịnh thiên mạc. Trị bệnh cứu người vô thượng thần khí, nhưng dùng để chiến đấu pháp bảo, Trần Hạo thực sự nhất kiện cũng không có. Cho nên ở trước mắt dưới loại tình huống này, muốn hoàn toàn đánh bại đồng tu minh, làm cho mỗi bên phương thế lực cũng không dám coi khinh Trần gia, đạt được giết một người dân trăm người mục đích. Hy vọng duy nhất chính là ở chỗ dung hợp vào khí hải kỳ lân huyết mạch. Lần đầu tiên Trần Hạo thức tỉnh kỳ lân huyết mạch thời điểm, là bởi vì Tiết Ngạo Hạm cùng Trần gia gặp phải nguy hiểm, lúc đó tuân gia đi ra cường hãn sức chiến đấu, kinh khủng kinh người. Sau đó Trần Hạo đã từng thử tìm kiếm trong cơ thể kỳ lân huyết mạch, thế nhưng đáng tiếc là, kỳ lân huyết mạch biến mất vô ảnh vô tung, làm cho Trần Hạo không thể không hoài nghi, cái này kỳ lân huyết mạch là một lần duy nhất mặt hàng. Thế nhưng, liền ở một ngày trước, làm Trần Hạo bị uy hiếp chí mạng thời điểm, kỳ lân huyết mạch lần nữa thức tỉnh, làm cho Trần Hạo ý thức được rõ ràng, kỳ lân huyết mạch cũng không có tiêu thất, mà là ẩn giấu trong cơ thể hắn. Nay Thiên Vương nhà tu chân giả đánh tới cửa, Trần Hạo tuy là phẫn nộ, nhưng là lại như trước lãnh tĩnh, mà bây giờ, Trần Hạo càng là dùng vô ảnh châm che đồng tu minh một chân, căn bản cũng sẽ không xuất hiện gần chết nguy cơ, cho nên muốn tỉnh lại kỳ lân huyết mạch, liền chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Mà trên thực tế, kỳ lân huyết mạch dị thường cường đại, Trần Hạo rất khát vọng đạt được lực lượng như vậy, cho nên hắn hy vọng tùy thời có thể tùy chỗ trưởng không cái này lực lượng cường đại, mà không phải lúc linh lúc mất linh xem vật khí. Tâm thần đắm chìm trong khí hải. Năm cái siêu cấp tinh thuần khí toàn vững vàng vận chuyển. Ngoại trừ này bên ngoài, khí hải bên trong, không có bất kỳ dị thường, Trần Hạo suy nghĩ vô số biện pháp, cũng từng cái tiến hành nếm thử, nhưng đều không có bất kỳ hiệu quả, điều này làm cho Trần Hạo không khỏi dưới đáy lòng thở dài trong lòng, kỳ lân huyết mạch, ngươi đến tột cùng ở đâu. Mà đúng lúc này, tựa hồ cảm nhận được Trần Hạo ý tưởng, Trần Hạo trong đầu đột nhiên xuất hiện một đạo tin tức, Trần Hạo có thể ý thức được rõ ràng, nó muốn cùng Trần Hạo giao lưu, nhưng Trần Hạo lại căn bản là không có cách lý giải nó muốn là nói cái gì. Tin tức trở nên có chút lo lắng, tựa hồ do dự khoảng khắc, sau đó dứt khoát quyết nhiên ầm ầm tản ra. Trần Hạo trong đầu tê dần, trong nháy mắt, đại lượng tin tức điên cuồng tràn vào Trần Hạo não hải. Mênh mông tinh hà, vô tận vũ trụ, đau triệt nội tâm nhớ nhung, cùng đối với thiên đạo. Phẫn nộ. Màu sắc sặc sỡ tin tức mất trật tự pha tạp, một tia ý thức tràn vào Trần Hạo trong đầu. Mà cùng lúc đó, Trần Hạo khổ tìm không được kỳ lân huyết mạch cũng trong nháy mắt tại hắn chính là tâm thần trung rõ ràng lên, trong nháy mắt, Trần Hạo chính là kỳ lân chính là Trần Hạo, cũng nữa khó phân lẫn nhau. Mênh mông lực lượng cùng nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt cuồng bạo vô song khí thế mênh mông trong nháy mắt hàng lâm. Lúc này, vẫn đánh không đến Trần Hạo Đồng Tu Minh đang tức miệng mắng to, "Trần Hạo, ngươi tiếp tục chạy đi, coi như ta hiện thiên sát không được ngươi, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi, ta chẳng những muốn giết ngươi, còn có thể giết sạch cả nhà của ngươi, không chỉ như thế, ta còn muốn tiền dâm hậu sát, tái gian tái sát, từ mẹ ngươi đến ngươi lao bà, một cái đều không buông tha." Trần Hạo hai mắt phát lạnh, tốc độ trong nháy mắt liền bạo. Chỉ một cái lắc mình đã đến Đồng Tu Minh trước người. Đã thành thói quen Trần Hạo né tránh Đồng Tu Minh không khỏi mừng như điên, điều tập toàn bộ chân nguyên tụ tập thành quyền, hung hăng đập về phía Trần Hạo. Lãnh tĩnh, cháy mau, đừng liều mạng. Hoa Hạ ẩn long tu chân giả thấy tí nhãn sắp đứt, mà vương gia những người tu chân thì đầy mắt kích thích. Đến cùng vẫn là tuổi trẻ, rốt cục bị lừa. Cái này họ Trần tiểu tử thực lực không tệ, thiên phú cũng tốt, nhưng dù sao vẫn là tuổi trẻ a. Chính diện liều mạng, đừng nói là hắn loại này mới vừa đạt được tâm động kỳ thái điểu, coi như là lật khắp toàn bộ Hoa Hạ, có thể ở linh tịch kỳ ổn áp Đồng Tu Minh người, hai cái bàn tay liền đếm đi qua. Đồng Tu Minh mở ra thiết cấp quy giáp, ở pháp bảo dưới sự bảo vệ, Trần Hạo căn bản là không đả thương được hắn, này chỉ có thể là muốn chết ta. Có thể đang lúc bọn hắn nghị luận ầm ĩ thời điểm, Đồng Tu Minh hết sức toàn lực một quyền bịch một tiếng đập trúng Trần Hạo lòng bàn tay. Ma Liên ở đại hán khôi ngô thầm kêu xong thời điểm, hắn kinh hãi chứng kiến. Đơn trưởng tiếp nhận Đồng Tu Minh thiết quyền Trần Hạo, chẳng những không có lên tiếng trả lời bay ra ngoài, thậm chí không nhúc nhích chút nào, như trước vững vàng đứng ở trong sân. Sau đó, càng thêm rung động tràng diện xuất hiện. Thân hình ngạo nghễ mà đứng Trần Hạo, chẳng những đơn trưởng tiếp nhận Đồng Tu Minh thiết quyền, càng là lấy tay đem Đồng Tu Minh hướng trong ngực nhẹ nhàng kéo một cái, sau đó cánh tay kia thành quyền, hung hăng một quyền đập trúng Đồng Tu Minh trên mặt của, chẳng những đưa hắn đánh đến mất đi cân bằng, Trần Hạo càng là trong nháy mắt bay lên một cước. Dị thường hung ác đá vào Đồng Tu Minh trước ngực. Dường như đông cắt một dạng Đồng Tu Minh trong nháy mắt bị đá bay ra ngoài, đem Trần gia trước cửa cảnh vệ thất xô ra một cái động lớn. Đùng. Trong tiếng nổ, tất cả tu chân giả vẻ mặt khiếp sợ nhìn giữa sân ngạo nghễ mà đứng Trần Hạo. Lúc này trong mắt của hắn sinh ra một tia huyết sắc. Tuần hồi cuốn vòng quanh khí thế mênh mông, đang không kiêng nể gì cả mà đường hoàng lấy lệnh vật sở hữu tu chân giả không rét mà run vô song khí phách. Chương 271 Thần thức cao thủ đề tiện ám toán. Tại chỗ vật sở hữu tu chân giả, đều nín thở, bọn họ nhìn Trần Hạo ánh mắt, cũng biến thành phức tạp đứng lên. Bọn họ từ vừa mới bắt đầu đã cảm thấy Trần Hạo cùng Đồng Tu Minh đánh, hắn chỉ là một phải chết kết quả, thế nhưng theo Trần Hạo dùng kỳ quái biện pháp phế đi Đồng Tu Minh chân sau đó, bọn họ đã cảm thấy Trần Hạo tối đa sẽ không chết. Nhưng cái này có hai cái điều kiện tiên quyết, một là Đồng Tu Minh chân không cách nào khôi phục, hai là Trần Hạo trầm trụ khí, vẫn bảo trì tốc độ cao di động. Đừng cho Đồng Tu Minh bất luận cái gì trọng kích cơ hội. Cho nên khi Trần Hạo tức giận nhằm phía Đồng Tu Minh lúc, tất cả mọi người cảm thấy, hắn chết chắc rồi. Thật không nghĩ đến cũng là, Trần Hạo chẳng những ngạnh sinh sinh đích đơn trưởng tiếp nhận Đồng Tu Minh trọng quyền, càng một cước đưa hắn đá bay hơn 10m, dường như đạn pháo mà bắn thủng cảnh vệ thất. Như thế lực lượng kinh khủng quả thực làm người ta sợ run. Cảnh vệ thất màu thép trần nhà diêm tiêu nhịu xuống, ở đầu mùa đông gió lạnh lấy chậm chậm mà lung lay hai cái. Sau đó cạch cạch cạch mà rơi trên mặt đất. Tình hồn lại Hoa Hạ ẩn long tu chân giả, lập tức bạo phát kích thích gào thét. Mà vương gia tu chân giả, thì vẻ mặt màu đất. Tốt cường đại yêu thú huyết mạch, sức mạnh to lớn như vậy, là man nhu huyết mạch sao? Không thể, man nhu huyết mạch ta đã thấy, tuy là lực lượng rất lớn, chỉ khi nào tỉnh lại man nhu huyết mạch, cả người thì sẽ mất đi lý trí. Có lẽ là bạo hùng huyết mạch, cận cổ yêu thú huyết mạch bên trong nhất lực mạnh. Vô nghĩa, xem Trần Hạo cái kia cuồng bạo tốc độ. Tại sao có thể là hành động tốc độ chậm làm cho người khác mắc đái man như cùng bạo hùng? Muốn ta xem, hắn cảm thấy phải cùng rất có thể là đặc biệt hiếm thấy viễn cổ yêu thú huyết mạch. Thôi lắm, viễn cổ yêu thú huyết mạch, ngươi đang nằm mơ sao? Thời kỳ viễn cổ yêu thú huyết mạch cường đại tới trình độ nào ngươi thấy qua chưa? Ta cho ngươi biết, Hoa Hạ ẩn long tây vực tư lệnh trưởng, thức tỉnh chính là viễn cổ yêu thú huyết mạch, mạnh đến nổi hủy thiên diệt địa, được xưng tây vực đệ nhất cao thủ. Đúng vậy, ngươi tại sao không nói Trần Hạo thức tỉnh phải là viễn cổ thần thú huyết mạch a? Nói vậy, thả cái dám là có thể đem đồng tu minh diệt. Đúng vậy, cho nên Trần Hạo thức tỉnh cái này, hẳn là chỉ là một cận cổ cái gì huyết mạch, đồng tu minh chỉ là trong chốc lát không tra, dù sao cảnh giới ở cái kia bày, huyết mạch lực lượng tuy là rất cường đại, nhưng không cách nào để thằng cảnh giới còn chưa phải là bị ngược. Đúng, phân tích của ngươi không sai biệt lắm, ngược lại Trần Hạo nên thức tỉnh cái này, nhất định là một rác rưởi huyết mạch. Vương gia những người tu chân, tự mình ảo tưởng Trần Hạo thức tỉnh bất quá là một rác rưởi huyết mạch, thế nhưng đáng tiếc, bọn họ huyễn tưởng chung quy là ảo tưởng. Kỳ Lân, ứng với thiên đạo mà sống. Lực đại vô cùng. Trong ngày thường tính tình ôn hòa, giận dữ thì hủy diệt thiên địa. Chính là thiên đạo chi hạ đỉnh phong vương giả một trong. Nơi nào là cái gì yêu thú có thể so sánh? Khả năng liền tại chỗ có những người tu chân nghị luận ầm ĩ thời điểm, sắc mặt thâm trầm vương gia lão giả, đáy mắt hiện lên nhất đạo hàn mang. Cùng lúc đó, bình một tiếng, Trần gia trước cửa cảnh vệ thất nổ tung. Cả người nhấp nhô lân giáp đồng tu minh, đầy bụi đất, lại nhãn thần dị thường thâm độc mà đi ra. Một cái chân của hắn rõ ràng còn không linh hoạt, nhưng đã có thể miễn cưỡng chống đỡ. Khoe miệng của hắn hiện đầy vết máu, lại nhìn Trần Hạo cùng thiếu, Trần Hạo, ngươi giết không được ta. Tiếng nói của hắn vừa. Nguyên bản đứng ngạo nghễ ở trong sân Trần Hạo di chuyển, thân hình vẽ ra một đạo tàn ảnh, hầu như trong nháy mắt liền xuất hiện ở đồng tu minh trước người, sau đó chỉ là một quyền, đã đem đồng tu minh, đánh lảo đảo lắc ra khỏi hơn 10 thước, mới miễn cưỡng mà đứng lại. Sau đó hắn nở nụ cười, nhãn thần dị thường thâm độc mà nhìn Trần Hạo, cười như điên nói, Trần Hạo, ngươi rất lợi hại, thế nhưng loại trình độ này công kích vô dụng. Ta có thiết cấp quy giáp, ta cảnh giới cao hơn ngươi, tu vi so với ngươi cao, chân nguyên nhiều hơn ngươi, ngươi lấy cái gì tới thắng ta? Đồng tu minh gằn giọng nói. Trần Hạo khẽ nhíu mày, thân hình lóe lên, lập tức xuất hiện ở đồng tu minh bên người, sớm có đề phòng đồng tu minh lập tức huy quyền. Thiết cấp quy giáp biến thành lân giáp dường như quyền sáo bao vây ở quả đấm của hắn, khổng lồ chân nguyên cùng thiết quyền hòa lẫn, tấn mãnh quyền tốc độ, lôi xé không khí phát sinh chói tai tiếng xé gió. Trần Hạo thân hình hơi hướng về sau vừa rút lui, tránh khỏi đồng tu minh thiết quyền, sau đó thân thể vọt tới trước, hung mãnh dị thường một quyền, tinh chuẩn đập trúng đồng tu minh trên mặt của, đem đồng tu minh trực tiếp đập bay ra ngoài. Chấn động. Người khoác thiết cấp quy giáp đồng tu minh thân thể trên mặt đất lăn lộn. Trần Hạo ngạo nghễ lập ở trong sân. Cảm giác hãnh diện đại hán khôi ngô điên cuồng hét lên, được. Chính là như vậy, nên như vậy. Mà một gã khác hoa hạ ẩn long tu chân giả, thì hưng phấn dị thường nói ra, thật không nghĩ tới, Trần Hạo mặc dù chỉ là tâm động kỳ. Nhưng hắn đã vậy còn quá mạnh, thức tỉnh rồi huyết mạch sau đó, lực lượng của hắn đã không thua với linh tịch kỳ tu chân giả. Đại hán khôi ngô cho đã mắt hưng phấn mà gật đầu, đúng, tuy là tu hành cảnh giới không có trực tiếp đề thăng, nhưng lực lượng và tốc độ, tuyệt đối không thua với linh tịch kỳ tu chân giả, cộng thêm cái kia trùng phảng phất thấm nhuần lòng người sức quan sát, đồng tu minh nhất định phải thua. Tại thế lăng nhân vương bắt đản, thừa dịp người của chúng ta không đang khi dễ Trần Hạo, nỗ lực lên, Trần Hạo, chơi chết hắn. Hoa hạ ẩn long những người tu chân các loại kích thích. Mà Trần Hạo quả nhiên cũng cùng bọn hắn như kỳ vọng như vậy, chẳng những tốc độ càng lúc càng nhanh, quyền cước cũng càng ngày càng nặng. Đồng tu minh là một linh tịch hậu kỳ hảo thủ, tuy là cũng không có mở tích thần thức, thực sự trở thành tu chân giới dùng trà phong vân cường giả, nhưng đang đối mặt phổ thông người tu chân thời điểm, vẫn là mạnh mẽ đến kinh người. Cùng lúc hắn đã đứng thẳng sơ cấp người tu chân đỉnh phong. Mà một phương diện khác, thì là bởi vì hắn pháp bảo, thiết cấp quý giáp. Cái này pháp bảo, nghiêm cách nói lên đến, ở chân tu chân giới trong mắt cao thủ chưa nói tới có bao nhiêu biết bao yêu thích, hòa đa sao cường đại cỡ nào. Nhưng là đối với thông thường tu chân giả mà nói, nó cũng là cái đỉnh cấp thực dụng pháp bảo. Chủ yếu nhất chính là sức phòng ngự của nó rất mạnh, đồng dạng cảnh giới, cùng các loại, chờ, thực lực dưới tình huống, chỉ cần đồng tu minh mở thiết cấp quy giáp, liền không có người có thể tổn thương được hắn. Bởi vì ở trả giá tốc độ di động giảm bất đại giới sau đó, thiết cấp quy giáp là toàn phương vị không góc chết phòng hộ, cộng thêm có thể hóa giải linh tịch thời đỉnh cao hảo thủ phân nửa lực công kích lực phòng ngự, cùng đồng tu minh bản thân linh tịch hậu kỳ tu vi, muốn thương tổn hắn, tuyệt đối không phải một cái dễ dàng sự tình. Hơn nữa ở cái thiết cấp quy giáp, cũng có thể bám vào ở quyền trên chân, vừa có khả năng tấn công. Đối với mở ra thần thức phía trước tu chân giả mà nói, không thể nghi ngờ nếu so với phi kiếm thực dụng nhiều lắm. Mà thứ này, cũng chính là đồng tu minh phách lối căn bản. Chỉ là theo Trần Hạo cuồng bạo nện, nguyên bản không ngừng nhục mạ Trần gia đồng tu minh, dần dần ngậm miệng lại, bởi vì hắn chẳng những giống như một đống cát đúng, bị Trần Hạo đánh đầy đất biến, càng từ từ ý thức được, Trần Hạo cuồng bạo sau khi đả kích, cũng không có có từng chút một lực lượng suy kiệt, ngược lại lực lượng càng ngày càng mạnh. Chẳng những mỗi một dưới cũng làm cho hắn nội phủ rung động, cái loại này công kích vận luật càng ngày càng rõ ràng. Cứ tiếp như thế, nếu như Trần Hạo càng đánh càng hăng say, hắn liền tính là không chết, cũng sẽ trọng thương. Sau đó ngậm miệng lại, chính hắn đem ánh mắt nhìn về phía đứng ở vương gia sau lưng lão giả tên kia đã mở ra thần thức cao thủ, không che giấu chút nào ánh mắt cầu trợ. Đây hết thảy, tự nhiên toàn bộ rơi vào vương gia lão giả trong mắt. Còn nói là cao thủ gì, còn không phải là một phế vật. Vương gia lão giả phẫn hận nói ra, linh tịch hậu kỳ đánh mới vừa gia nhập tâm động kỳ không có mấy ngày thái điểu đều có thể thua như thế triệt để, quả thực đem vương gia mất hết mặt mũi. Vóc dáng rất thấp cao thủ sắc mặt rất khó nhìn mà nói ra, thập thất ca, đây chỉ là ngoài ý muốn, dù sao Trần Hạo thức tỉnh rồi yêu thú huyết mạch, coi như là thua coi như là tỉnh hưu khả nguyên. Vương gia lão giả tức giận nói ra, coi như Trần Hạo thức tỉnh rồi yêu thú huyết mạch, nhưng hắn vẫn như cũ bất quá là một tâm động kỳ tu chân giả, nhìn cái họ này đồng, điên cuồng nói khoác chính mình như thế nào cường đại, hiện tại đến tốt, ngược lại làm cho Trần Hạo đánh răng rơi đầy đất, lại còn có khuôn mặt xin giúp đỡ. Vóc dáng lùn cao thủ trầm mặc, vóc người thon gầy, nhưng sắc mặt trắng nếu cao thủ thì nói ra, Trần Hạo động tác càng ngày càng lưu loát, lực công kích cũng càng ngày càng mạnh, hiển nhiên đã quen thuộc huyết mạch vận hành chiến đấu, nếu như tiếp tục để mặc cho nói, coi như không phá nổi thiết cấp quy giáp, cũng sẽ đưa cái này họ đồng đánh chết. Vương gia lão giả hai mắt phát lạnh, thấp giọng nói ra, nói cho cái họ kia đồng, ta sẽ ra tay trợ hắn, nếu như hắn đem cầm không được cơ hội, ta sẽ đích thân làm thịt hắn. Cái lùn cao thủ nhãn tình sáng lên, sau đó lặng yên không một tiếng động làm mấy thủ thế. Bị Trần Hạo đánh không còn sức đánh trả chút nào, đồng tu minh mắt sáng rực lên. Mà lúc này, dùng điện thoại di động lục lấy video hoa hạ ẩn lòng tu chân hét lớn, không được, bọn họ muốn ám toán Trần Hạo. Đại hán khôi ngô sửng sốt. Nhưng lúc này vương gia lão giả cũng đã kinh động. Hắn là mở ra thần thức cao thủ, ở thần thức điều tra dưới, tự nhiên không khó phát hiện, Trần Hạo công kích quy tích. Cho nên khi Trần Hạo lần nữa nhằm phía đồng tu minh, đá mạnh trong nháy mắt, vương gia lão giả dưới chân khẽ động. Một viên chỉ có bi thép lớn nhỏ cục đá bay ra ngoài. Các loại, chờ, không có đề phòng Trần Hạo nhận ra được thời điểm, đã muộn, cục đá mặc dù không có giống như Trần Hạo vô ảnh châm như vậy chính xác nện ở Trần Hạo nhảy vòng trên huyệt, nhưng bởi phạm vi đủ lớn, độ mạnh yếu đủ mạnh mẽ, vẫn là trong nháy mắt để Trần Hạo mất đi cân bằng, thân thể lảo đảo. Sớm đã được thụ ý đồng tu minh, mừng như điên mà quái khiếu, trong nháy mắt liền tiếp xúc trên người thiết cấp quy giáp, cả người chứng kiến tốc độ di động, trong nháy mắt tăng vọt. Chẳng những thân hình trong nháy mắt trong mắt mọi người vẽ ra tàn ảnh, trong tay mới vừa là trong nháy mắt xuất hiện một bả phong mang tất lộ đao nhọn. Quan chú toàn bộ chân nguyên về sau, đao nhọn bạo khởi chí mạng quang hoa, mạnh mẽ mà đâm về mất đi thăng bằng Trần Hạo trái tim. Xong. Đại hán khôi ngô kinh ngạc đến ngây người. Đi chết đi, Trần Hạo. Vương gia lão giả mắt buốc hàn mang. Mà liền rất nhiều tu chân giả, là mắt trước nổi bật biến cố cảm giác được khiếp sợ thời điểm. Thân thể đã mất đi thăng bằng Trần Hạo nhãn thần chẳng những không có chút nào né tránh cùng hoảng sợ, ngược lại tuôn ra chiến ý kinh người. Bởi vì hắn thấy, đồng tu minh chính là cái kia thiết cấp quy giáp thật sự là quá đáng ghét, lấy Trần Hạo tu vi trước mắt không đánh tan được, chùy không được, giống như một vỏ rùa đen. Nhưng bây giờ, vì đề thăng đánh bất ngờ tốc độ, đồng tu minh chính mình thu thiết cấp quy giáp, đây đối với Trần Hạo mà nói là nguy cơ, đồng thời cũng là cơ hội. Đồng tu minh, ngươi nhất định phải chết. Chương 272 Đại khai sát giới. Phúc. Tiên huyết vẩy ra. Mừng như điên đồng tu minh vừa mới nghĩ cười, nhưng tiếu dung lập tức liền cứng ở trên mặt, bởi vì hắn đã nhận ra, đao của hắn hoàn toàn chính xác đâm trúng Trần Hạo, nhưng cũng không phải trái tim, mà là Trần Hạo kẹp chặt cánh tay trái khuỷu tay. Mà hầu như cũng ngay lúc đó, trước mặt của hắn càng là trong nháy mắt tối sầm. Ý thức được rõ ràng đầu của hắn, đã bị Trần Hạo nắm ở trong tay. Khả năng liền tại hắn bản năng muốn triệu tập chân nguyên đối đầu bộ phận phòng vệ thời điểm. Hết thể đều đã kinh chậm. Trần Hạo bàn tay dùng sức một chút, cuồng bạo chân nguyên trong nháy mắt bạo phát. Đồng tu minh đầu thình thịch một tiếng liền ở Trần Hạo trong tay nổ tung. Tiên huyết cùng mang theo bộ lông cục thịt tứ tán vẩy ra. Trang diện này, mặc dù là tu chân giả, cũng không khỏi cho đã mắt kinh hãi. Mà đang khi hắn nhóm đều muốn lực chú ý tập trung ở đồng tu minh nổ lên trên đầu lúc, Trần Hạo cổ tay khẽ động, một viên mới vừa đã đâm tuyệt thế kỳ độc thực tinh cỏ ngân châm liền vô thanh vô tức bay ra ngoài. Vương gia tu chân giả ngay lập tức sẽ tạc qua. Thiên! Ta nhìn thấy gì? Đồng tu minh dĩ nhiên chết. Làm sao có thể, hắn chính là linh tịch hậu kỳ hảo thủ, hơn nữa còn có thiết cấp quý giáp. Trần Hạo thực sự là quá tàn nhẫn, hắn làm sao có thể hạ thủ được? Đúng vậy à, tưởng chừng như là tu chân giới đạo đức bại hoại, chiếm cứ ưu thế thì cũng thôi đi, thế nhưng hắn tại sao có thể sát nhân? Liên đúng vậy à, Sát nhân thì cũng thôi đi, cư nhiên bóp vỡ đồng tu minh đầu, đây thật là liền toàn thầy cũng không có. Không được, giống như Trần Hạo như vậy hung tàn tu chân giả, bắt buộc diệt trừ, bằng không tất nhiên dưỡng hổ vi hoạn. Nói quá có đạo lý, hắn hiện tại mới bất quá mới vừa tâm động kỳ, hay dùng tàn nhẫn như vậy thủ đoạn giết chết linh tịch hậu kỳ đồng tu minh, nếu đem tới sửa vì tăng cao, tất định là họa tu chân giới. Các ngươi nhìn, Trần Hạo chẳng những sát nhân, lại vẫn đoạt đồng tu minh thiết cấp quý giáp, còn lấy đi hắn càn khôn tay áo. Quả thực thiên nhân cùng căm phẫn. Đứng ở Trần gia trang viên cửa hoa hạ ẩn lòng những người tu chân nghe vương gia người tu chân nghị luận phẫn nộ rồi, vóc người đại hán khôi ngô cùng nộ nói, một đám không biết xấu hổ hỗn đản. Đồng tu minh hạ tử thủ muốn giết Trần Hạo, lại bị Trần Hạo giết ngược, đó là Trần Hạo bản lĩnh. Làm sao, ấn ý nghĩ của các ngươi Trần Hạo thua chính là chuyện đương nhiên, Trần Hạo thắng chính là thiên lý bất dung. Một gã khác hoa hạ ẩn lòng tu chân giả thì lòng đầy căm phẫn mà nổi giận nói, miệng đầy cường đạo lý luận, nếu là sinh tử bất luận ước đấu, vậy là do thiên mệnh, hiện tại sống sót là Trần Hạo các ngươi ở nơi này léo nha léo nhéo, nếu như chết là Trần Hạo, chỉ sợ các ngươi hiện tại đã sớm ở nhảy cẫng hoan hô. Mà đúng lúc này, đứng ở vương gia đoàn người trong lão giả bỗng nhiên kêu đau một tiếng. Người chung quanh không khỏi sửng sốt. Một mực đứng ở trong sân Trần Hạo thì lộ ra một nụ cười. Bởi vì tôi luyện tuyệt thế kỳ độc vô ảnh châm, đã đâm trúng vương gia lão giả, mặc dù chỉ là lau chảy chút ra, nhưng cái này cũng đã đủ rồi lấy mạng của hắn. Có thể hầu như liền ở vương gia lão giả phát sinh kêu rên đồng thời, tay hắn vung lên, theo một đạo sáng như tuyết ngân mang hiện lên, hắn cả cánh tay cùng vai trái, chỉnh tề làm đất rơi trên mặt đất. Lập tức, tiên huyết phốc mà phun tới. Bắn tung tóe người bên cạnh vẻ mặt, mà hắn thì lảo đảo vung ngón tay gật liên tục, đầy sắc dị thường tái nhợt nhìn Trần Hạo gần giọng nói, độc thật là lợi hại. Mọi người lúc này mới phát hiện, vương gia lão giả rơi trên mặt đất cánh tay đã biến thành một loại quỷ dị màu tím bầm. Chỉ là bọn hắn còn chưa kịp kinh ngạc, vương gia lão giả gần giọng nói, nếu như không phải ta chọn đời nghiên cứu y lìa đạo, phản ứng thoáng chậm một chút, lúc này chỉ sợ cũng đã chết. Trần Hạo ngươi thật to gan, giết đồng tu minh không tính là, lại vẫn dám mượn cơ hội thả độc châm ám toán ta. Trần Hạo mày kiếm dựng thẳng, nguyên bản đã có vài phần thu liễm chân nguyên, lần nữa phóng lên cao, cả người càng giống như một đem ra khỏi vỏ trường kiếm vậy, tản ra lạnh lạnh sát ý. Hắn bước về phía trước một bước, cả giận nói, ám toán ngươi. Đây bất quá là dĩ bị chi đạo hoàng chi bị thân, ngươi nếu dám ra tay với ta, nên nghĩ vậy kết quả. Ta Trần Hạo từ không chủ động khơi mào sự việc, nhưng cái này lại cũng không đại biểu ta mềm yếu có thể bắt nạt. Ngươi đánh một quyền của ta trả lại ngươi ba cước, ngươi muốn ta mệnh, ta giết cả nhà ngươi. Ở ta Trần Hạo trong tự điển, chưa từng có nhẫn nhục sống tạm bỡ như vậy chứ, sinh tử địch, tuyệt không tha thứ. Vương gia lão giả thử nhãn sắp đức, hét lớn, cuồng vọng. Vật sở hữu người vương gia nghe lệnh, lập tức không tiếc bất cứ giá nào thắt cổ Trần Hạo, lấy kỳ thủ cấp giả, trọng thưởng. Vương gia lời của lão giả thanh âm vừa rơi xuống, vương gia những thứ kia những người tu chân lập tức hoan hô quái khiếu. Am hiểu thiếp thân chiến đấu lập tức xông về Trần Hạo. Không am hiểu thiếp thân chiến đấu, thì lập tức tế xuất các loại các dạng phi kiếm. Trong lúc nhất thời tràng diện hỗn loạn tương bừng, nhưng sát ý kinh thiên. Lúc này Trần gia trước cửa, dáng người khôi ngô đại hán, gào lại nhải một tiếng quái khiếu. Ta tờ mờ giờ các ngươi tám đời tổ tông, các huynh đệ bên trên, liều mạng với bọn hắn. Bên người hắn hoa hạ ẩn long tu chân giả lập tức hiện ra khỏi binh khí, theo hắn xông về phía trước, thế nhưng không có lao ra hai bước, bình một tiếng, dáng người khôi ngô đại hán đã bị người một cước đạp bay, sau đó hoa hạ ẩn long những người tu chân đều ngẩn ra. Ở trước mặt bọn họ, đứng tại dáng người thon gầy, sắc mặt tái nhợt trung nhân nhân, chính là lần này tới đến Trần gia ba gã thần thức kỳ cao thủ một trong. Lúc này, hắn chân nguyên phóng ra ngoài, ánh mắt lạnh lùng, thước dài hơn phi kiếm ở trong tay ông hưởng. Ám toán vương gia nội đường đệ tử Trần Hạo phải chết, nếu như các ngươi nhất định phải nhúng tay, ta cũng sẽ không khách khí. Hơn nữa ta khuyên các ngươi thanh tỉnh một chút, kỳ thực liền coi như các ngươi xuất thủ, cũng đồng dạng cứu không được Trần Hạo, chỉ bất quá nhiều mấy cái vô tội oan hồn mà thôi, bởi vì ta muốn giết các ngươi, chỉ là trong nháy mắt chuyện tình. Hoa hạ ẩn long những người tu chân ngây ngẩn cả người, bị một cước đạp lăn đại hán khôi ngô từ dưới đất bò dậy tới. Nhìn đang bị mấy chục danh sửa là thấp nhất tâm động kỳ, nhất cao linh tịch kỳ tu chân giả vây công Trần Hạo, lồng ngực kịch liệt run rẩy, một đôi mắt hổ lệ quang một chút, hắn hét lớn, "Vương gia, các ngươi khinh người quá đáng." Sau đó, nhìn bị đoàn người vây công Trần Hạo, đại hán khôi ngô nhiệt lệ tung hoành mà lẩm bẩm nói, "Trần Hạo thật xin lỗi." Thấy hoa hạ ẩn long những thứ này tu chân giả đã không có xông đi tìm cái chết ý tưởng, vóc người thon gầy, sắc mặt leo trắng vương gia tu chân giả hừ lạnh một tiếng. Sau đó đảo mắt đi nhìn bị đoàn người vây quanh Trần Hạo. Trần Hạo thân hình đã có chút mất trật tự. nhưng ánh mắt của hắn lại trước nay chưa có chuyên chú. Thân hình ở xê dịch né tránh bên trong, càng là lộ vẻ đến mức dị thường lạnh lùng. Mà lúc này trong nạp giới, càng là có gần 100 căn ngân châm ở ngâm độc, nhưng Trần Hạo lại không gấp xuất thủ. Bởi vì Trần Hạo bén nhạy đã nhận ra ở phía ngoài đoàn người nhanh chóng dò xét vóc dáng thấp cao thủ, hắn đã mở ra thần thức, ở trước mặt của hắn, Trần Hạo hành động quy tích, cùng tất cả động tác đều không đang bí mật. Mà hắn một ngày thi triển công kích, càng là Trần Hạo rất khó có thể chống đỡ. Cho nên Trần Hạo phải lợi dụng trước mắt những thứ này người vương gia đảm đương làm chướng ngại vật, ngăn cản cái kia đã mở ra thần thức cao thủ đối với hắn đánh bất ngờ. Đang quan sát cái kia vóc dáng thấp cao thủ một lát sau, sớm đã chật vật không chịu nổi, một mực tránh né Trần Hạo đột nhiên bắt đầu rồi phản kích, nắm trong tay kỳ lân huyết mạch khổng lồ cự lực chính hắn một quyền liền đánh nát một gã cùng là tâm động kỳ người tu chân đầu lâu. Sau đó cổ tay của hắn nhất chuyển, trong nạp giới đã tôi luyện được rồi độc ngân châm vô thanh vô tức bay ra ngoài. Vóc dáng thấp mở ra thần thức cao thủ, thân hình nhất chậm, tựa hồ có hơi do dự có hay không phải nhắc nhở vương gia những thứ kia tu chân giả Trần Hạo đã thả ra khỏi độc châm. Khả năng liền tại hắn thời điểm do dự, đã muộn. Vương gia những thứ kia ô gào quái khiếu, dị thường kiêu ngạo, đang ỷ vào nhiều người vi ẩu Trần Hạo tu chân giả, ở giữa tiếng kêu gào thê thảm, trong nháy mắt ngã xuống một mảnh. Trần Hạo vô ảnh châm vốn là thần quỷ khó dò bí kỹ. Không có rào bước tiến lên tu chân giả hàng ngũ thời điểm, vương động ỷ vào thực lực của người tu chân, đã từng ngăn trở quá vô ảnh châm một lần. Mà khi Trần Hạo tiến nhập người tu chân hàng ngũ sau đó, vô luận là trúc cơ kỳ, vẫn là tâm động kỳ, thậm chí dù cho coi như là linh tịch kỳ, chỉ cần đối phương không có mở ra thần thức, ở ngâm kịch độc vô ảnh châm trước mặt, bất quá là dê đợi làm thịt mà thôi. Dù cho coi như là mở ra thần thức, chỉ cần cảnh giác không đủ, Trần Hạo vô ảnh châm đồng dạng có thể đối với bọn họ tạo thành uy hiếp chí mạng. Nhưng hiệu quả lại phải kém hơn một chút. Dù sao cảnh giới áp chế còn là rất rõ ràng, có thể đem tới một ngày Trần Hạo cũng thuận lợi mở thần thức, cái thời gian đó, đang muốn dựa vào thần thức tới áp chế Trần Hạo vô ảnh châm chẳng qua chính là một chuyện cười. Đầy ngập lửa giận Trần Hạo không chế được dính tuyệt thế kỳ độc vô ảnh châm, 10 ngón tay bắn liên tục. Hưu, hưu. Ngân châm tiếng xe gió chung, vây công hắn tu chân giả phù phù phù phù hướng trên đất ngược lại. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Điều này sao có thể? Hắn cùng cái gì? Hắn tại sao có thể hạ thủ ác như thế này? Vương gia lão giả gầm hét lên. Bị vương gia cao thủ khống chế hoa hạ ẩn long tu chân giả, cũng là sắc mặt một mảnh thương trắng. Những thứ kia người ngã xuống đã không có nửa điểm sinh cơ, Trần Hạo là tử thần sao? Hắn làm sao có thể sở hữu mạnh mẽ như vậy thủ đoạn? Mà lúc này, cái kia vóc dáng thấp thần thức cao thủ, càng là nổi trận lôi đình mà cuồng nộ. Hắn điên cuồng hét lên, Trần Hạo, ngươi đừng chạy, đứng lại, cùng ta quyết nhất thư hùng. Trần Hạo lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Sau đó căn bản không để ý tới, thân hình đột nhiên gia tốc, vô ảnh châm cuồng bạo bắn về phía vương gia những thứ kia còn chưa mở trừ ra thần thức tu chân giả. Bởi vì không có có thần thức bọn họ ở đại khai sát giới Trần Hạo trước mặt, căn bản không có bất kỳ sức đối kháng. Trong chớp mắt, phía trước còn kiêu ngạo cuồng vọng, hô muốn Trần Hạo nạp mạng đi tu chân giả ngã đầy đất. Tự đoạn cánh tay vương gia láo giả, không khỏi thử nhãn sắp nước mà quát tầm lên, chạy mau a. Vài cái tỉnh hồn lại vương gia tu chân giả muốn chạy. Trần Hạo lại nhãn thần lạnh lùng tránh khỏi sông tới thần thức cao thủ, vô ảnh châm liên phát, đem những thứ kia nỗ lực chạy thuộc mạng tu chân giả nhanh chóng giết sạch. Hắn tàn nhẫn trình độ, thấy tất cả mọi người tại chỗ đều cảm thấy rợn cả tóc gáy. Có thể Trần Hạo lại không có chút nào mềm tay, bởi vì hắn biết, nếu như không phải hắn có thủ đoạn, chỉ sợ chẳng những hắn hiện tại đã cũng bị những thứ này tu chân nhóm phân thây muôn mảnh, chỉ sợ liền Triệu Hiểu Quân, Yêu Nhu, Lục Lăng Huyên, cùng đóa đóa cũng sẽ không may mắn tránh khỏi. Phù phù. Một tên sau cùng vương gia không có mở thần thức tu chân ngã xuống, đã không có hô hấp. Nhìn khắp nơi thi hải, vương gia lão giả lão lệ tung hoành mà quát, 41 người à, bọn họ đều chết hết, ma quỷ. Trần Hạo ngươi là ma quỷ. Trần Hạo thì hừ lạnh nói, ta đã sớm nói, sinh tử địch, tuyệt không tha thứ, đây hết thảy đều là các ngươi bước. Chương 273, người thắng nên đạt được chiến lợi phẩm. Đã giết đỏ cả mắt rồi Trần Hạo đứng ở trong sân, chẳng những nhãn thần lạnh lùng. Toàn thân càng không kiêng nể gì cả mà đường hoàng lấy sát ý vô tận. Lúc này, 32 miếng ngâm kịch độc ngân châm lưu động ở xung quanh hắn lệnh vương gia còn sống ba gã thần thức cao thủ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng vào lúc này, vương gia lão giả di chuyển, hắn thuận tay nhưng bắt đầu nhất cái vật kiện, sau đó cuồng phún một ngụm máu tươi, hét lớn, Trần Hạo, ngươi thương ta vương gia căn cơ, ta muốn cả nhà ngươi trốn cùng. Trần Hạo mày kiếm dựng thẳng, không khỏi thử nhãn sắp nước, bởi vì trong nháy mắt hắn liền đã nhận ra. Vương gia lão giả ném ra dĩ nhiên là công kích pháp khí cương thiên lôi. Mà càng làm Trần Hạo giận dữ là, Cái này loại hình công kích pháp khí cương thiên lôi, cũng không phải là dùng để công kích Trần Hạo, hắn công kích mục tiêu lại là Trần gia trang viên bên trong tòa nhà. Phải biết, lúc này Trần Mẫu, Triệu Hiểu Quân, Lục Lăng Huyên, Yêu Nhu, ba người bọn họ đều ở đây trong nhà. Mà cương thiên lôi một ngày kích phát, thả ra mãnh liệt sét đánh chẳng những vô khổng bất nhập, công kích cường độ, càng là có thể đạt được linh tịch kỳ tu chân giả toàn lực nhất kích trình độ. Cộng thêm lôi điện bản thân đặc hữu thuộc tính, một ngày viên này cương thiên lôi ở Trần gia tòa nhà trước cho nổ, Triệu Hiểu Quân, Lục Lăng Huyên cùng Yêu Nhu đều sẽ chết. Giận dữ, Trần Hạo hai cánh tay vung lên, 32 miếng rèn luyện kịch độc ngân châm bắn về phía vương gia lão giả. Mà hắn thì xoay người nhằm phía cương thiên lôi. Nhưng là rất rõ lộ vẻ đã không còn kịp rồi. Mà phía trước vẫn trầm mặc khống chế được hoa hạ ẩn long người tu chân cái kia vương gia cao thủ, thì đột nhiên cánh tay khẽ động. Trong tay thước dài hơn phi kiếm trong nháy mắt hóa thành nhất nói lưu quang bắn về phía Trần Hạo hậu tâm. Mà cùng lúc đó, viễn phương truyền đến hét to một tiếng. Một đạo nhanh như tinh tiện bóng người, thậm chí so với thanh khiếu tiếng nhanh hơn mà xuất hiện ở Trần gia nhà không trung, chỉ có một tay vồ một cái, đã đem vương gia lão giả thả ra ngoài cương thiên lôi cầm trong tay. Sau đó nhìn thoáng qua bắn về phía Trần Hạo lưng phi kiếm, hé mồm nói, quắc. Không trung phi kiếm nhoáng lên, dùng răng phát sinh ống hưởng, sau đó bột một tiếng đoạn trường hai đoạn. Nhãn thần âm lãnh đắc ý thon gầy hán tử thân hình thoát một cái, sau đó hoa mà trường cửa phun ra một ngụm máu tươi. Trần Hạo thân hình lóe lên, rơi trên mặt đất. Mày kiếm chặt tỏa địa hướng lấy xuất hiện trước mắt cái này nhân loại, hắn da thịt bị phơi rất đen, song đồng là màu nâu, khỏe mắt chu vi không nhiều lắm, chỉ có thể suy đoán niên kỷ hẳn là ở 30 tuổi trở lên, cũng rất khó cụ thể phán đoán. Hắn mặc một đôi chừng trăm khối giày thể thao, một thân quần áo thể thao, nhìn lên tới cùng thần luyện lao đầu không khác nhau gì cả. Mà đúng lúc này sau khi, hắn đột nhiên nở nụ cười. Bàn tay nhẹ nhàng sờ. Cương thiên lôi tiểu như cùng bị nắm chặt ở lòng bàn tay đầu mẩu thuốc lá giống nhau, chỉ băng ra mấy tia lửa, sau đó ở trong tay của hắn bụi bay liên không có. Sau đó hắn dường như bước chậm một dạng đi hướng đứng ở đầy đất thi hải cạnh Trần Hạo, tấm tác tán dương, ô ô, là tiểu gia hỏa. Lúc này, đã tỉnh hồn lại hoa hạ ẩn lòng những người tu chân, lập tức thắng lên, cái kia dáng người khôi ngô đại hán càng là cho đã mắt mừng như điên mà quát, đội trưởng, ngài dĩ nhiên tới. Cái này nhân loại hơi kinh ngạc nhìn xem vài cái hoa hạ ẩn long tu chân giả, nhíu nhíu mày, không vui nói ra, câm miệng, các ngươi không có tư cách gọi đội trưởng ta. Sau đó hắn cười hì hì nhìn Trần Hạo sau lưng khắp nơi trên đất thi hài nói ra, cái này đều là ngươi làm. Trần Hạo hít một hơi thật sâu, nói ra, vâng. Cái này đột nhiên xuất hiện cường giả nở nụ cười, hắn dị thường vui vẻ nói ra, tốt, ngươi có thể gọi ta đội trưởng. Thấy Trần Hạo nhãn thần rất cảnh giác hắn nói ra, quên giới thiệu. Ta là hoa hạ ẩn lòng phương Bắc khu chiến đấu đội trưởng Tô Đồ, ta rất thưởng thức ngươi, cho nên quyết định đem chiến đấu dự bị đội một chỗ cho ngươi. Không có hứng thú. Trần Hạo không chậm trễ chút nào trả lời. Hoa hạ ẩn lòng phương Bắc khu chiến đấu đội trưởng Tô Đồ kinh ngạc nở nụ cười, nếu như ngươi cảm thấy chiến đấu dự bị đội ủy khuất ngươi, như vậy chỉ cần ngươi đi qua chắc thí, có thể tiến nhập chiến đấu đội. Không có hứng thú. Trần Hạo như trước nói rằng. Tô Đồ cười, ngươi yêu mến sát nhân. Bằng không không có khả năng làm được sạch sẽ như vậy lưu loát. Trần Hạo nhìn thoáng qua đã bị ngân châm bắn thành tổ ong vỏ vẽ, sớm lấy khí tuyệt vương ra láo giả, sau đó liếc nhìn đang ở nôn ra máu kéo dài hơi tàn thần thức cao thủ. Cổ tay khẽ động. Ngân châm bay ra. Trong nháy mắt đem tên kia kéo dài hơi tàn thần thức cao thủ bắn chết. Tên kia từ chiến đấu đội trưởng Tô Đồ lúc xuất hiện, liền biến rất khẩn trương vóc dáng thấp cao thủ, xoay người chạy. Tô Đồ cười, cánh tay nhất chiêu. Vương gia lão giả bên cạnh thi thể một viên ngân châm phi lên, sau đó ngón tay của hắn vung lên, thật nhỏ ngân châm trong nháy mắt tiêu thất, nhưng tại chỗ để lại điếc thai âm bạo thành. Mà hầu như liền trong nháy mắt, đang phi mau đảo mạng vóc dáng thấp cao nhân, dường như bị đạn pháo đánh trúng một dạng, một tiếng trống vang lên, phía sau lưng trực tiếp xuất hiện lớn chừng quả đấm động, trước sau trong suốt. Thi thể lập tức ngã xuống. Chiến đấu đội trưởng Tô Đồ hơi có chút ngạc nhiên, đánh ra châm thế mà lại trên không trung quấn. Cái này không tốt lắm khống chế nha. Trần Hạo trầm mặc. Tô Đồ sau đó nở nụ cười, hắn híp mắt xem Trần Hạo, ngươi cùng ta là cùng một loại người, chỉ có phát ra từ nội tâm yêu mến, mới có thể đem giết người kỹ xảo tôi luyện giống như là y y thuật. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của ngươi, chẳng qua mới, chỉ có, mới vừa tiến vào tâm động kỳ, là có thể giết chết nhiều như vậy tu chân giả, cho nên ta thực sự rất xem trọng ngươi. Trần Hạo thở dài ra một hơi, nhìn nhãn thần có chút cuồng nhiệt mà Tô Đồ nói ra. Cùng sát nhân so sánh với, ta càng ưa thích cứu người. Tô Đồ ngạc nhiên. Mà lúc này đây, mười mấy chiếc xe lái tới. Xe mới vừa dừng lại, cửa xe lập tức mở ra, mấy cái bóng người trong nháy mắt liền chui ra. Một người trong đó cuồng nộ nói, Tô Đồ, ngươi thật không ngờ tàn nhẫn địa sát vương gia chúng ta như thế người, ta đây liền chiêu cáo đồng đạo công bố các ngươi hung ác. Cung Trấn Hạo cười hì hì, Tô Đồ sắc mặt lạnh xuống, không nhịn được nói ra, một đám rác rưởi mà thôi, giết chết bọn hắn chính là Trấn Hạo. Mấy người đưa mắt nhìn về Trấn Hạo, lập tức nổi giận mà nói ra, Tô Đồ ngươi lừa gạt người nào? Hắn bất quá là một tâm động kỳ thái điểu. Là ta giết. Trấn Hạo lạnh lùng nói. Mấy người tại chỗ ngây ngẩn cả người. Mà lúc này, còn lại trong xe xuống mấy người, trong đó chẳng những có Trấn Hạo một ngày trước đã gặp lão giả, còn có hai gã khác nhìn lên tới khí độ bất phàm nam tử. Chiến đấu đội trưởng Tô Đồ cùng bọn hắn chào hỏi. Mà lúc này, khác trong xe, đồng dạng xuống rất nhiều người, một người trong đó người cả giận nói, các ngươi hơi quá đáng. Cho dù có thiên đại mâu thuẫn, các ngươi cũng không cần phải. Hạ thủ ác như thế này. Hoa Hạ ẩn long cao tầng, cũng đồng dạng cao mày hỏi chuyện gì xảy ra. Lúc này, vẫn đứng ở một bên không dám lên tiếng Hoa Hạ ẩn long tu chân giả, lập tức kích thích lên, một tên trong đó tu chân giả, càng là đi thẳng qua đến. Chẳng những đơn giản rõ ràng tóm tắt nói một cái chuyện quá trình, từ đồng tu minh khiêu khích ước đấu, đến vương gia lão giả kia ám toán. Từ vương gia lão giả hạ lệnh thắt cổ, thẳng đến ngược lại bị Trần Hạo tàn sát. Tuy là hắn nói ngắn gọn, nhưng như trước dùng không ít thời gian. Thế nhưng người của vương gia căn bản cũng không tin, chỉ có tâm động kỳ Trần Hạo có thể giết chết nhiều như vậy vương gia cơ sở chiến lực. Mà lúc này đây, một gã khác tu chân giả, thì xuất ra thời điểm. Theo video phát hình, hết thảy tất cả đều rõ ràng. Nhất là làm video phát hình đến vương gia sau lưng lão giả vóc dáng thấp dùng tay ra hiệu ý bảo, đến vương gia lão giả xuất thủ ám toán thời điểm, đừng nói là Hoa Hạ ẩn long người, liền người của vương gia, cũng không khỏi cắn răng nghiến lợi nói ra, chết tốt lắm. Vương gia khuôn mặt, quả thực làm cho mấy cái này bại hoại vứt sạch. Mà lúc này, Hoa Hạ ẩn long cao tầng, đồng dạng lạnh lùng nói, kẻ sai khiến tới ước đấu Trần Hạo thì cũng thôi đi, lại còn không biết xấu hổ như vậy phía sau ám toán, hoàn hảo tiểu Trần thực lực không tầm thường. Nếu không, cho dù chết, ngay cả một nói rõ lý lẽ địa phương cũng không có. Video tiếp tục phát hình, hình ảnh mặc dù có chút lay động, nhưng vẫn là rõ ràng lục đến rồi vương gia lão giả hạ lệnh thắt cổ Trần Hạo mệnh lệnh, kế tiếp Trần Hạo cái loại này, sạch sẽ gọn gàng sát nhân thủ đoạn. Thấy những cao tầng này cũng không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Chỉ có chiến đấu đội trưởng, càng xem càng hài lòng, không ngừng tán thán, hoàn mỹ giết người không thấy máu thủ pháp, tinh diệu được dường như nghệ thuật. Chỉ có người vương gia sắc mặt có vẻ hơi xấu xí. Dù sao bọn họ nhiều người như vậy, hơn nữa có ba gã đã đăng đường nhập thất, mở ra thần thức hảo thủ, đánh như vậy, có thể kết quả dĩ nhiên là ngược lại bị Trần Hạo tàn sát, nói bọn họ không tâm tắc làm sao có thể. Chỉ bất quá, từ vương gia trưởng lão kẻ sai khiến khiêu khích bắt đầu, vương gia lão giả, liền phạm vào rất nhiều tu chân giới kiên kỵ. Nghiêm trọng nhất chính là hai điểm, điểm thứ nhất là vương gia lão giả bị phía sau ám toán Trần Hạo. Cái này bản thân liền là tu chân giả sở khinh thường, mà điểm thứ hai, chính là vương gia lão giả, thấy đã không thắng được, ném cương thiên lôi muốn giết Trần gia gia quyến. Hai chuyện này tình đều là tu chân giới kiêng kỵ nhất. Một khi bị phơi bày ra, vương gia ở tu chân giới danh dự tất nhiên vừa rơi xuống đầu phụ phơi khô. Huống chi bọn họ nhiều người như vậy, lại bị Trần Hạo một cái tâm động kỳ tu chân giả giết, chắc chắn không huyền niệm chút nào trở thành tu chân giới cho cười. Người của vương gia âm thầm tính toán nên làm cái gì bây giờ? Trần Hạo cũng đã kinh chờ không nhịn được. Vì vậy, hắn cất bước liền đi tới vương gia thi thể của lão giả trước, chân nguyên khẽ động, sau đó ánh mắt liền sáng. Lão giả này trong lòng có một túi càn khôn. Trần Hạo lập tức đưa hắn túi càn khôn bỏ vào nạp giới bên trong, sau đó Trần Hạo đi về phía cái kia vóc người thon gầy cao thủ trước thi thể, tra xét rõ ràng về sau, không khỏi hơi thất vọng, người này phi kiếm đã gãy, mặc dù là một cao thủ lại nghèo liền túi càn khôn cũng không có, chỉ có một càn khôn tay áo. Suy nghĩ đã có dù sao cũng cường hơn là không có, cho nên cái này càn khôn tay áo, Trần Hạo cũng thu. Sau đó Trần Hạo bắt đầu đẩy cái cướp đoạn. Nhìn Trần Hạo hành vi, Hoa Hạ ẩn long nhân từ bên trên ngã xuống các đều ở tâm lý cười trộm. Chỉ có người của vương gia sắc mặt càng ngày càng khó coi, một người trong đó người về sau thực sự không nhịn được, cả giận nói, giết người thì cũng thôi đi, hắn đang làm cái gì? Đây không phải là cường đạo sao? Hoa Hạ ẩn long cao tầng không có lên tiếng. Chiến đấu đội trưởng Tô Đồ lại mắt lạnh nhìn hắn nói ra, những thứ này đều là người thắng nên có được chiến lợi phẩm, nếu như ngươi lại léo nha léo nhéo, ta không ngại đem ngươi làm thịt ném qua góp đủ số. Vương gia người này lập tức câm miệng. Mà lúc này Hoa Hạ ẩn long cao tầng thì nghĩa tránh ngôn từ mà nói ra, vương gia môn đồ làm ra như này chuyện nhân thần cộng phẫn tình, tuy là chưa chắc là vương gia sai sự, nhưng vương gia lại chịu không thể trốn tránh trách nhiệm, cho nên bây giờ tới nói chuyện bồi thường đi. Nếu như các ngươi vương gia không thể làm tiểu Trần thỏa mãn, như vậy ta cam đoan hội liên hợp vật sở hữu đồng đạo, cho các ngươi vương gia ở tu chân giới xóa tên. Chương 274, tiên khí. Thất thải lưu ly sa. Đàm luận bồi thường là món rất dườm già, thêm làm người ta rất nhức đầu sự tình. Nói thật, kỳ thực đang cùng vương gia những thứ này tu chân giả thời điểm chiến đấu, Trần Hạo đối với Hoa Hạ ẩn long những thứ kia tu chân giả rất thất vọng. Thế nhưng theo đàm phán tiến hành, đối với Hoa Hạ ẩn long hiểu rõ càng ngày càng nhiều, Trần Hạo mới dần dần ý thức được, nguyên trước khi đến giúp đỡ những thứ kia Hoa Hạ ẩn long tu chân giả, chỉ là Hoa Hạ ẩn long phổ thông tu chân giả. Chân chính Hoa Hạ ẩn long hạch tâm, so với trong tưởng tượng cường đại hơn rất nhiều. Nhất là chiến đấu đội uy thế càng là thế không thể đỡ. Mỗi khi Trần Hạo đưa ra yêu cầu, người vương gia thôi ủy khó mà nói làm, hoặc là không có khả năng thời điểm, chỉ cần Tô Đồ cười lạnh nói, vậy đấu võ. Bọn họ ngay lập tức sẽ ngoan ngoãn trở lại bàn đàm phán trước, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ cùng Trần Hạo giải thích, Trần An, hoặc là dùng còn lại phương thức tới cùng Trần Hạo đàm luận. Cộng thêm lại có Hoa Hạ ẩn long cao tầng ý bảo, Trần Hạo mình cũng cảm thấy nếu như không đòi hỏi nhiều nói, thực sự là có lỗi với chính mình. Cho nên Trần Hạo liền mở ra cái vương gia chắc chắn sẽ không đồng ý, đồng thời căn bản liền không làm được sự tình. Hắn muốn một cân toái tinh vẫn thiết, xem như là vương gia đối với mình bồi thường. Mà trên thực tế, cái này toái tinh vẫn thiết đừng nói là ở Hoa Hạ, mặc dù là ở tiên giới, cũng đồng dạng là hiếm thế khó cầu bảo vật. Bởi vì cái này chủng thiết vô cùng kỳ dị, nó chẳng những vốn có chính mình hình thái ký ức, bản thân lại không có bất kỳ thuộc tính, có thể truyền bất luận cái gì thuộc tính năng lượng hình thái, một ngày tăng thêm trong pháp khí, chỉ cần đoán tạo thành công, như vậy về sau, cái này pháp khí liền vĩnh viễn sẽ không hư hao. Bởi vì toái tinh vẫn thiết có hình dạng hình thái trí nhớ công năng, một ngày bị hao tổn sẽ tự hành chữa trị. Hơn nữa, bởi nó không bài xích mặc cho hà lực số lượng, chế tạo được vũ khí, trên cơ bản vật sở hữu thuộc tính đều có thể dùng. Có thể nói, là phi thường hoàn mỹ đỉnh cấp tài liệu. Chỉ tiếc, nó cũng không phải là sinh ra từ một cái tinh cầu khoáng sản, mà là rời rạc ở vũ trụ ở giữa năng lượng nào đó, dưới cơ duyên xảo hợp cùng lưu tinh hỗn hợp xuống kết quả. Chỉ cần một chút, có thể hóa hủ cơm nắm vì thần kỳ. Cho nên dị thường khó có được, đừng nói là vương gia, coi như lật khắp toàn bộ trái đất, có thể hay không tiến đến 2 cân đều là vấn đề. Cho nên yêu cầu này vừa nói ra, đàm phán lập tức thẻ ngắt. Bởi vì vương gia căn bản là làm không được chuyện như vậy tình. Thậm chí liền Hoa Hạ ẩn long cao tầng, cũng hiểu được Trần Hạo nói được yêu cầu này hơi quá đáng, mà ngay tại lúc này, Trần Hạo đưa ra một cái thay thế yêu cầu này bồi thường phương án. Mà trên thực tế mới là Trần Hạo mục đích thực sự chỗ. Đó chính là Bắc Hải Dược Nghiệp. Thông thường tu chân tài liệu, vương gia trở ra lên. Nhưng Trần Hạo nếu có tiền, cũng đồng dạng có thể mua lên được. Mà Bắc Hải Dược Nghiệp thì lại khác. Cùng lúc, nó đã từng là Trần gia một tay chế tạo buôn bán kỳ hạng, tập đoàn chủ yếu kinh doanh dược nghiệp hạng mục, cũng là Trần Hạo am hiểu. Mà một phương diện khác, cũng là trọng yếu nhất phương diện, Bắc Hải Dược Nghiệp bây giờ là vương gia đặt chân Bắc Hải chỗ đứng. Chỉ cần Bắc Hải Dược Nghiệp ở vương gia trên tay, người của vương gia, dĩ nhiên là hội giao thiệp với Bắc Hải. Mà Trần gia sống ở Bắc Hải, trưởng thành với Bắc Hải, xưởng thuốc phải tiếp tục ở Bắc Hải đặt chân, tự nhiên không thể tránh khỏi muốn cùng vương gia phát sinh ma sát. Dù sao ngủ dưới giường há lại để người khác ngủ ngáy. Huống chi Trần Hạo giết vương gia nhiều người như vậy, vương gia tiếp tục lưu lại Bắc Hải nhìn chằm chằm, Trần Hạo làm sao có thể yên tâm. Mà vương gia nếu như tiếp tục tại Bắc Hải, bọn họ lại làm sao lại đối với Trần gia thờ ơ. Sở dĩ nói ra một cái vương gia căn bản không thể nào làm được sự tình sau đó, Trần Hạo ngay lập tức sẽ đem bồi thường sự tình chuyển đến hướng Bắc Hải Dược Nghiệp trong chuyện. Rất đơn giản. Một cân toái tinh vẫn thiết, các ngươi vương gia làm không được. Có thể. Không quan hệ, Trần gia không làm khó dễ các ngươi. Vậy đổi thành Bắc Hải Dược Nghiệp. Cái này vương gia tổng có thể làm được chứ. Nếu như vương gia còn không đồng ý, cái kia không phải là chúng ta Trần gia hà khắc rồi, mà là vương gia không có thành ý. Nên ra ánh sáng cho hấp thụ ánh sáng, nên khiển trách, vương gia lúc đó thân bại danh liệt. Ẩm sụt xuống, chưa chắc. Nhưng danh vọng xuống dốc không phanh là tất nhiên. Mà Trần Hạo làm như Hoa Hạ ẩn long một thành viên, bị vương gia bắt nạt như vậy, nếu như Hoa Hạ ẩn long không thay Trần gia xuất đầu cũng không thể nào nói nổi. Huống chi, Trần Hạo rõ ràng có thể cảm giác được, Hoa Hạ ẩn long ước gì tìm chút mượn cớ suy yếu vương gia lực ảnh hưởng. Cho nên khi Trần Hạo nói ra yêu cầu này sau đó, vương gia lập tức trầm mặc, từ chối liên tục sau đó, yêu cầu cho bọn hắn một tuần lễ để cân nhắc chuyện này tình. Trần Hạo lại chỉ bằng lòng các loại, chờ, 3 ngày. Người của vương gia sau đó rời đi. Trần Hạo mở tiệc chiêu đái Hoa Hạ ẩn long những cao tầng này. Trong bữa tiệc, bọn họ đều đối với Trần Hạo khen không dứt miệng, dù sao Trần Hạo là thật mặt dài. Nhất tâm động kỳ thực lực, giết được vương gia trước đến gây chuyện người, toàn quân bị diệt, loại này chiến tích, tuyệt đối sẽ là trong tu chân giới đích thực truyền kỳ. Chiến đấu đội trưởng Tô Đồ lần nữa mời Trần Hạo đi chiến đấu đội. Nhưng Trần Hạo như trước cự tuyệt. Hắn cũng không muốn cuộc sống của mình biến thành khô khan luyện công, sát nhân, luyện công, sát nhân. Điều này làm cho Tô Đồ có chút thất vọng, nhưng lúc rời đi hắn lại nói, ngươi giống như ta, tuy là ngươi vẫn cảm thấy ngươi chân chính thích là cứu người, nhưng chung quy có một ngày ngươi sẽ phát hiện, thì ra ngươi chân chính thích chỉ là sát nhân. Ngày thứ hai, Trần gia trang viên cạnh còn lại Phú Hào, căn cứ Hoa Hạ ẩn lòng phối hợp, thiêm thự hiệp nghị bảo mật sau đó, bắt đầu có thứ tự rời xa, mà những thứ kia khu nhà cấp cao, tự nhiên do Trần gia dựa theo giá thị trường cách tiếp nhận. Điều này làm cho Trần Hạo cảm thấy có chút nhức nhối. Bởi vì Bắc Hải tuy là không phải cao cấp đại đô thị, nhưng những thứ này ven hồ cạnh khu nhà cấp cao, vẫn là lấy nghìn vạn lần làm đơn vị đo lường. Cho nên khi còn lại các Phú Hào đều dọn đi sau đó, Trần gia trong ví, ước chừng thiếu tiếp cận 1 tỷ. Nhưng chỗ tốt là, trước đây mặc dù có tiền cũng không mua được khu nhà cấp cao toàn bộ tới tay, hơn nữa Trần gia chu vi sạch sẽ. Sẽ không có nữa người không liên quan các loại, chờ, xuất hiện. Xử lý xong việc này tình sau đó, đã bình tĩnh lại Trần Hạo bắt đầu chỉnh lý, khi đó từ vương ra những thứ kia tu chân giả trên người cướp đoạt tới gì đó. Các loại phi kiếm ước chừng 30 đem. Tuyệt đại đa số đều là trụ cột cấp độ nhập môn phi kiếm, nói một cách thẳng thừng bất quá chỉ là tinh cương chế tạo thiết kiếm, khắc chút tương đối đơn sơ pháp trận. Vật như vậy, ở Trần Hạo trong mắt của, không thể nghi ngờ đều thuộc về rắc rưởi, ở lại trong nạp giới chiếm địa phương, ném lại cảm thấy có chút đáng tiếc, là tiêu chuẩn gân gà. Hơi tốt một chút, chỉ có một thanh. Nó đồng dạng là phổ thông tinh cương chế tạo phi kiếm, nhưng cái này đem phi kiếm chạm pháp trận, lại có chút ý tứ, nó bay được, thế nhưng đã phi không vui, cũng không đủ linh hoạt, thế nhưng chạm pháp trận nhưng có thể khiến nó ở cầm kiếm thời điểm công kích, sở hữu còn lại phi kiếm không cách nào có tăng phúc. Trần Hạo thử dưới, đại khái có thể tăng phúc 3% đến 5% lực lượng, đối với đỉnh cấp pháp bảo mà nói, cái này hoặc giả đồng dạng là rất rưỡi, nhưng nếu như đối với yêu mến cầm kiếm công kích tân thủ mà nói, thì khá vô cùng. Bởi vì hiếm thấy, không đúng có thể bán cái tốt giá cả. Những thứ khác các loại lẻ tẻ đồ đạc, thực sự không có gì đáng nói, cầm Trần Hạo nhãn quang đến xem, bọn họ mang theo đồ đạc, trên cơ bản đều là rác rưởi. Mấy khối phẩm chất rất kém cỏi vẫn thiết, một đống lớn rác rưởi phủ, cùng Trần gia xuất phẩm tối cường chỉ huyết tán. Những thu hoạch này cũng làm cho Trần Hạo dơ có chút bất đắc dĩ. Nhưng dù sao vương gia người chết nhiều đủ, cho nên thứ tốt vẫn còn có chút. Đầu tiên là chữ vật loại không gian hệ pháp bảo. Nhiều nhất càn khôn tay áo. Từ những người này trên người, Trần Hạo ước chừng bỏ vào 3 cái càn khôn tay áo, vật này là mang trên cánh tay, xem ra giống như là vòng tay, bên trong chữ vật không gian không đại, đại khái tương đương với một cái số lớn túi sách. Đối với tu chân giả mà nói, nếu như chỉ là chứa một ít cứu cấp vật phẩm có nó ở như vậy đủ rồi, cho nên vẫn là rất thực dụng. Hơn nữa không gian loại pháp bảo, vô luận là tu chân giới vẫn là tiền giới, đều là quý nhất pháp bảo loại hình, không ai sánh bằng. Đem 3 cái càn khôn tay háo mở ra, bên trong đều không có gì rất màu mẹ gì đó, trên cơ bản đều là các loại giấy chứng nhận chi phiếu, cùng một ít thế tục tương đối vật đáng tiền mà thôi. Nhưng lệnh Trần Hạo ngạc nhiên cũng là, ở trong đó một con càn khôn trong tay háo, hắn cư nhiên phát hiện dùng để thay thế hợp hoàn quả luyện chế chú nhan đan tài liệu, hơn nữa số lượng còn không nhỏ, hầu như chiếm cứ càn khôn tay háo phân nửa, sử dụng thỏa đáng dưới tình huống, ở Trần Hạo trong tay, ít nói cũng có thể luyện chế ra 300 khỏa tả hữu chú nhan đan. Thứ này ăn đi, có thể là có thể vĩnh bảo thanh xuân, thật luyện ra bán tiền, không thể nghi ngờ sẽ là một thiên văn sổ tự. Mà trọng yếu hơn chính là, Trần Hạo bên người mỹ nữ cũng không ít. Đã dung nhan không giả tiết ngạo hạm không nói, Lục Lăng Huyên, Chu Nhuế Nhã, Yêu Nhu, Hồng Tiểu Muội, Phùng Nhạc Trân. Còn có Lao Nương Triệu Hiểu Quân. Trần Hạo có thể không muốn nhìn thấy các nàng giả yếu dung nhan, cho nên chú nhan đan nhất định là nhất định phải luyện. Cái này đưa tới cửa tài liệu, tự nhiên làm cho Trần Hạo rất vui vẻ. Huống chi, Trần Hạo trong tay còn có một cái túi càn khôn. Túi càn khôn bản thân liền là đồ tốt, không gian bên trong cao thấp quyết định bởi với người luyện chế năng lực, ít nhất so với càn khôn tay háo lớn hơn không được bao nhiêu, mà một số cao thủ chế luyện túi càn khôn, mặc dù so sánh với càn khôn giới, cũng tiểu không đi nơi nào. Trần Hạo đem túi càn khôn mở ra, trước mắt lập tức sáng lên. Quả nhiên tựa như Trần Hạo đoán như vậy, vương gia tên lão giả này mang theo túi càn khôn quả nhiên là một cực phẩm. Không gian tuy là còn kém rất rất xa Trần Hạo càn khôn giới, nhưng là lại có chừng một gian 20 thước vuông gian phòng cao thấp, bên trong càng là đổ đầy đủ loại thuốc bổ. Từ bổ thận tráng dương hổ cốt hổ tiên, đến kéo dài tuổi thọ trăm năm lão nhân sâm, chỉ cần quen mặt bên trên có thể đủ tiền mua được, trên cơ bản cái gì cần có đều có, so với Trần Hạo từ Trương Đại Lực kho bảo hiểm cướp đoạt đến gì đó đầy đủ hết, hơn nữa phẩm chất đầu chỉ phiên phiên. Một con mắt nhìn sang, vẹn vẹn là những tài liệu này, nếu như muốn dùng tiền tới thu mua nói, liền cũng không phải 1 tỷ 800 triệu có thể làm được. Mà những cái này bất quá là liếc mắt nhìn sang mà thôi. Trần Hạo tin tưởng, cái này Vương gia lão giả, có thể sử dụng như thế cực phẩm túi càn khôn, hơn nữa niên kỷ lớn như vậy, bản thân lại là mở ra thần thức cao thủ, không có khả năng cả đời đều không có cơ hội lấy được quá thứ tốt. Cho nên Trần Hạo tiếp tục tại trong túi càn khôn tìm kiếm. Quả nhiên, một đường lật tới cuối cùng, ở tận cùng bên trong góc phòng, Trần Hạo tìm được rồi một cái dị thường tinh xảo hộp. Hộp không lớn, cao thấp cùng thông thường hộp trang sức không khác nhau gì cả. Hy vọng có thể có được bảo bối tốt, Trần Hạo lập tức đem hộp mở ra. Bên trong được dĩ nhiên là một quyển ngũ thải ban lan sặc sỡ vải. Trần Hạo không khỏi hơi có thất vọng mà đưa tay bỏ qua, không nghĩ tới, tựa hồ là cảm ứng được Trần Hạo trên người chân nguyên, đoàn kia ngũ thải ban lan vải dĩ nhiên trong nháy mắt quấn về Trần Hạo cánh tay. Trần Hạo sững sờ, hội tụ chân nguyên ngón tay chợt bắn ra. Vốn cho là quỷ dị này vải tất nhiên sẽ lên tiếng trả lời pha toái, nhưng không nghĩ tới chỉ có ngón út chiều rộng vải ở Trần Hạo chân nguyên bắn chúng nó trong nháy mắt, chẳng những tham lam cắn nuốt Trần Hạo chân nguyên, càng trong nháy mắt phồng lớn lên điểm, mặt ngoài càng là hiện lên một đạo ngũ thải ban lan tỏa ra ánh sáng lung linh. Chương 275, Thu Vi chợt tăng yêu nhu. Trần Hạo mắt ngay lập tức sẽ hiện ra lên, trong lòng càng là mừng như điên mà phóng xuất ra chân nguyên. Quả nhiên, vô luận Trần Hạo thả ra bao nhiêu chân nguyên tới công kích, cái này ngũ thải ban lan vải đều tuyệt sẽ không nhận chút nào tổn hại. Làm cho Trần Hạo trong nháy mắt xác định, thứ này tuyệt đúng chính là hắn kiếp trước ở tiên giới đã gặp thất thải lưu ly sa. Điều này làm cho Trần Hạo không khỏi mừng như điên. Nguyên do bởi vì cái này thất thải lưu ly sa cũng không phải là thông thường pháp bảo, mà là tiên khí. Nó đặc thù rõ rệt nhất, chính là có thể căn cứ người sử dụng chân nguyên hoặc là tiên lực cao thấp, tới sản sinh các loại các dạng biến hóa, co rối như thường. Lời nói không khách khí, chỉ phải có đầy đủ lực lượng chống đỡ. Cái này nhìn lên tới chỉ có nho nhỏ một quyển thất thải lưu ly sa, đừng nói là dùng để trói người, coi như là đem chọn cái trái đất bao vây đứng lên, cũng không là vấn đề. Một khi muốn giết người, cái này thất thải lưu ly sa ở chân nguyên, tiên lực quan chú, sắc bén như đao, trọng kích như chủ y. Nhưng nó cường hãn nhất địa phương, còn tại ở nó siêu cấp phóng túng lực phòng ngự. Ở tiên giới, muốn tổn thương một cái kiểm giữ thất thải lưu ly sa tiên tử, không có tiên đế tu vi, cái kia là căn bản không cần nghĩ. Mà ở hoa hạ cái này tất cả mọi người không cách nào thành tiên tiên ngục bên trong, dù cho kiểm giữ này thất thải lưu ly sa người, chỉ là một mới vừa bước vào trúc cơ kỳ thái điểu, coi như là hoa hạ ẩn lòng chiến đấu đội đội trưởng, muốn tổn thương thất thải lưu ly sa người cầm được cũng là không có khả năng chuyện tình. Kiếp trước tiên giới, thất thải lưu ly sa có 3 cái. Ngũ phương thiên đế phi có 1 cái, thiên khê tiên tử có 1 cái, hai nữ nhân này, chẳng những xinh đẹp, ở tiên giới càng là khá khó xử dây dưa nhân vật. Mà đổi thành bên ngoài một cái thất thải lưu ly sa, thì chỉ xuất hiện quá một quãng thời gian rất ngắn. Kiềm giữ nó là một cái danh không kinh chuyện xinh đẹp tiên tử, nàng giết rất nhiều người, sau đó liền biến mất vô ảnh vô tung, lúc đó tiên giới đều tại hoài nghi, là ngũ phương thiên đế phi, hoặc là thiên khê tiên tử dịch dung sau đó làm việc này tình. Nhưng hiện tại xem ra, có thể năm đó cái kia biến mất tiên tử đi tới hoa hạ cũng khó nói, chỉ là Trần Hạo không có hứng thú tiếp tục tìm tòi nghiên cứu. Hắn để ý hơn là như thế nào làm cho cái này thất thải lưu ly sa phát huy tác dụng. Bởi vì cái này lai lịch của vật rất thần kỳ, tuy là trên danh nghĩa chỉ là tiên khí, nhưng lại không có bất kỳ người nào có thể chế tạo ra được. Tiên giới đệ nhất xảo tượng, từng đã tìm được ngũ phương thiên đế phi mượn thất thải lưu ly sa, tới tiến hành hàng nhái. Thế nhưng đáng tiếc, hắn dùng nghìn năm thời gian cùng vô số tài liệu quý giá sau đó, hàng nhái như trước thất bại, cuối cùng chỉ có thể buông tha. Chỉ để lại duy nhất kiện hàng nhái, là hôn thiên lăng. Ở Thái Ất môn xuống nhất tên đệ tử trong tay rực rỡ hào quang. Hiệu quả có người nói đã tiếp cận đỉnh cấp tiên khí tiêu chuẩn, nhưng tiên giới đệ nhất xảo tượng lại đối với Hôn Thiên Lăng không thèm quan tâm, thậm chí rõ ràng trắng đất trông nói qua, cùng chân chính thất thải lưu ly sa so sánh với, Hôn Thiên Lăng bất quá là một đoàn rác rưởi. Đệ nhất xảo tượng nói, Trần Hạo tin tưởng. Bởi vì Trần Hạo bản thân liền là tiên giới tối cường tiên y, tuy là chỗ ở lĩnh vực bất đồng, nhưng đều là nhân vật thủ lĩnh. Cho nên ở phương diện này tự nhiên không có khả năng nói láo. Cho nên cái này thất thải lưu ly sa, chẳng những quý hiếm, hiệu quả càng là kinh người. Tuyệt đối là hiếm có chí bảo. Thế nhưng đáng tiếc. Tốt như vậy bảo bối, lại có cái lớn vô cùng khuyết điểm. Đó chính là nó chỉ có thể nữ nhân tới dùng. Nam nhân là căn bản là không có cách khống chế nó. Nếu không phải là như thế, vương gia lão giả nếu như sử dụng này thất thải lưu ly sa, đừng nói là Trần Hạo tâm động kỳ thực lực bắn ra vô ảnh trâm, mặc dù là Tô Đồ cũng không khả năng giết được vương gia tên láo giả này. Điều này làm cho Trần Hạo không khỏi cảm thấy có chút tiếc nuối. Dù sao tốt như vậy pháp bảo chính mình lại không thể dùng, nghĩ như thế nào, đều sẽ cảm giác được đáng tiếc. Thế nhưng nghĩ lại, một cái rất đại lao ra nhóm, cùng người đánh nhau thời điểm, chơi ngũ thải ban lan vải tơ, tình cảnh này làm sao cân nhắc cũng uy phong không đi nơi nào. Cho nên mặc dù là có thể sử dụng, Trần Hạo cũng chắc là sẽ không dùng thứ này, dù sao ngẫm lại kia trường cảnh, đã đủ mất mặt. Sắc thực định trong túi càn khôn, lại không có còn lại đặc biệt đồ tốt phía sau. Trần Hạo trực tiếp gọi tới Yêu Nhu. Yêu Nhu luyện tập công pháp là Nghê Thường Thiên Vũ, bản thân liền là tập quang thưởng tính cùng sát thương làm một thể công pháp, cộng thêm thân thể nàng sự mềm dẻo độ kinh người, có thể nói này thất thải lưu ly sa quả thực giống như là vì nàng chế tạo riêng giống nhau. Một khi Yêu Nhu thu này thất thải lưu ly sa, trong cảnh giới hội có bao nhiêu đề thăng đúng vậy, nhưng ít ra của nàng năng lực sinh tồn, cùng năng lực chiến đấu đều sẽ có tăng lên cực lớn. Trọng yếu hơn chính là, nàng là Trần Hạo Nhân, cũng là Trần gia phòng tuyến cuối cùng. Chỉ có nàng quá mạnh, có thể bảo vệ được Trần gia, Trần Hạo mới có thể không sợ hãi quyết chí tiến lên. Vương gia lão giả kia rất tham lam, từ nơi này cái thất thải lưu ly sa trưng bày vị trí đến xem, hắn đạt được vật này thời gian cũng không đoạn. Hắn ở vương gia địa vị không thấp, niên kỷ lại lớn, tin tưởng hắn bên người không có khả năng một cái quan hệ tương đối khá nữ tu chân giả cũng không có. Rõ ràng tự mình dùng không hơn, thế nhưng hắn như trước luyến tiếc đem thất thải lưu ly sa cho người bên cạnh. Trần Hạo cũng không hắn như vậy ngốc. Pháp bảo giá trị chính là ở chỗ sử dụng. Suy nghĩ một chút, nếu như ở đánh thời điểm, vương gia lão giả bên người có một kiểm giữ thất thải lưu ly sa nữ tu chân giả, chàng diện hội là hình dáng gì? Nàng chỉ cần đem thất thải lưu ly sa triển khai, bằng vào Trần Hạo trước mắt năng lực, vô ảnh châm là căn bản không có khả năng đưa nó bắn thủng. Cho nên kết quả sau cùng, rất có thể chính là Trần Hạo lực kiệt bị giết, vương gia các loại ngư bê. Cái thời gian đó, hoa hạ ẩn long người, mặc dù liền tới, bọn họ lại làm sao có thể bởi vì một người chết, cùng vương gia ăn thua đủ. Hơn phân nửa không phải là Trần gia trấn an một cái, sau đó muốn vương gia nói lời xin lỗi, thì cũng thôi đi. Dù sao, người sống mới hữu dụng. Không có chân chân thực thực quyền lợi dây dưa, không có chân chính tình nghĩa còn bên trong. Ai sẽ vì người chết xuất đầu? Nhưng Yêu Nhu bất đồng. Chẳng những nàng thân nhân duy nhất đoá đoá ở Trần gia, nàng bản thân cũng là Trần Hạo người. Có thể nói, Trần gia hiện tại chính là Yêu Nhu gia. Vô luận có thể lực lớn nhỏ, Yêu Nhu đều sẽ đem hết toàn lực bảo hộ Trần gia. Này thất thải lưu ly sa, không để cho nàng cho ai. Hơn nữa, nhưng Yêu Nhu đi tới Trần Hạo căn phòng sau đó, này thất thải lưu ly sa, cũng rõ ràng xuất hiện một ít biến hóa. Khi nó nhận thấy được Trần Hạo trên người chân nguyên lúc, nó biểu hiện ra là một loại tham lam, một loại muốn ăn. Nó chỉ là muốn từ Trần Hạo trên người hấp thu điểm chân nguyên mà thôi. Mà khi Yêu Nhu sau khi xuất hiện, nó dĩ nhiên biểu hiện hưng phấn dị thường, đang vặn vẹo gian tắt phát sinh một loại thân mật cảm giác. Mà Yêu Nhu tựa hồ cũng rất yêu mến này thất thải lưu ly sa. Điều này làm cho Trần Hạo không khỏi thở dài, xem ra hắn lo lắng cái này Yêu Nhu không cách nào thu phục thất thải lưu ly sa ý tưởng, hoàn toàn chính là dư thừa. Sau đó, Trần Hạo bắt đầu cẩn thận vì Yêu Nhu giảng giải, thu này thất thải lưu ly sa lúc, cần thiết phải chú ý chuyện hạng. Dù sao thất thải lưu ly sa là lai lịch thần bí tiên khí, mà Yêu Nhu lúc này còn là một chút cơ kỳ tu chân giả, cho nên cần thiết bài học vẫn phải làm. Bằng không một ngày thu phục thất bại, Yêu Nhu linh trí mất hết, ngược lại bị thất thải lưu ly sa khống chế, liền bi thảm. Yêu Nhu là cái rất thông tuệ nữ nhân, năng lực hiểu rất mạnh. Đối với Trần Hạo giảng giải càng là một điểm liền thông. Cộng thêm nàng lại từng làm qua sát thủ, tại ý chí lực phương diện, cũng không có cái gì thật lo lắng cho. Cho nên rất nhanh, liền tiến vào thu phục thất thải lưu ly sa giai đoạn. Thời gian mới vừa qua khỏi trưa. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ đang đùng. Trần Hạo kéo xong phòng ngủ rèm cửa sổ. Tuy là hơi có ngượng ngùng, nhưng Yêu Nhu vẫn là trừ đi quần áo trên người, tay bắt pháp quyết khoanh chân ngồi ở trên giường. Thất thải lưu ly sa liền trưng bày ở trước mặt của nàng. Theo nàng từ từ vận công, thất thải lưu ly sa bắt đầu chậm rãi di chuyển, quanh co bò đến trên người của nàng, dường như con tằm đan dệt kén vậy, dần dần đem Yêu Nhu bao ở trong đó. Trần Hạo tâm tình không khỏi có chút khẩn trương. Dù sao ở tu chân giới, không có bất kỳ sự tình là 100% an toàn. Thế nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện, ở Yêu Nhu trên người đan dệt kén thất thải lưu ly sa, dần dần nổi lên ngũ thải ban lan màu sắc. Mà tản mát ra tin tức thì chung, cũng có thể rất cảm giác được một cách rõ ràng, nhàn nhạt vô cùng thân thiết cảm giác. Cái này chứng minh, hết thảy đều ở hướng phương diện tốt phát triển. Trần Hạo liền ở một bên nhìn, thật không nghĩ đến chính là, liên tiếp mấy giờ trôi qua, thất thải lưu ly sa cùng yêu nhu đều không có có bất kỳ biến hóa nào. Lúc này, đi tân dược hán giúp một tay Lục Lăng Huyền đã tan tầm trở về, đoá đoá cũng đã tan học. Trần Hạo cùng các nàng cùng đi ăn tối, khi các nàng nhắc tới yêu nhu thời điểm, Trần Hạo nói thẳng yêu nhu ở trong phòng của mình mặt luyện công, hiện tại không thể quấy nhiễu. Đoá đoá cái này tiểu gia hỏa luyện qua, tự nhiên rất dễ hiểu. Có thể Trần Hạo quan sát Lục Lăng Huyền thời điểm, lại phát hiện, Lục Lăng Huyền dĩ nhiên cũng đồng dạng không có một chút kinh ngạc, mà là lạnh nhạt gật đầu. Nàng như vậy không tốt đẹp gì kỳ biểu hiện, làm cho Trần Hạo trong lòng ít nhiều hơi kinh ngạc. Dù sao đối với người thường mà nói, Lục Lăng Huyền biểu hiện vô cùng bình thản. Chỉ là rất rõ lộ vẻ, bây giờ còn chưa phải là nghiên cứu cái vấn đề này thời điểm. Cho nên giao phó xong mọi người không nên quấy rầy sau đó, Trần Hạo trực tiếp về tới gian phòng. Bên ngoài sắc trời đã tối xuống. Yêu Nhu cùng thất thải lưu ly xa như trước không có thay đổi gì. Ngồi ở một bên Trần Hạo tĩnh tâm lại, lặng lẽ đợi. Thẳng đến nửa đêm tiếng chuông vang lên lúc, đem Yêu Nhu gắt gao bao gồm cái kén đột nhiên nứt ra rồi một vết thương. Lóa mắt hào quang dường như bắn đèn vậy từ cái kén bên trong bắn ra, đem ngọa thất phản chiếu ngũ thải ban lan. Cùng lúc đó, Yêu Nhu trên người càng tản mát ra khí tức cường đại, dẫn tới Trần Hạo trong cơ thể kỳ lân huyết mạch trong nháy mắt bạo phát. Quang kén tiếp tục vỡ vụn. Lộ ra khoanh chân ngồi ở quang kén trung ương Yêu Nhu, nàng da thịt tuyết trắng nhắn nhủi, toàn thân chân chuột lưu động, từng đạo như dây lụa thất thải lưu ly sa biên chế thành hình lưới quấn quanh ở trên người của nàng, nhìn lên tới kinh người gợi cảm. Mà lúc này, Trần Hạo rõ ràng hơn cảm thấy được, Yêu Nhu tu vi dĩ nhiên đã điên cuồng đột phá tâm động kỳ cùng linh tịch kỳ, bây giờ lại đã đạt đến linh tịch hậu kỳ cảnh giới đỉnh cao, khoảng cách mở thần thức chỉ có một bước ngắn. Nói riêng về tu vi cảnh giới, không thể nghi ngờ đã viễn siêu Trần Hạo. Một lúc lâu, hào quang mất đi. Dung mạo xinh đẹp Yêu Nhu mở mắt, trong mắt hoa quang lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó không khỏi thẹn thùng hợp khép hai chân, cả người vừa thẹn vừa vội mà nằm nghiêng ở tại trên giường, tiếng lại tựa như mỗi kêu mà thẹn thùng nói, đừng nhìn loạn. Yêu Nhu hai chân thon dài, dương liều eo thon, trắng non bóng loáng trên da thịt bảo hộ cá vong trạng thất thải lưu ly sa, đâu chỉ là gợi cảm mặn rượu. Hô hấp gấp hơn Trần Hạo tự nhiên tiện tay tắt đèn, sau đó xích tới. Chương 276 Bắc Hải dược nghiệp tới tay. Yêu Nhu là một thân thể sự mềm dẻo độ kinh người xinh đẹp mỹ nhân, phía trước đã cùng Trần Hạo ở cùng một chỗ, tuy là khó tránh khỏi thẹn thùng, cũng không biết giống như thiếu nữ như vậy không biết làm sao. Mà trong khoảng thời gian này, Trần gia càng là xảy ra quá nhiều sự tình. Từ Trần Lương Bình bị giam, đến Vương gia tới cửa, nhất xưa di kinh tâm động phách sự tình. Không chỉ có Trần Hạo thần kinh vẫn căng thẳng vô cùng, làm như Trần gia một thành viên, Yêu Nhu làm sao không phải là như vậy. Mà lúc này, nguy cơ đã giải ngoại trừ, thu được thất thải lưu ly sa Yêu Nhu, càng là từ trúc cơ kỳ trực tiếp tăng đến linh tịch đỉnh phong, nếu như không phải là bởi vì thần thức phải tu chân giả tự mình mở ra, chỉ sợ thực lực của nàng tăng trưởng còn muốn càng đáng sợ hơn. Có thể mặc dù thực lực tăng trưởng nhiều hơn nữa, Yêu Nhu như trước bất quá là một nữ nhân. Nàng khát vọng ấm áp ôm ấp, khát vọng đạt được yêu. Cho nên khi Trần Hạo lửa nóng thân thể áp lúc tới, đối mặt nghịch cảnh nỗ lực giữ được tĩnh táo lập tức lở, tu vi gì cảnh giới. Cái gì pháp bảo tiền đồ, ở trong mắt của nàng, hết thảy đều không trọng yếu. Nàng thầm nghĩ cam tâm tình nguyện làm một cái thuộc về Trần Hạo tiểu nữ nhân. Tiêu tiếng hừ chung, tu vi so với Trần Hạo chọn cao hơn hai cái cảnh giới nàng, nhiệt liệt mà đáp lại, ở Trần Hạo dưới thân hóa thành ôn nhu như nước ngón tay mềm. Mà tu vi so với Yêu Nhu thấp hơn hai cái cảnh giới Trần Hạo, thì càng đánh hẹn mạnh mẽ lực bền bỉ kinh người, biết Yêu Nhu ngăn cản âm thanh, từ thẹn thùng biến thành nước nở, mới dừng lại. Hành quân lặng lẽ sau Trần Hạo nằm giường. Trong khuỷu tay ôm cả người sủi lơ Yêu Nhu. Dị thường mãn đủ Yêu Nhu nhìn Trần Hạo, nhãn thần trong bóng đêm loài sáng. Làm cho còn có chút ý do vị tấn Trần Hạo không khỏi nhẹ giọng hỏi, chả thế nào không ngủ. Yêu Nhu dường như làm nũng vậy tựa đầu ở Trần Hạo trên vai ca ca, sau đó mượn rèm cửa sổ xuyên qua phòng ngủ tia sáng, nhìn đều ở gang tấc Trần Hạo ánh mắt, ta còn nhớ rõ, đêm hôm đó ta chạy trốn tới nơi này lúc ý tưởng, lúc đó ta chỉ hy vọng. Đoá đoá có thể ở Trần gia che chở chung sống sót. Trần Hạo cười cười, không có lên tiếng. Yêu Nhu nhãn thần ngọt ngào mà tiếp tục nói ra, khi đó ta, cho là mình chết chắc rồi, thật không nghĩ đến, hiện tại cùng với ngươi ta đây, lại hội hạnh phúc như thế. Trần Hạo cười giúp nàng dịch chăn, nói ra, chúng ta về sau hội hạnh phúc hơn. Yêu Nhu trong mắt thêm mấy phần ngọt ngào, nàng đột nhiên rối miệng, hôn Trần Hạo một cái, sau đó nói ra, ta tin tưởng, chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc hơn. Trần Hạo nở nụ cười. Vừa định nghiêm phạt nàng, không nghĩ tới, lúc này Yêu Nhu lại yếu ớt thở dài, nói ra, chỉ là có đôi khi, ta cảm thấy ngươi tựa hồ đối với Lục Lăng Huyền quá mức lãnh đạm, cho nên ở ta nằm trong ngực của ngươi thời điểm, tâm lý luôn sẽ có một loại không rõ phụ tội cảm, bởi vì nàng là người tốt. Trần Hạo cau mày, hơi kinh ngạc mà nói ra, ta lại lạnh nhạt đến nàng sao? Yêu nhu kiểu mị trắng Trần Hạo liếc mắt, nói ra, đàn ông các ngươi à, chính là sơ ý sơ suất. Kỳ thực ta có thể cảm giác được, Lục tiểu thư kỳ thực cũng rất thích ngươi, ân. Chắc là bởi vì hôn ước nguyên nhân đi, cho nên nàng tổng là hy vọng có thể biểu hiện càng tốt hơn một chút hơn, cho nên nàng kỳ thực cũng mệt chết đi. Trần Hạo hơi kinh ngạc không hiểu hỏi ngươi không cảm thấy, nếu như nàng đi, có thể ta sẽ cùng yêu ngươi hơn một chút sao? Yêu nhu nở nụ cười, nhãn thần kiều mị nói ra, ta cũng không tin hội có loại này sự tình đây, Tiết Ngạo Hạm, Lục Lăng Huyên, còn có đã từng mang quá đoá đoá chính là cái kia Chu Nhớ Nhã, ta biết ngươi là một cái người có tình nghĩa, chắc chắn sẽ không buông tha các nàng. Huống chi ngươi vốn là cái đa tình mầm móng, muốn ngươi cả đời coi chừng một nữ nhân, hiển nhiên là không có khả năng chuyện tình, ngược lại cạnh ngươi luôn sẽ có nữ nhân khác xuất hiện, vậy vì sao không thể là ta hiểu rõ, mà hãy yên tâm người đâu. Trần Hạo nở nụ cười, lộ ra cánh tay khắp bóp Yêu Nhu, nói ra, ngươi cái này là chuẩn bị giúp ta làm quyết định sao? Yêu Nhu kiểu mị nói ra, mới không phải đây, kỳ thực càng nhiều hơn chính là bởi vì, gần nhất trong khoảng thời gian này, ta vẫn rất lưu ý Lục tiểu thư, nàng đối với Trần gia thật là rất dụng tâm, thậm chí liền liền công ty mình người bên trong gọi điện thoại tới thúc giục nàng trở về, nàng đều là không cần suy nghĩ mà liền cự tuyệt. Nàng nhỏ như vậy công ty, tỉ thí thế nào được với Trần gia công ty, lưu lại bang Trần gia là nàng phải làm. Trần Hạo bất dĩ vi nhiên nhíu mày. Yêu Nhu gắt giọng, Trần gia công ty là Trần gia, mà Lục Lăng Huyên công ty là của chính nàng, Trần gia công ty kiếm được tiền, nhất mao tiền cũng vào không được Lục Lăng Huyên hông của bao, nhưng Lục Lăng Huyên công ty nếu như thua thiệt tiền, vậy cũng đều là chính cô ta xuất tiền túi, nàng là vị hôn thê của ngươi không giả, lại không phải của ngươi nô lệ, trả giá nhiều như vậy, ngươi nếu như còn cảm thấy là chuyện đương nhiên, vậy đơn giản cũng không cứu. Trần Hạo nở nụ cười, ôm sát Yêu Nhu tinh tế thắt lưng. Nói ra, ngươi gấp cái gì? Tình huống hiện tại không phải ta không cảm kích, mà là bởi vì, ta căn bản liền không coi trọng Lục Lăng Huyên cái kia công ty, bởi vì nguồn cung cấp không ở trên tay nàng, đường dây tiêu thụ cũng không ở trên tay nàng, coi như nàng lại cố gắng thế nào, công ty của nàng cũng không khả năng làm lớn. Yêu Nhu ngạc nhiên nhìn chằm chằm Trần Hạo, làm sao ngươi biết rõ ràng như thế, ta xem ngươi gần nhất đều không thế nào nói chuyện cùng nàng. Trần Hạo cười cười, nhìn nó bằng, thở dài nói, kỳ thực đối với Lục Lăng Huyên, ta tâm lý lại làm sao không quấn quýt. Nàng dung mạo xinh đẹp, nhân phẩm không thể chê, cũng rất nỗ lực, nói ta không yêu thích nàng, ngươi tin không? Thích nàng liền cẩn thận đối đãi nàng à? Yêu Nhu nói rằng. Trần Hạo nở nụ cười, Lục Lăng Huyên thấy được thị trường, người được cơ hội làm ăn, cho nên mới có hắn hiện tại công ty này, nàng rất xuất sắc, điểm này không thể nghi ngờ, nhưng chỉ vì cái trước mắt nàng đang không có vững vàng nắm giữ nguồn cung cấp, hoặc là đường dây tiêu thụ thời điểm, liền tuyển trạch mưu lợi làm lái buôn. Cho nên nàng cần một ít giáo huấn, nếu như không nếu như vậy, nàng rất khó chân chính trưởng thành đứng lên. Yêu Nhu nở nụ cười, nói hình như ngươi so với nàng còn lợi hại hơn dáng vẻ. Trần Hạo nở nụ cười, nghiêng người sang ôm Yêu Nhu nói ra, ta vốn là so với nàng lợi hại, điểm này không thể nghi ngờ. Cảm thụ được Trần Hạo trên người lửa nóng khí tức phái nam, Yêu Nhu mặt dần dần đỏ, vô luận ngươi thật lợi hại, ta vẫn là hy vọng ngươi có thể đủ đối xử tử tế nàng, cùng ta. Trần Hạo nở nụ cười. Xoay người đem Yêu Nhu đặt ở dưới thân. Ngày thứ hai, Trần Hạo lúc tỉnh lại đã mặt trời lên cao. Đoá đoá ở trên đi học. Yêu Nhu đang cùng Triệu Hiểu Quân nói. Trần Hạo đơn giản thu thập một cái, cùng các nàng lên tiếng chào sau đó, liền đi ra cửa. Lái xe, trực tiếp đi tới Tân Hàn ký túc xá. Sau đó Trần Hạo cất bước liền lên lầu. Tổng kinh lý phòng làm việc ở lầu chót, nhân viên tương đối hơi ít. Trần Hạo lên lầu ý bảo trước sân khấu cùng tất cả mọi người chớ co lên tiếng. Sau đó hắn tự mình một người đi về phía tổng phòng quản lý. Tổng phòng quản lý trong, đang ngồi là nhị quản gia Hà Khôn, bên cạnh còn có mấy người xưởng thuốc chủ quản, tranh luận được mặt đỏ tới mang tai. Trần Hạo có tâm tư muốn nghe một chút, thế nhưng suy nghĩ một chút, thôi được rồi. Ở tổng phòng quản lý phía sau, có một vốn là chuẩn bị dùng để làm phòng chứa căn phòng, nhưng bây giờ cũng đã kinh đổi thành phòng làm việc. Trần Hạo đứng ở trước cửa, xuyên thấu qua không có đóng chết khe cửa hướng bên trong xem. Đơn sơ trên bàn làm việc bày đặt thật dày nhất đại chồng văn kiện, mà Lục Lăng Huyên thì thần tình ngưng trọng đang xem lấy cái gì. Nàng khi thì trầm tư, khi thì viết, ánh mắt chuyên chú, nhìn lên tới dĩ nhiên rất có nữ cường nhân khí độ. Trần Hạo đứng ở ngoài cửa nhìn một lúc lâu, Lục Lăng Huyên thậm chí liền cũng không ngẩng đầu đứng lên quá, giống như cái máy tựa như nhìn xong nhất phần văn kiện sau đó, lập tức đi xem một món khác. Lúc này, một gã trợ lý bưng một ly cà phê cùng một đĩa nhỏ bánh ngọt đã đi tới. Trần Hạo ý bảo nàng chớ có lên tiếng, sau đó từ trong tay của nàng nhận lấy cây cà phê cùng bánh ngọt, sau đó đẩy cửa ra đi vào. Trong phòng làm việc hết sức đơn sơ, chỉ có nhất trương bàn công tác, cùng một cái ghế, ngoại trừ này bên ngoài, chính là Hải Sáng văn kiện tư liệu. Trần Hạo đóng cửa lại, tiện tay khóa trái, nghe được thanh âm Lục Lăng Huyên vẫn không có ngẩng đầu, chỉ là lấy tay gật một cái trên bàn một khối đất trống, nói ra, đặt ở nơi này thì tốt rồi. Trần Hạo không khỏi nhíu mày, dựa theo chỉ thị của nàng đem chén kia cà phê trắng thả ở nơi đó. Lục Lăng Huyên nhìn tư liệu, xuất ra cây cà phê toát một khẩu, như trước không ngẩng đầu, nhưng sau đó nàng theo thói quen muốn sờ bánh ngọt thời điểm, lại kinh ngạc phát hiện, có người đem bánh ngọt đặt ở nàng đang xem trên văn kiện. Nàng không khỏi ngạc nhiên ngẩng đầu, vừa mắt là Trần Hạo ánh mặt trời một dạng tiêu dung, không khỏi nói ra, ngươi tại sao lại ở đây trong? Trần Hạo cười, ta vừa vặn đi ngang qua, cho nên tới xem một chút. Lục Lăng Huyên đem Trần Hạo đặt ở trong văn kiện cái kia chồng chất bánh ngọt, bỏ qua một bên, nói ra, ngươi quấy rối đến ta công tác. Trần Hạo nở nụ cười, đi tới Lục Lăng Huyên bên người, không khách khí chút nào ngồi ở trên bàn, sau đó nói ra, gần nhất trong nhà ra khỏi rất nhiều sự tình, vắng vẻ ngươi, cho nên ta qua đây. Lục Lăng Huyên thổi phù một tiếng nở nụ cười, nàng nhìn Trần Hạo nói ra, ngươi quên uống thuốc đi chứ. Vắng vẻ ta. Ta làm sao không cảm thấy. Ngươi có thể đem trong công ty như thế trọng yếu biết bao sự tình giao cho ta xử lý, ta đã vô cùng cảm kích tín nhiệm của ngươi. Trần Hạo vô cùng kinh ngạc, ngươi không phải là đang nói mát. Lục Lăng Huyên kiều mị trắng Trần Hạo liếc mắt, ở công ty của ta trọng yếu như vậy sự tình, ta có thể là xưa nay sẽ không giao cho người khác làm. Hơn nữa, ta cũng có thể từ việc này tình bên trong học đến kinh nghiệm, nếu như ngươi cảm thấy đây là vắng vẻ, mời tiếp tục, ta không ngại. Trần Hạo trong nháy mắt không nói, đồng thời rõ ràng hơn ý thức được, người và người quả nhiên là bất đồng, đối với yêu mến lười biếng Trần Hạo mà nói, thật đem nhiều như vậy bừa bộn văn kiện cho hắn xem, hắn đã sớm điên lên rồi. Nhưng nghe Lục Lăng Huyên ý tứ, nàng tựa hồ đối với việc này tình cảm thấy rất có hứng thú. Cái này thật để cho Trần Hạo không biết nên nói cái gì tốt. Cho nên thở dài một cái phía sau Trần Hạo đi vòng qua phía sau của nàng, đem hai tay khoát lên hai vai của nàng, vừa dùng nội lực giúp nàng xoa bóp, một bên nói ra, có người nói ta đối với ngươi không tốt. Bị nội lực đắn đo được cả người mềm yếu Lục Lăng Huyên không khỏi kinh ngạc quay đầu, hỏi người nào nói. Nhìn nàng cái kia tuyệt đẹp khuôn mặt, như sao hai tròng mắt, Trần Hạo không khỏi hôn lên nàng cái kia béo mập mà môi anh đào. Lục Lăng Huyên mắt không khỏi ngay lập tức sẽ trợ to, sau đó trắng nón trên mặt sinh ra mảnh nhỏ dạng mây đỏ. Mà đúng lúc này sau khi Trần Hạo điện thoại vang lên, Lục Lăng Huyên bản năng muốn né tránh, nhưng Trần Hạo vẫn như cũ tiếp tục, sau đó dùng tay kia lấy điện thoại ra, liếc mắt nhìn phía sau nhấn miễn đề. Trong điện thoại truyền ra một người nam nhân thanh âm trầm thấp, hắn nói ra, "Trần Hạo, ngươi thắng, ta đại biểu Vương gia thông báo ngươi, Bắc Hải dược nghiệp là của ngươi." Thẹn thùng Lục Lăng Huyên không khỏi mục trừng khẩu nốc, điều này sao có thể? Chương 277, thu chân giới nhiều một Trần gia. Sáng ngày thứ 2 9 giờ rưỡi, đi ra sở câu lưu Trần Lương Bình hít mắt, tựa hồ có hơi không thích hướng ánh mặt trời chói mắt, nhưng hắn lại có vẻ hết sức hưng phấn. Trang diện không lớn. Tới đón người của hắn chỉ có Trần Hạo cùng Lục Lăng Huyên. Điều này làm cho Trần Lương Bình không khỏi thở dài. Trong nhà tài xế giả đem xe lái tới. Lên xe Trần Lương Bình thở dài nói, ta chọn đời thương trường lăn lộn, không nghĩ tới lật thuyền trong mương. Vừa nói, hắn vô vô Trần Hạo đầu vai, an ủi, không có việc gì, coi như tân dược hắn không có cũng không quan hệ. Chúng ta lại nghĩ biện pháp. Trần Hạo cười cười, đừng lo lắng, ta rất ưu tú. Trần Lương Bình thở dài, sau đó trầm mặc khoảng khắc nói ra, ta đoán xưởng thuốc nhất định đã không có, Vương gia khí thế hung hùng, nếu như không chiếm được bọn họ đồ mong muốn, ta là ra không được. Trần Hạo cười nói, suy nghĩ của ngươi quá trắng trường, sự tình hẳn là hướng phương diện tốt nghĩ. Trần Lương Bình cười, cũng đúng, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Sau đó, trong xe lần nữa rơi vào trầm mặc. Liên tục rẽ quá hai cái đường về nhà cửa về sau, Trần Lương Bình thở dài nói, nhà phòng ở cũng mất sao. Trần Hạo chỉ là cười cười, về nhà chuyện tình không nội, dù sao đã trải qua một hồi lao ngục thai hương, cho nên trước cho ngươi đón gió tẩy trần. Đi đâu? Trần Lương Bình kinh ngạc nhìn Trần Hạo. Mà Trần Hạo thì cười nói, từ nơi này té ngã dĩ nhiên là từ nơi này bỏ lên tới. Bắc Hải dược nghiệp trước cửa, lúc này đã tụ tập số đông ký giả cùng các loại xe sang trọng. Ở trong gió rét chặt lại cổ các phóng viên đều càng phát hiếu kỳ, bởi vì hắn sao đều nhận được tin tức xác thực, Bắc Hải dược nghiệp, ngày hôm nay sẽ có đại tân văn, có thể cho tới bây giờ, lại không có gì rõ ràng dị thường. Nếu như nhất định phải nói có, đó chính là Bắc Hải trọng công chủ tịch hội đồng quản trị Tiết Thắng Nghĩa tọa giá liền đứng ở Bắc Hải dược nghiệp trước cửa. Mặc dù không biết cụ thể, nhưng các truyền thông vẫn là có thể dưới đây âm thầm suy đoán nơi này gần phát sinh không giống tầm thường sự tình. Mà đúng lúc này, Tiết Thắng Nghĩa bên người những thứ kia hảo người trong xe đột nhiên đều từ trên xe bước xuống, cho nên các phóng viên lập tức đều mở to hai mắt nhìn, nhấc lên camera khí tài, giống như chó săn một dạng tìm kiếm khả năng xuất hiện Tân Văn. Lúc này rất xa một chiếc xe lái tới. Làm xe đứng ở Bắc Hải Dược nghiệp văn phòng trước thời điểm. 6 chiếc dương thức xe vận tải thùng xe đột nhiên mở ra, lập tức, mấy chục môn pháo mừng thúc đẩy, to lớn tiếng gầm chấn được lầu làm việc cửa sổ theo lác. Pháo mừng tiếng dừng lại, bị đột nhiên pháo mừng tiếng chấn được mộng vòng các phóng viên liền kinh hãi chứng kiến, một to lớn tranh hoặc chữ viết từ Bắc Hải Dược nghiệp lầu làm việc mái nhà lăn xuống. Mà mở ra tranh hoặc chữ viết bên trên, thì dị thường rõ ràng viết: "Nhiệt liệt chúc mừng Trần Lương Bình chủ tịch hội đồng quản trị trọng trưởng Bắc Hải Dược nghiệp." Trong nháy mắt, các phóng viên đều điên rồi, đùa gì thế, Trần Lương Bình bị bắt vào đi người nào không biết. Có thể đang lúc bọn hắn phát điên trong nháy mắt, đình ở ký túc xá trước cửa xe mở. Vẻ mặt tang thương mà Trần Lương Bình từ giữa đi xuống, ngẩng đầu lên vẻ mặt kinh ngạc nhìn ký túc xá bên trên rủ xuống tranh hoặc chữ viết. Mà ở xe một bên kia, thì đứng cười khanh khách Trần Hạo. Các phóng viên không khỏi trong nháy mắt hoan hô. Thật có đại Tân Văn. Rất nhanh, Trần Lương Bình trọng trưởng Bắc Hải Dược nghiệp Tân Văn liền chiếm cứ Bắc Hải mỗi bên đại Tân Văn truyền thông đầu đề, Bắc Hải Dược nghiệp cổ phiếu trong nháy mắt trở nên hừng hực. Thế nhưng đáng tiếc, chờ cái kia chút những người chơi cổ phiếu nhìn thấy Tân Văn, lại đi xem cổ phiếu thời điểm, Bắc Hải Dược nghiệp cổ phiếu đã trúng liền. Trong tin tức, Trần gia này đây 3.973 ước giá cả, từ Vương gia trong tay thu mua Bắc Hải Dược nghiệp. Nhưng trên thực tế, vật sở hữu rõ ràng nội tình người đều biết, như vậy Tân Văn, bất quá là Vương gia một khối nội khố. Trên thực tế, Trần gia nhất mao tiền đều trả. Hay là 3.973 triệu, bất quá là Vương gia căn cứ Bắc Hải Dược nghiệp tài sản ước định về sau, làm ra một cái nhìn như bán ra giá cao, từ Bắc Hải Dược nghiệp kiếm được tiền giả tượng. Dù sao, Vương gia là hào môn. Một cái Bắc Hải Dược nghiệp tổn thất đối với bọn hắn mà nói, tuy là nhức nhối, nhưng cũng không phải hoàn toàn không thể thừa nhận. Nhưng nếu như nói là bị người đánh chạy, đem Bắc Hải Dược nghiệp chắp tay tương lượng, cái này nhân loại, bọn họ lại đâu bất khởi. Vương gia sĩ diện, có thể, Trần Hạo cho. Trần Hạo chỉ cần lợi ích thực tế. Cho nên đang đối mặt ký giả thời điểm, cùng Vương gia đã đạt thành ăn ý Trần Hạo, biểu hiện như ngộ xuân gió. Ngược lại là trên danh nghĩa kiếm tiền, tối Trần gia một khoản Vương gia người phụ trách, khuôn mặt tái nhợt, tựa như chết cha tựa như. Mà theo tin tức thần tốc truyền bá, Trần gia không thể nghi ngờ lại một lần nữa đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió. Chỉ là lần này nhân vật phong vân lại không phải là Trần Lương Bình, mà là Trần Hạo. Đối với khắp cả Hoa Hạ mà nói, Bắc Hải Dược nghiệp chuyện tình, bọn họ sẽ cảm thấy không có chuyện gì ngạc nhiên. Bởi vì dù cho coi như là có chuyện tình, đều liên hệ với nhau, cũng không phải chính là Trần gia trước bán Bắc Hải Dược nghiệp, sau đó xây cái xưởng thuốc sản xuất ra một loại phi thường dễ bán dược phẩm, sau đó cùng Bắc Hải Dược nghiệp đánh một hồi quan tòa, bàn hạ trái cây công ty tài sản, sau đó lại mua Bắc Hải Dược nghiệp, cảm giác giống như là vớ vẫn lăn qua lăn lại. Nhưng đối với hiểu rõ Bắc Hải người mà nói lại hoàn toàn không phải như vậy. Nhất là ở bản địa trong diễn đàn. Trước đây có rất nhiều cảm thấy Trần Hạo Ngưu không sánh bằng là bởi vì Trần Hạo có một Ngưu bê cha, có thể gần nhất việc này tình, từng món một chung vào một chỗ, từ trên căn bản liền lật đổ hắn chúng ta đối với Trần Hạo nhận thức. Bởi vì Trần gia gần nhất xưa di sự tình, đều là ở Trần Lương Bình đi vào lấy sau đó phát sinh. Tuy là như trước có người ở kêu gạo, đây hết thảy đều là Trần Lương Bình sớm đã an bài tốt. Nhưng ở những người tinh tường kia trong mắt, hôm nay Trần gia lợi hại nhất người kia sớm đã không phải là Trần Lương Bình, mà là Trần Hạo. Đầu tiên là thu mua trái cây tài sản công ty chuyện này tình, không gần như chỉ ở Bắc Hải lực ảnh hưởng rất lớn, thậm chí ở toàn bộ Hoa Hạ, cũng là rất hấp dẫn con mắt một việc tình. Dù sao cái này cánh đồng, nhưng là đã từng vô số người từng có ý đồ, chỉ bất quá bởi vì gánh vác trọng, không có bằng lòng tiếp nhận. Cho nên lúc đó, nghe nói Trần Hạo tiếp thủ trái cây công ty tài sản về sau, đã từng có vô số đại lao gọi đùa Trần Hạo là một biểu tử. Nhưng sau đó, làm ký hợp đồng nghi thức sau khi hoàn thành, chiêu thương bạn công bố cùng Trần gia ký kết hợp đồng quy tắc chi tiết sau đó, trong nháy mắt, vật sở hữu đã từng cười nhạo Trần Hạo là một biểu tử người, cũng như cùng đã trúng nặng nghề một quyền. 5 năm trước ước định giá đất liền vượt lên trước 200 tỷ cánh đồng, đến bây giờ thành phố giá trị ít nhất đã so với lúc trước bay lên đi gấp đôi không đáng giá, mà Trần gia mua vào giá cả cũng chỉ có mấy chục tỷ mà thôi. Càng làm cười nhạo Trần Hạo là một bưu tử thương nhân tâm tắc chính là, cứ như vậy mấy chục tỷ, lại còn muốn phân 5 năm thanh toán tiền, nói cách khác, Trần gia nhất mao tiền đều không hoa, liền không cái bao tay lớn như vậy một khoản tài sản, mà sau đó, càng làm bọn hắn hơn tâm tắc chính là, thành phố phủ chẳng những cho Trần gia đại lượng chính sách ưu đãi, còn muốn vì Trần gia cung cấp một khoản 100 ức nguyên 3 năm kỳ khoản tiền vay không lãi. Đáng sợ hơn là, không có mấy ngày nữa, Trần Gia lấy hơn 3.000 triệu giá cả, một lần nữa nắm giữ Bắc Hải Dược nghiệp. Mà hết thảy này, đều là ở Trần Lương Bình không có ở đây thời điểm làm. Việc này tình, là một cái bưu tử có thể làm được. Như vậy như thần nghịch chuyển, phàm là có điểm đầu óc, đều sẽ đối với Trần Hạo Túc nhiên khởi kính. Hơn nữa Bắc Hải là Trần Gia đại bản doanh. Trần Hạo phấn ti đoàn ở cái này trong khoảng thời gian ngắn, càng là nhanh chóng lớn mạnh. Trần Hạo từ Bắc Hải đệ nhất công tử, Bắc Hải đệ nhất nam thần, đẹp trai nhất bác sĩ nam, trong nháy mắt biến thành Bắc Hải đệ nhất thủ phủ, buôn bán thiên tài. Phong hào, xưng hô không ngừng biến. Trên internet người hái mộ ở một lần bao nhiêu thức tăng trưởng. Chỉ là lúc này đây gia tăng người hái mộ có chút không giống. Trước đây gia tăng người hái mộ, trên cơ bản sạch nhất thủy tuổi trẻ nam nữ, nhưng lần này, bên trong lại xuất hiện một nắm tài chính trong nghề tinh anh. Bọn họ đem Trần Hạo bàn hạ trái cây tài sản công ty chuyện tình, cho rằng kinh điển án lệ, các loại thôi diễn, phân tích, tại hành nghiệp nội nhắc lên một nghiên cứu Trần Thị kinh tế học dậy sóng. Mà trừ bọn họ ra bên ngoài, càng nhiều hơn vẫn là các lộ thiếu nữ, Trần Hạo đủ anh tuấn, đủ đẹp trai, hơn nữa còn là có thể cứu người bác sĩ, bản thân những điều kiện này cũng đã là làm cho các lộ nữ sinh mê say. Mà bây giờ, cho thấy buôn bán thủ đoạn Trần Hạo, càng hầu như trở thành tập sinh đẹp cùng trí tuệ làm một thể siêu cấp thần tượng. Cho nên vô luận là ở bản địa diễn đàn, vẫn là bài viết, hoặc là video website, chỉ cần có một chút hy vọng sẽ bị Trần Hạo nhìn thấy địa phương, khắp nơi đều có đủ các loại mỹ nữ bạo nổ chiếu, cầu hợp thể. Hắn nhân khí hỏa bạo trình độ, đã hoàn toàn không phải một ít thông thường điện ảnh tiểu minh tinh có thể so sánh. Dù sao Trần Hạo mới thật sự là nhiều tiền, người đẹp trai. Mà liên ở mọi người điên cuồng lên mạng nghị luận Trần Hạo thời điểm. Làm xong hết thể Trần Gia đang ở mở khánh công yến, ngoại trừ nhà những người này bên ngoài, còn có Tiết Ngạo Hạm cha mẹ của ở đây. Lúc này, Trương Đại Lực lại gọi điện thoại tới. Trần Hạo mới vừa tiếp nghe, trong ống nghe liền truyền đến Trương Đại Lực mừng như điên thanh âm. Hạo ca, hiện tại người tu chân trong vòng đang ở phong truyền, người tay không diệt vương gia ba gã mở ra thần thức cao thủ, cùng mấy chục danh tâm động kỳ trở lên tu chân giả, là thật sao? Trần Hạo do dự nói, không sai biệt lắm. Điện thoại một đầu khác ngay lập tức sẽ truyền đến Trương Đại Lực gào khóc quái khiếu, sau đó hắn hưng phấn dị thường nói ra, ta nói làm sao nhìn thấy vương động cái kia tôn tử giống như chết mẹ ruột tựa như, thì ra thật là ngươi trừng trị hắn. Trần Hạo cao mày, ngươi ở đâu nhìn thấy hắn? Mandiver A, vương động ưu buồn giống như con chó, cái kia chết dáng vẻ, miễn bản có bao nhiêu suy, như bị xương đánh cả. Trần Hạo cười cười, còn có việc. Không có việc gì ta treo. Trương Đại Lực ở trong điện thoại cùng thiếu, treo đi. Treo đi, chẳng qua lão đệ còn là muốn chúc mừng ngươi, Hạo ca, hiện tại người tu chân trong vòng, đã thừa nhận Trần gia người tu chân thân phận, bọn họ nhắc tới ngươi thời điểm, xưng hô nhà các ngươi vì Bắc Hải Trần gia, ta tờ mờ giờ, nếu không phải là biết nhà các ngươi chỉ một mình ngươi tu chân giả, ta còn. Trần Hạo nở nụ cười, ai nói nhà của chúng ta chỉ có ta một cái tu chân giả. Trương Đại Lực trong nháy mắt sửng sốt, ngươi không phải tán tu sao? Người nào quy định tán tu lại không thể khai tông lập phái? Nói xong câu đó, Trần Hạo cũng không để ý Trương Đại Lực có hài lòng hay không, trực tiếp cúp điện thoại. Trở lại phòng ăn thời điểm, liếc mắt liền nhìn thấy, bên cạnh bàn ăn đứng ba người, một bên là Lục Lăng Huyên, nàng bưng ly rượu giống như là ở mời rượu, mà bên kia thì là Tiết Thắng Nghĩa cùng nàng lão bà, vợ chồng bọn họ hai đồng dạng bưng ly rượu. Ba người uống một hơi cạn sạch. Trên mặt đều có tiếu dung, chẳng lẽ, giữa bọn họ đã đạt thành ăn ý nào đó. Chương 278, Hoa Hạ ẩn long tử địch. Trần Gia Khánh Công Yến ăn vào rất khuya, biết Trần Hạo sở tác sở vi sau đó, lão hoài đại úy Trần Lương Bình cùng Tiết Thắng Nghĩa say cái rối tinh rối mù. Tiết Ngạo Hạm mẫu thân thì cùng Lục Lăng Huyên biểu hiện hết sức thân mật, hai người chẳng những vừa nói vừa cười, hơn nữa càng làm Trần Hạo kinh ngạc là, Tiết Ngạo Hạm mẫu thân dĩ nhiên mời Lục Lăng Huyên đi Tiết gia làm khách. Lục Lăng Huyên từ chối sau đó, Tiết Ngạo Hạm mẫu thân liền đổi thành đến khi Tiết Ngạo Hạm ngày nghỉ thời điểm, lại mời Lục Lăng Huyên đi. Tiết gia hồng môn yến, Trần Hạo có thể lĩnh giáo qua. Cho nên hắn bản năng hy vọng Lục Lăng Huyên cự tuyệt, không nghĩ tới Lục Lăng Huyên chẳng những đáp ứng một tiếng, còn mở miệng một tiếng ngạo hạ muội muội, làm cho được kêu là một cái thân thiết. Mà chuyển qua ngày qua, ở nhà không ở không được Trần Lương Bình mà bắt đầu bận rộn, Trần gia Tân Hán tình huống của bên này đã hoàn toàn ổn định, mà Bắc Hải Dược nghiệp bên kia, Trần gia rời đi thời gian dù sao rất ngắn, cho nên Trần Lương Bình sau khi đi về, những bộ hạ cũ kia nhóm tự nhiên quy quy củ củ, cho nên cũng không có vấn đề gì. Vì vậy Lục Lăng Huyên sẽ cùng Trần Hạo thương lượng, muốn trở về Thiên Kinh. Mà trong khoảng thời gian này, Đại học Y Dược khoa hai viện cũng gọi điện thoại tới thúc giục Trần Hạo trở về đi làm, mà Trần Hạo danh hạ gian kia Thiên Hạo bệnh viện sơ bộ cải tạo cũng đã tới kết thúc rồi, cho nên Trần Hạo cũng muốn trở về nhìn. Dù sao Yêu Nhu bây giờ có thể đứng ở linh tịch kỳ tột cùng hảo thủ, cộng thêm thất thải lưu ly xa cái này phi thường châu bỏ tiên khí, chí ít trong khoảng thời gian ngắn, Trần Hạo đã không cần đang lo lắng Trần gia an toàn. Thế nhưng đáng tiếc, Triều Thương bạn bên kia, nguyên bản kéo không biết lúc nào mới có thể thả 100 ức 3 năm kỳ khoản tiền vay không lãi, ở tại bọn hắn biết được Trần gia dùng tiếp cận 400 tỷ giá cả mua vào Bắc Hải dược nghiệp về sau, ngay lập tức sẽ thả. Cũng yêu cầu Trần gia trái cây công ty cánh đồng cải tạo nhất định phải nhanh khởi động, bởi vì còn có 7, 8 vạn công nhân các loại, chờ, ăn. Chuyện lớn như vậy tình, Trần Hạo không ở không được. Cho nên sau khi thương nghị quyết định, Lục Lăng Huyên về trước Thiên Kinh. Dù sao nàng rời đi công ty đã có một đoạn thời gian, hiện tại Trần gia bên này đã không có chuyện gì, không nhường nữa nàng trở về, cũng có chút không thể nào nói nổi. Mà Trần Hạo thì phải ở lại Bắc Hải, các loại, chờ. Hạng mục khởi động sau đó mới trở về. Cho nên Trần Hạo tự mình đi sân bay đưa đi Lục Lăng Huyên. Những ngày kế tiếp, Trần Hạo quay về tự do. Dù sao Trần Thị Dược Nghiệp sự tình cùng Bắc Hải Dược Nghiệp chuyện tình, trên cơ bản đều riêng có hệ thống, có Trần Lương Bình ở, căn bản liền không tới phiên Trần Hạo quan tâm. Như vậy rất tốt, ngược lại lao Trần nhiệt tình mười phần, Trần Hạo cũng vui vẻ làm phủi trưởng quỹ. Ban ngày tiễn đoá đoá đến trường, tiếp đoá đoá tan học, buổi tối ôm Yêu Nhu, thời gian qua đến vô cùng tiêu sái. Mà trong lúc ở chỗ này, Trần Hạo các vị hồng nhan cũng đều rối rít gọi điện thoại tới. Đầu tiên là Chu Nhuế Nhã, nàng trong điện thoại không ngừng nói các nàng trường học nghỉ đông. Trần Hạo làm sao có thể nghe không hiểu, ý của nàng là muốn ngày nghỉ thời điểm đến xem Trần Hạo đâu. Cho nên Trần Hạo lập tức nói cho nàng, đợi nàng ngày nghỉ thời điểm, trước giờ gọi điện thoại cho hắn, hắn sẽ an bài tốt tất cả đợi nàng tới. Sau đó là Chu Thi Giai, gọi điện thoại tựa hồ có hơi không biết nói cái gì. Phải cứ cùng Trần Hạo ở trên mạng tâm sự. Có thể lên vong sau đó, không có phiếm vài câu, đoá đoá không ngừng náo, cho nên qua loa thu chẳng. Diệp Như Họa đồng dạng gọi điện thoại tới, nàng ở trên tin tức gặp được Trần Hạo tin tức, cho nên cũng nữa không có nói làm cho Trần Hạo đi Thiên Hạo Y ở viện chuyện công tác tình. Hơn nữa, không biết ra tại cái gì tâm tính, nói chuyện nội dung cùng giọng nói cũng có vẻ xa lạ rất nhiều. Dù sao coi như không rõ ràng Trần Hạo chân thực tài sản, vẹn vẹn là trên tin tức những con số kia. Cũng đã đầy đủ dọa người. Mỗi tháng chỉ kiếm mấy ngàn khối, Diệp Như Họa cảm thấy nàng và Trần Hạo có khoảng cách, cũng không tính được cái gì. Ngược lại là đang ở hải ngoại Phùng Nhạc Trân, tựa hồ căn bản không biết Trần Hạo chuyện tình, ở trong điện thoại cùng Trần Hạo ái mờ ám một phen về sau, hồi báo một cái nàng ở chỉnh hình ngoại khoa học bổ túc sự tình, đưa ra một chút tương đối có ý tiểu kỹ xảo, làm cho Trần Hạo nghe được nồng nhiệt. Ngoại trừ này bên ngoài chính là Hồng Tiểu Muội. Nàng đã nhận được Trần Hạo nâng nhị quản gia Hà Khôn từ nước ngoài mua được quỷ đỏ. Tâm tình kích động, cách cách xa vạn dặm, để Trần Hạo cảm thấy nàng các loại kích thích. Trần Hạo nhắc nhở chính cô ta đã làm hứa hẹn. Hồng Tiểu Muội lập tức cam đoan, nàng khẳng định văn minh lái xe, tuyệt không đua xe. Đem Trần Hạo đầy mình, đều nghẹn đi trở về. Mà các nàng đều là gọi điện thoại tới. Cho Chỉ Kiều điện thoại, thì là Trần Hạo chủ động đánh. Dù sao Chỉ Kiều đã sớm nói, đến khi hạng mục chính thức chạy thời điểm, nàng sẽ đến làm siêu tầm. Cho nên phi thường chú trọng uy tín Trần Hạo. Tự nhiên có thể sẽ không đem chuyện này tình quên. Nhận được tin tức xác thật, Trì Kiều lập tức cùng Trần Hạo ước định, hạng mục chạy một ngày trước, nàng nhất định sẽ đến Bắc Hải, chẳng qua cùng lúc đó, nàng lại đưa ra một cái yêu cầu, đó chính là nàng muốn Trần Hạo ngày đó phụ trách tiếp đãi. Cái này dĩ nhiên không coi vào đâu vấn đề. Cho nên Trần Hạo lập tức liền đáp ứng. Cứ như vậy, lại qua vài ngày nữa, chờ đến hạng mục chính thức chạy một ngày trước, sáng sớm Trần Hạo liền đúng giờ đi đón máy bay. Suy nghĩ đến một dạng ký giả nói bên người hẳn còn có thiết tưởng, bày ra gì gì đó, cho nên Trần Hạo còn an bài cao cách thức xe thương vụ. Nhưng đến sân bay mới phát hiện, Trì Kiều dĩ nhiên là tự mình một người tới. Hơn nữa, càng làm Trần Hạo kinh ngạc chính là, giống nhau ăn mặc trầm ổn giỏi giang Trì Kiều, mặc phi thường lộ vẻ chân hình hát sắc ăn mùi khố, dí dỏm hát sắc bị ngoa, trên người là món khả ái kiểu cách áo gió, hợp với nàng cái kia hoàn toàn không thua với Yêu Nhu, tiết ngạo hạm tinh mỹ ngũ quan. Không thể nghi ngờ là cái làm người ta kinh diễm đại mỹ nhân. Thấy Trần Hạo khuôn mặt kinh diễm. Chi Kiều Kiều mị nhìn Trần Hạo, dường như làm nũng vậy nói ra, Trần Hạo, sững sờ gì đây, không có nhìn thấy ta dẫn theo hành lý sao. Trần Hạo không khỏi cười, sau khi mở ra bối dương, giúp nàng đem đi lý phóng tốt, sau đó hai người lên xe. Làm xe cửa đóng phía sau. Nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể, từ Chi Kiều trên người truyền đến. Trường mà Kiều lông mi, thủy hông hông mắt to, sóng mũi cao. Béo mập môi anh đào, cùng cười lúc đấy mắt thẹn thùng, cũng làm cho Trần Hạo không rõ tâm động. Bởi vì Trần Hạo đã sớm biết, Chi Kiều đối với hắn có ý tứ. Điểm này chẳng những Trần Hạo biết, Yêu Nhu biết, liền Hồng Tiểu Muội cũng biết. mà ngày mai sẽ là hạng mục chạy thời gian. Nói xong rồi để làm siêu tầm Chỉ Kiều chẳng những không có cùng đồng nghiệp của nàng cùng một chỗ, ngược lại một người thật sớm chạy đến Bắc Hải, nếu như nói rõ ràng như vậy muốn cùng Trần Hạo đơn độc ở chung, Trần Hạo cũng không nhìn ra được, đây chẳng phải là thành chuyện cười. Cho nên khi Chỉ Kiều nhìn thấy Trần Hạo y phục lòng biết rõ thần tính lúc, đáy mắt ngượng ngùng thì sẽ càng phát rõ ràng. Chỉ bất quá, nàng không nói, Trần Hạo cũng là sẽ không nói. Vì vậy ngầm hiểu lẫn nhau hai người, liền triển khai bọn họ Bắc Hải cuộc hành trình. Một ít danh thắng cổ tích là nhất định phải đi, ngắm phong cảnh, phách chụp ảnh chung, cùng bổn địa phong vị ăn vặt cũng là cần thiết. Duy chỉ có Bắc Hải bên hồ, hai người không có đi. Bởi vì tốt nhất cảnh hồ liền ở Trần gia. Mà rất hiển nhiên, Trần Hạo cũng không muốn Lục Lăng Huyên mới vừa đi, liền đem Chỉ Kiều mang về. Chỉ Kiều cũng không đề cập tới chuyện này tình. Rất hiển nhiên, hắn hiện tại cũng đồng dạng không có làm xong đi gặp Trần Hạo cha mẹ chuẩn bị. Nhưng tất cả những thứ này lại cũng không có thể cản dừng hai người giữa bầu không khí trở nên càng ngày càng tiểu diễm. Nhất là những bóng đêm lặng lẽ phủ xuống thời điểm. Mang theo Chỉ Kiều du biến Bắc Hải, Trần Hạo mang theo Chỉ Kiều đi Bắc Hải rượu ngon nhất tiệm. Gian phòng là sớm đã dự chuẩn bị tốt xa hoa phòng xếp. Gia Yến cũng là đã sớm định tốt đẹp. Vốn cho là sẽ có Chỉ Kiều đồng sự ở. Hiện tại chỉ có hai người, Chỉ Kiều lại la hết mệt, cho nên đi ăn cơm địa điểm dĩ nhiên là đổi thành bên trong phòng. Đối với sự an bài này, Chỉ Kiều hết sức thỏa mãn. Nhất là làm người phục vụ lúc rời đi, Trần Hạo nói cho hắn biết nếu như không có triệu hoán, đừng tới quấy rối về sau, còn không có dùng cơm Chỉ Kiều, một đôi mặt đẹp, đã đỏ giống như say rượu. Xa hoa trong phòng phát hình mềm nhẹ âm nhạc êm dịu. Trải qua cắt giảm về sau, vẫn như cũ tinh xảo xa hoa mỹ vị. Hơn nữa hai bình cao cấp rượu đỏ, người còn không có say, cái này tâm liền đã say. Chỉ Kiều dáng dấp đủ xinh đẹp, điều kiện gia đình rất ưu việt, là tiêu chuẩn bạch phú Mỹ, chẳng những da thịt bảo dưỡng phi thường giỏi vô cùng, vóc người cũng có thể nói hoàn mỹ. Mang theo cảm giác say hai trong mắt, nháy mắt nhộn nhạo mà nhìn Trần Hạo, làm cho Trần Hạo làm sao có thể không động tâm. Qua ba lần rượu, đồ ăn quá ngũ vị. Rõ ràng ý không ở trong lời Chỉ Kiều hơi ngượng ngùng nói ra, xin lỗi, ta muốn đi một cái toilet. Trần Hạo gật đầu mỉm cười, xin cứ tự nhiên. Có thể Chỉ Kiều ly khai bàn ăn, đi ngang qua Trần Hạo bên người thời điểm, thân thể của nàng chính là nhoáng lên, Trần Hạo tự nhiên đứng dậy đỡ nàng, không nghĩ tới, thời khắc này Chỉ Kiều lại mượn mấy phần say, thuận thế sủi lơ ở tại Trần Hạo trong lòng. Dưới ánh đèn, Chỉ Kiều mặt đẹp ửng đỏ, hai mắt thu thủy mù mịt. Trần Hạo lặng lặng nhìn hai mắt của nàng, không có lên tiếng. Chỉ Kiều ánh mắt nhưng dần dần mà mê ly, nàng dần dần đứng vững vàng thân thể, ánh mắt không nháy mắt nhìn Trần Hạo, một lúc lâu, nàng nhẹ giọng nói, Trần Hạo, ta thích ngươi. Nói Chỉ Kiều một đôi cánh tay ngọc vây quanh ở Trần Hạo hông của gian. Dưới tình cảnh này, Trần Hạo một cách tự nhiên ôm vai thơm của nàng. Hai người ngực dính vào cùng nhau, cảm thụ được đối phương tim đập, Chỉ Kiều nín thở, ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng mà nhắm hai mắt lại. Không thể nghi ngờ là ở tầm hôn. Nhưng vào lúc này, Trần Hạo đáy lòng đột nhiên xuất hiện một tia báo động, Trần Hạo nhíu mày, liếc mắt liền nhìn thấy một tay nắm lấy trên bệ cửa ngay ngắn treo ở ngoài cửa sổ chiến đấu đội trưởng Tô Đồ. Trần Hạo hôn tới. Chỉ Kiều thân thể mềm mại run lên, ưm một tiếng sủi lơ ở tại Trần Hạo trong lòng, mà liền ở Chỉ Kiều ý loạn tình mê lúc, Trần Hạo lại chỉ có thể tuyển trạch đem Chỉ Kiều điểm ngất. Bởi vì lúc này treo ở ngoài cửa sổ chiến đấu đội trưởng Tô Đồ, rõ ràng đã hết sức không kiên nhẫn. Xác nhận tiệt mạch thành công, trong khoảng thời gian ngắn Chỉ Kiều vẫn chưa tỉnh lại về sau, Trần Hạo đưa nàng ôm vào bên trong ngoại thất, lúc này đã từ cửa sổ tiến vào Tô Đồ đi theo vào. Trần Hạo bang Chỉ Kiều cởi giày, giúp nàng đắp kín mền. Mà lúc này đây, tựa hồ đã chờ đến không nhịn được Tô Đồ, đem một khối giống như là vận động đồng hồ đeo tay lại tựa như gì đó ném cho Trần Hạo, sau đó lanh nói rằng, mang theo nó, ta cần ngươi hỗ trợ. Trần Hạo khẽ nhíu mày, một bà tiếp nhận khối kia giống như là vận động đồng hồ đeo tay gì đó, nói ra, muốn giết người sao? Tô Đồ thần tình êm lánh lắc đầu, nói ra, thực lực của ngươi bây giờ đang chiến đấu đội còn chưa đáng kể, cho nên ta hiện tại muốn ngươi hỗ trợ cứu người. Người nào? Tô Đồ ánh mắt tuôn ra một hàn mang, một cái tử địch. Chương 279, thần y hải mỹ nữ mộ văn tình. Cứu trị chính mình tử địch chuyện tình, Trần Hạo phỏng trừng cũng liền chiến đấu đội trưởng Tô Đồ như vậy thị sắt của người mới có thể làm được. Trần Hạo tuy là cảm thấy có chút khó hiểu, có thể Tô Đồ dù sao đã tới. Trần Hạo thực sự là nghĩ không ra có lý do gì có thể cự tuyệt. Dù sao Chỉ Kiều tuy đẹp, cơ hội khó hơn nữa, về sau hai người thời gian chung đụng có rất nhiều, luôn sẽ có cơ hội làm một ít không biết xấu hổ không biết thẹn chuyện tình. Nhưng cứu người cái này mã sự tình, cũng là một ngày bỏ qua, liền vĩnh bất tái tới. Cho nên an bài tốt Chỉ Kiều ngủ phía sau Trần Hạo, theo Tô Đồ ly khai tiểu điếm. Không nghĩ tới, lên xe sau đó, Trần Hạo mới phát hiện, Tô Đồ mục đích địa căn vốn cũng không phải là Bắc Hải mấy nhà kia y y viện, mà là trực tiếp lái đến sân bay. Đến rồi sân bay, một trận tiểu hình máy bay đã chuẩn bị ổn thỏa. Điều này làm cho Trần Hạo không khỏi có chút nhăn mi. Dù sao ngày mai buổi sáng chính là trái cây công ty Hán chỉ cải tạo hạng mục chính thức chạy thời gian, nếu như đến lúc đó không về được, không thể nghi ngờ là rất phiền toái một việc tình. Nhưng là bây giờ đã đến nơi này, lại nói những thứ khác, liền không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Máy bay bay không đến 2 giờ, căn bản máy bay thời cơ cùng thời gian phi hành, Trần Hạo có thể đoán được, hắn cùng Tô Đồ Chô ở địa phương, khoảng cách Bắc Hải, đại khái 1.200 đến 1.500 km trong lúc đó. Nhưng lúc này, dù sao đã đêm tối, ngoại trừ biết máy bay đáp xuống vùng núi bên ngoài, mặc dù là Trần Hạo, cũng rất khó xác định chỗ ở mình đến tột cùng là cái gì địa phương. Máy bay hạ cánh, có này chủng loại lại tựa như xe ngắm cảnh xe đạp điện tới đón. Trần Hạo phát cái tin nhắn ngắn nói cho Trần Lương Bình, hắn có chuyện tạm thời, ngày mai không nhất định lúc nào, trở về, nếu như hạng mục chạy đặt móng điển lễ lúc bắt đầu sau khi, hắn còn không có trở về, xin mời Trần Lương Bình đại lý. Lúc này, chạy bằng điện xe ngắm cảnh lái vào trong sân động. Cứ đi thẳng một đường ước chừng sau mười mấy phút, tiến nhập một cái đại sảnh sau đó, mới dừng lại. Tô Đồ trầm mặt, mang theo Trần Hạo vào một bộ thang máy. Làm cửa thang máy đóng cửa về sau, Tô Đồ trầm nói rằng, Trần Hạo, ta biết ngươi chính là cái tân nhân, đối với hoa hạ ẩn lòng cũng không hiểu rõ, phương diện này ta không muốn giải thích thêm cái gì, bởi vì về sau thời gian lâu dài, ngươi thì sẽ biết. Ngươi phải cứu người, là chúng ta hoa hạ ẩn lòng tử địch, cái này liên quan đến không phải ân oán cá nhân, mà là dính đến toàn bộ dân tộc, cho nên ta hy vọng ngươi có thể đủ đem hết toàn lực đi cứu trị hắn, hắn còn sống, đối với chúng ta mà nói, là một chuyện tốt, bởi vì hắn biết rất nhiều chúng ta muốn biết sự tình. Trần Hạo trầm mặc. Tô Đồ nói xong nửa trận nửa che. Nhưng Trần Hạo vẫn là có thể đoán được, cái này nhân loại mặc dù là địch nhân, nhưng là cái mấu chốt tính nhân vật. Ra khỏi thang máy, thất quải bát quải sau đó, Trần Hạo hai mắt tỏa sáng. Trước mặt khu vực trắng cảnh, cùng thông thường y y viện không có có bất kỳ khác biệt gì. Sạch sẽ, sáng tỏ. Trong không khí phiêu đãng nhàn nhạt mùi nước khử trùng. Có bảo khiết đang lau địa. Hộ sĩ đứng ở giữa đồng dạng có hộ sĩ ở chỉnh lý dược phẩm. Hết thảy tất cả. Nhìn lên tới hầu như thông thường y y viện đều không có gì khác nhau. Nếu như không nên nói khác biệt nói, đó chính là cái này nhìn lên tới rất lớn, rất rộng rãi y y viện, người mắc bệnh số lượng rất ít. Tô Đồ mang theo Trần Hạo một đường đi về phía trước. Cách hộ sĩ đứng thời điểm, Trần Hạo cố ý phóng xuất chân nguyên đi điều tra. Lập tức phát hiện, những y tá này đều là người thường, mà những thầy thuốc kia, cũng giống như thế. Kết quả như vậy làm hắn hơi kinh ngạc. Tại hắn trong ấn tượng, Hoa Hạ ẩn long nếu là tu chân giả tổ chức, như vậy tu chân giả hẳn là khắp nơi trên đất đều là mới đúng. Đã nhận ra Trần Hạo hành vi, Tô Đồ nói ra, tinh lực của người ta là có hạn, mà tu hành vốn là người tiên, không tiến tất thối, cho nên chữa bệnh bộ đồng đạo cũng không nhiều. Trần Hạo không khỏi gật đầu, dù sao đối với cùng tu chân giả mà nói, hoàn thiện tự thân so với hoa hơn vài chục năm đi nghiên cứu như thế nào cứu đừng nhân phù hợp thực tế. Xuyên qua chữa bệnh viện trưởng hành lang. Tô Đồ mang theo Trần Hạo đi tới tận cùng bên trong. Đẩy ra một cánh cửa sau đó, tình cảnh trước mắt đột nhiên biến đổi. Nơi này là một thứ đại khái hơn 100 mét vuông vòng tròn đại sảnh. Đại sảnh trung ương là một cái thủy tinh trong suốt gian phòng, bên trong hiện đầy các loại các dạng máy móc, hiển nhiên là một rất cao cấp phòng săn sóc đặc biệt. Mà cái này đại sảnh rất cao, ở giữa bộ phận có rào chắn, có thể chứng kiến rào chắn phía sau trong phòng mơ hồ ngồi ở một số người. Trần Hạo liếc mắt nhìn về sau, đã đem lực chú ý tới phòng săn sóc đặc biệt bên trong nằm trên thân người kia. Hắn tuổi chừng ở 50 tuổi trên dưới, thân hình có chênh lệch chút ít gầy, không mặc quần áo, trên người cắm đầy các loại các dạng cái ống, da thịt bày biện ra chủng quỷ dị đạm lam sắc. Loại này màu da, rất dễ dàng để Trần Hạo nghĩ tới so với khá thường gặp, những thứ kia mắc có tiên thiên tính bệnh tim hài nhi, thế nhưng cái suy đoán này lập tức đã bị Trần Hạo bác bỏ, bởi vì nếu như chỉ là loại này bệnh thường gặp, Tô Đồ áp căn thì không cần xin hắn tới đây trong. Cho nên Trần Hạo không khỏi tỉ mỉ nhìn một chút, lập tức mi tâm liên tục vượn. Nguyên do bởi vì cái này bệnh nhân tình huống, hắn không nhưng thấy quá, còn từng kinh tự tay cứu chữa qua, chỉ bất quá là năm đó cái kia người hạ độc, lại là vì cùng nàng đấu khí độc cơ. Lúc này, mấy người mặc bạch đại quái, đứng ở trong suốt phòng săn sóc đặc biệt phía ngoài bác sĩ, ánh mắt nhìn Trần Hạo cùng Tô Đồ liếc mắt sau đó, bắt đầu tiếp tục bọn họ thảo luận. Từ phân tích tư liệu đến xem, hắn bệnh trạng đã có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Tuy là các hạng chỉ tiêu đều còn có chút không như ý muốn, nhưng chỉ là chứng minh, chúng ta chữa bệnh phương hướng đúng. Một gã tuổi chừng 50 tuổi trên dưới, nhìn lên tới rất quyền uy hói đầu bác sĩ nam nói rằng. Đứng ở hắn bên cạnh một gã khác niên kỷ cùng hắn tương đối bác sĩ nam thì nói ra, loại này kỳ quái độc tố, chính mình sinh sôi nảy nở tốc độ đích xác đã rõ ràng chậm lại, cho nên ta quyết định, hiện tại trị liệu phương án, có thể bảo hiểm thủ một chút sao, dựa theo phía trước phương án trị liệu, tăng lớn cho thuốc liều lượng, sau đó quan sát một cái người mắc bệnh tình huống. Lúc này cái kia bác sĩ mập thì ngắt lời nói, các ngươi thảo luận không có bất kỳ ý nghĩa gì, mộ tiểu thư hiện tại ở nơi này trong, chúng ta vì sao không nghe một chút ý kiến của nàng. Hai bên ngoài hai vị đang ở thảo luận bác sĩ lập tức ngậm miệng lại, sau đó, bọn họ đem ánh mắt đặt ở cái kia ăn mặc bạch đại quái, chính thần tình ngưng trọng nhìn bệnh trí nữ đại phu. Một người trong đó sau một hồi trầm mặc, mười phần cung kính mà nói ra, mộ tiểu thư, hiện tại người mắc bệnh tình huống đã giảm bớt, tiếp đó, đối với tại chúng ta nên như thế nào tiếp tục tiến hành trị liệu, ngài có đề nghị gì? Trần Hạo không khỏi nhíu mày, ánh mắt có chút ngạc nhiên mà đặt ở cái kia vị nữ bác sĩ trên người, nàng vóc dáng so với Tiết Ngạo Hạm thấp hơn, vô cùng thon thả, nhưng chỉ là xem tiểu chân và hông thân, nhưng so với yêu nhu thoáng đây đà một điểm. Nàng tóc dài xoa vai, che đậy một cái màu đen dây của tóc, cảm giác niên kỷ cũng không lớn. Hơn nữa từ bối sau trong quá khứ, ngoại trừ vóc dáng rất khá bên ngoài, cũng không thể cho Trần Hạo đặc biệt gì cảm thụ. Nhưng là từ còn lại ba gã niên kỷ đều rất lớn, nhìn lên tới rõ ràng có chút quyền uy tư thế bác sĩ, cung kính như thế tình huống đến xem, nàng phải là một rất có chân tài thực học nữ nhân. Bằng không muốn cho từng tuổi này các thầy thuốc đều đối nàng lễ độ cung kính, hiển nhiên là không có khả năng. Có thể chuẩn bị nhặt xác cho Hàn ở. Nữ bác sĩ không ngẩng đầu, giọng nói quyết tuyệt, thanh âm lại có vẻ phi thường tuổi trẻ, hết sức thanh thúy dễ nghe. Trần Hạo không khỏi nhãn tình sáng lên. Thầm khen một tiếng y dị thuật không sai. Từ còn lại thầy thuốc nói chuyện, cùng bệnh nhân hiện tại biểu hiện coi như tốt đẹp chính là trạng thái, chỉ sợ tất cả bác sĩ đều sẽ sản sinh một loại ảo giác, đó chính là bệnh nhân tình huống đã chuyển biến tốt đẹp. Nhưng trên thực tế, Trần Hạo rất rõ ràng, đây chẳng qua là sự bình tĩnh trước cơn báo táp mà thôi. Nếu như không thể nhanh chóng khu trục trong thân thể của hắn độc tố, một ngày lần nữa phát tác, như vậy đợi hắn chỉ có thể là tử vong. Điều này sao có thể? Tình huống của hắn đã rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Nhất gã bác sĩ rõ ràng đã nóng nảy. Nhưng lúc này, cái kia nữ bác sĩ, vẫn như cũ như đinh chém sắt nói ra, hắn tế bào sức miễn dịch hiện tại đã đạt đến cực hạn, nhưng độc tố lại vẫn không có bị hóa giải xu thế, cho nên khi hắn tế bào sức miễn dịch đạt được giá lên tối cao bắt đầu suy giảm thời điểm, hắn nhất định phải chết, coi như là thần tiên cũng cứu không được hắn. Ba gã bác sĩ trầm mặc khoảng khắc. Cái kia bác sĩ mập, trước hết phá vỡ trầm mặc, nếu mộ tiểu thư đều đã nói như vậy, nghĩ đến chắc là sẽ không sai rồi. Chúng ta đều đã tận lực. Hai gã khác bác sĩ cũng thở dài nói, mặc dù bây giờ tình huống nhìn lên tới còn tốt, thế nhưng mộ tiểu thư phán đoán là chắc chắn sẽ không sai, cho nên cũng chỉ có thể như vậy. Đúng vậy à, liền mộ tiểu thư đều đã nói như vậy, vậy người này, khẳng định liền đã không cứu. Cái kia nữ bác sĩ, thì đồng dạng yếu ớt thở dài nói, như vậy độc, căn bản cũng không khả năng giải khai được. Đứng ở trong suốt phòng săn sóc đặc biệt thủy tinh bên tường, quan sát đến bệnh nhân Trần Hạo không khỏi nở nụ cười. Bởi vì kiếp trước độc cơ cùng Trần Hạo đấu khí thời điểm, cũng đã từng nói nếu như vậy, hiện tại lời này, từ cái kia nữ bác sĩ miệng bên trong nói ra, làm cho Trần Hạo tâm lý, không khỏi nhiều hơn một phần tưởng niệm. Mà lúc này, thấy Trần Hạo khỏe miệng lộ ra tiêu ý, niên kỷ ở 50 tuổi trên dưới, nhìn lên tới có điểm quyền uy dáng vẻ hói đầu bác sĩ, cau mày nói, ngươi cười cái gì? Nơi này là chữa bệnh trọng địa, người không liên quan các loại, chờ, đi nhanh lên. Trần Hạo không khỏi ngạc nhiên. Sau đó liền nhìn thấy, sát khí sợ thiên động giết chóc cùng nhân Tô Đồ dĩ nhiên thái độ khác thường mà cung kính nói, Trương giáo sư, ngài đừng nóng giận, tiểu Trần cũng là bác sĩ, ta. Không nghĩ tới vừa nghe đến Tô Đồ nói Trần Hạo cũng là bác sĩ, cái này hói đầu bác sĩ, cư nhiên sinh khí, hư lệnh nói, Tô Đồ, chúng ta nơi này, hàng năm thu chữa bệnh nhân có 1/3 đều là bộ hạ của ngươi, ngươi không tin ta coi như, lẽ nào ngươi còn dám nghi vấn mộ tiểu thư phán đoán. Tô Đồ hít một hơi thật sâu. Thần tình cung kính nói ra, không dám. Hói đầu bác sĩ nam nhìn đều không nhìn Trần Hạo, mà là nhìn Tô Đồ hừ lạnh nói, cái kia còn không mau đem hắn mang đi. Trần Hạo lúc đó liền phát hỏa, lòng nói ta tờ mờ giờ, cái này cái gì tới pháp, lao tử thật xa đi suốt đêm đến, một câu nói đều không nói, liền muốn đuổi lao tử đi, cái này cái quái gì vậy quả thực so với Ngọc Hoàng Đại Đế còn như bê. Hừ lạnh một tiếng, Trần Hạo rêu cực nói, kỹ thuật kém, tính khí lớn, cùng ấu nhi ban học trước nhi đồng tựa như. Chúng độc cứu trị, chăm khoanh vẫn quanh một đốm, đơn giản chính là giải độc, đạo tả, hoặc kích phát nhân thể miễn dịch đối kháng, một con đường đi không được thông, cái kia đổi con đường tới đi không được là được. Mấy gã bác sĩ sửng sốt. Cái kia vẫn đưa lưng về phía Trần Hạo nữ bác sĩ không khỏi xoay đầu lại xem Trần Hạo. Trần Hạo chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, cái này nữ bác sĩ tuổi không lớn lắm, xem ra cũng liền 17-18 tuổi, nàng có một đôi thủy ông mắt to, đỉnh tiểu mũi quỳnh, miệng anh đào nhỏ, đẹp liền giống như một đạo phong cảnh. Chỉ là Trần Hạo còn đến không kịp quan sát tỉ mỉ, cái này cái trẻ tuổi nữ bác sĩ, thì đột nhiên cho đã mắt kinh ngạc chỉ vào Trần Hạo kêu lên, ngươi là Trần Hạo, cái kia đẹp trai nhất bác sĩ nam. Chương 280, ngạc nhiên siêu cấp trả thù lao. Trước mắt cái này cái tuổi trẻ lại xinh đẹp cho đã mắt ngạc nhiên nhận ra Trần Hạo, nhưng nhìn của nàng Trần Hạo lại không nhớ rõ chính mình ở cái gì địa phương gặp qua nàng. Mà sau đó, cái này nữ bác sĩ đưa tay ra, nhìn Trần Hạo nói ra, ta là Mộ Văn Tình, hành nghề y sư thi thời điểm, ta giống như ngươi, là ba cái mãn phân giả một trong. Nắm nàng non mềm tay nhỏ bé Trần Hạo nghĩ tới, ở kiểm tra y học hiện đại thời điểm, quả thật có hai người khác đồng dạng thi đậu mãn phân. Mà lúc này, mắt to Mộ Văn Tình nhìn Trần Hạo cười, non mềm bàn tay chẳng những không có bung ra, ngược lại trong nháy mắt rất nhanh, ngươi gần nhất rất có thể làm náo động, cho nên ta muốn nhắc nhở ngươi một cái, ta Mộ Văn Tình mới là thầy thuốc giỏi nhất, không ai sánh bằng. Trần Hạo không khỏi mỉm cười. Không nghĩ tới, cái này Mộ Văn Tình chẳng những nói ra khỏi độc cơ đã từng nói, càng tự tin được dường như Trần Hạo. Nàng rất có thực lực. Từ Mộ Văn Tình non mềm tay nhỏ bé đột nhiên siết chặt thời điểm, Trần Hạo liền đã nhận ra, trước mắt cái này mắt to rất tự tin Mộ Văn Tình, là một cái tu chân giả. Tu chân giả ở trên ý gì đạo ưu thế rất rõ ràng. Dù sao lấy khí ngự đao tinh chuẩn cùng chân khí tra xét, đều là người thường không cách nào so sánh. Thế nhưng chỉ dựa vào những thứ này, liền muốn uy hiếp Trần Hạo địa vị, vị này Mộ Văn Tình tiểu cô nương, vẫn là nghĩ quá đơn giản, linh dược tiên đan trước không nói. Vẹn vẹn là Trần Hạo thấm nhuần vạn năm châm pháp, thì không phải là nàng có thể tưởng tượng. Huống chi nếu như là chuyện khác tình, Trần Hạo có thể còn có thể khiêm tốn, chơi một chút hay là thần sĩ phong độ, nhưng ở trên y lìa đạo, vô luận mặt đối với bất kỳ người nào, Trần Hạo cũng sẽ không khiêm nhượng. Cho nên hắn khẽ mỉm cười nói, ngươi cùng ta không giống với, ta là hai lớp quán quân, mà ngươi chỉ là hiện đại Tây y lìa, cho nên ngươi thành tích, chỉ có một nửa của ta, cho nên không muốn ở trước mặt của ta tự xưng tốt nhất. Mộ Văn Tình hai mắt phát lạnh, nói ra, ta chỉ là không có đi thi mà thôi. Vô luận là không tin rằng hoặc là không có hứng thú, đều không trọng yếu, quan trọng là ngươi không có ý thức đến hoa hạ cổ y học tầm quan trọng, từ một điểm này đi lên, ngươi liền đã không có khả năng thắng ta. Trần Hạo giọng nói tự nhiên, thần tình lạnh lùng, nói mấy câu nói Mộ Văn Tình á khẩu không trả lời được. Nàng trầm mặc một lúc lâu, nói ra, y học là nghiêm cẩn, tranh đua miệng lưỡi không giải quyết được bất kỳ vấn đề gì. Trần Hạo giơ tay lên, dùng ngón tay điểm một cái một bên thủy tinh trong suốt phòng giám hộ, khẽ mỉm cười nói, người ở bên trong ta tới cứu, không phục, ngươi có thể học. Mộ Văn Tình thần tình ngay lập tức sẽ ngưng trọng lên, chỉ là sau đó nàng mà bắt đầu lắc đầu, không thể, hắn chết chắc rồi, ngươi không cứu sống hắn. Trần Hạo cười nói, vậy ngươi liền mỏi mắt mong chờ. Thuyết phục, Trần Hạo bàn tay chân nguyên chấn động, bỏ qua Mộ Văn Tình tay nhỏ bé nhu nhược kia, liếc mắt nhìn bên cạnh Tô Đồ nói ra, ta muốn xem cái này nhân loại mang theo người vật phẩm. Vốn chỉ là cảm thấy Trần Hạo là một dụng độc cao thủ, cho nên muốn cho Trần Hạo đi thử một chút Tô Đồ, thấy Trần Hạo hai ba câu nói, liền đem bị nơi này như bức nhất bác sĩ đều phi thường sùng bái Mộ Văn Tình bác bỏ á khẩu không trả lời được, tự nhiên đối với Trần Hạo yêu cầu nói gì nghe nấy. Lập tức đi tới một bên, đi qua thông tấn khí, yêu cầu kiểm tra người bệnh mang theo người vật phẩm. Khiến cho ba cái niên kỷ thật lớn bác sĩ nam, có chút không biết làm sao. Nhưng Mộ Văn Tình vẫn như cũ tràn đầy tự tin hừ nói, Trần Hạo bất quá là ở lãng phí thời gian mà thôi. Trần Hạo không quan tâm nàng nghĩ như thế nào, nói như thế nào, chỉ là cẩn thận kiểm tra người bệnh này mang theo người vật phẩm. Dù sao, hắn không có khả năng bình trắng vô tội trúng độc. Nếu như có thể từ hắn mang theo người vật phẩm chung, tìm được có độc vật chất, nghiệm chứng một cái suy đoán, không thể nghi ngờ nếu so với ở sống trên thân người tới nghiệm chứng tốt hơn nhiều. Chỉ là theo kiểm tra những vật phẩm này tiến triển. Trần Hạo dần dần cau mày, trên thực tế, từ y y phục đến phối sức, thậm chí ví tiền cùng đồng hồ đeo tay, Trần Hạo cũng không có buông tha, nhưng là lại không có phát hiện bất luận cái gì vật có giá trị. Hầu như tất cả vật phẩm đều rất sạch sẽ, không có phát hiện bất kỳ cái gì có độc vật chất, điều này làm cho Trần Hạo không khỏi cau mày, ngươi xác định, hắn vật phẩm tùy thân đều ở đây trong. Tô Đồ do dự một cái, thấp nói rằng, vũ khí của hắn cùng nạp giới không ở nơi này trong. Trần Hạo cau mày, nạp giới được rồi. Ta muốn nhìn một chút vũ khí. Tô Đồ hơi do dự, nhưng sau đó hay là tại lần đòi. Thời gian không dài, có người đem người bệnh kia vũ khí đưa tới. Sau đó Trần Hạo liền phát hiện, cái này hay là vũ khí dĩ nhiên là một con có chút hư hại bao tay. Trần Hạo đáy mắt trong nháy mắt hiện lên một đạo tinh quang, thần tình càng tựa hồ có hơi kích động, tra xét bao tay liếc mắt sau đó, Trần Hạo cho đã mắt hưng phấn mà đối với một bên Tô Đồ nói ra, ta muốn con này bao tay làm vì lần này cứu chị trả thù lao. Tô Đồ cao mày, nếu như là ở trên chiến trường tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì, thế nhưng ở nơi này trong, loại sự tình này tỉnh ta không ngồi được chủ. Vậy đi xin. Trần Hạo ánh mắt nháy đều không nháy mà nói ra, ta tới giải trừ người bệnh trên người độc tố làm cho hắn thanh tỉnh. Con này bao tay làm trả thù lao, rất công bằng. Tô Đồ cao mày, nhìn lên tới tựa hồ có hơi không cao hứng. Nhưng Trần Hạo chính là làm như không thấy. Cho nên bất đắc dĩ Tô Đồ không thể làm gì khác hơn là đi xin phép. Ở nơi này cái hình cái vòng đại sảnh tầng 2 một cái phòng quan sát trong. Hai gã lao giả lặng lặng nhìn vòng tròn trong đại sảnh đối với chi kia bao tay yêu thích không buông tay Trần Hạo. Một tên trong đó vóc người hơi gầy, giữ lại tròm râu lão giả hừ lạnh nói. Cái này Trần Hạo bản lĩnh đến cùng thế nào còn khó nói, thế nhưng cái này tham lam trình độ lại không giống với. Bên cạnh hắn vị kia mập mạp, nghe bụng bự nạm lão giả, thì cười ha ha một tiếng nói, có trả giá nên có thu hoạch, lại muốn con ngựa chạy, lại muốn con ngựa không ăn cỏ, thế gian này nào có không cần tiền cơm chưa? Đạo lý này ta là hiểu, chỉ bất quá Trần Hạo bất quá là một tâm động kỳ tu chân giả, con này bao tay căn bản cũng không phải là hắn có thể đủ cưới, huống chi, thất phu vô tội, hoài bích có tội. Nếu như để người ta biết, con này bao tay ở Trần Hạo trên tay, chỉ sợ tìm hắn để gây sự người. Buồn lo vô cớ. Lão béo nói ra, tu chân vốn là nghịch thiên, muốn cùng thiên đấu, đấu với đất, thì sợ gì người. Sơn Dương Hồ lão giả thở dài, sau đó cười nói, ta lần đầu tiên nhìn thấy Mộ Vãn Tình nha đầu kia, như vậy bị người ăn đến xít sao, có thể cái này Trần Hạo thực sự rất lợi hại. Lão béo cười ha ha một tiếng. Sơn Dương Hồ lão giả đè xuống thông tấn khí công tắc, đạm nhiên nói ra, thỏa mãn Trần Hạo yêu cầu. Trong đại sảnh, Tô Đồ sắc mặt hết sức khó coi. Dù sao Trần Hạo là hắn tìm đến, vốn tưởng rằng Trần Hạo hội các loại cam tâm tình nguyện cứu người, thật không nghĩ đến, Trần Hạo người này, cư nhiên thấy hơi tiền nổi máu tham. Có thể hết lần này tới lần khác trong tay của hắn lại nắm quyền chủ động. Bởi vì Tô Đồ tuy là không phải bác sĩ, nhưng hắn vẫn không phải người ngu. Ba gã chữa bệnh quyền uy cùng có thần y liễu danh xưng là Mộ Vãn Tình, đều nhất trí nhận định sự dị thường này trọng yếu địch nhân. Hắn đã phải chết không thể nghi ngờ, lúc này ngoại trừ tin tưởng Trần Hạo, hắn đã tại không có còn lại hy vọng. Mà trên thực tế, Trần Hạo làm việc, muốn tiền công. Vốn cũng là trời chính gốc một việc tình. Có thể Tô Đồ tâm lý chính là cảm thấy khó chịu. Nhất là làm Tô Đồ mắt nhìn thấy vậy chỉ có chút hư hại bao tay lúc, hắn tâm lý thì càng không thoải mái. Nguyên do bởi vì cái này bao tay rất sớm trước liền đã quyết định, đem sẽ trở thành hắn cái này chiến đấu đội trưởng thường cho. Thật không nghĩ đến. Nhưng bây giờ tuân ra tới Trần Hạo một cái như vậy trình rào kim. Liên ở Tô Đồ cảm thấy không thoải mái thời điểm, cao tầng tin tức truyền đến. Xác định chỉ cần Trần Hạo có thể làm cái này nhân loại ý thức thanh tỉnh, tư duy bình thường, cái kêu bao tay chính là Trần Hạo. Trần Hạo không khỏi quái kêu một tiếng, bởi vì trong mắt hắn, thứ này, có thể sánh bằng yêu nhu thất thải lưu ly xa khá. Mộ Vãn Tình cho đã mắt chán ghét nhìn Trần Hạo, hư lạnh nói, Trần Hạo, ngươi đừng cứ gọi không luyện, ngươi không phải nói muốn cứu người sao? Hưng phấn mà Trần Hạo quyến luyến không thôi buông bao tay, nhìn Mộ Vãn Tình liếc mắt, sau đó kéo ra phòng giám hộ cửa kiếng đi vào, sau đó hắn đối với Mộ Vãn Tình mỉm cười, nói ra, nhìn kỹ. Tiếng nói vừa dứt, Trần Hạo trong tay ngân châm liên thiểm, mười mấy căn ngân châm, hầu như trong chớp mắt liền trải rộng ở người bệnh này trên người. Mộ Vãn Tình nhíu mày, ngân châm điểm huyệt. Cái này vô dụng. Trần Hạo cười, chưa chắc. Tiếng nói vừa dứt, Trần Hạo bàn tay nhẹ nhàng khẽ vỗ. Cắm ở người bệnh trên người ngân châm rung động lên, không nhạt vận luật kỳ dị, càng tựa hồ ảnh hưởng lẫn nhau vậy, một châm di chuyển, tất cả châm đều đi theo di chuyển. Ba gã chữa bệnh quyền uy cho đã mắt ngạc nhiên nhìn, một người trong đó càng bật thốt lên suy đoán nói, đây là kim la bàn. Trần Hạo cười. Mà lúc này có thần y gì ở danh hiệu Mộ Vãn Tình thì thôi kinh đầy mắt kinh hãi, bởi vì làm như một gã tu chân giả, nàng tuy là tu vi cũng không phải là rất mạnh, nhưng ở gần như vậy dưới tình huống. Nàng lại có thể cảm giác được một cách rõ ràng, trong thiên địa nguyên khí, dĩ nhiên theo Trần Hạo những thứ kia ngân châm rung động mà tụ họp qua đây. Lúc này, đứng ở cách đó không xa Tô Đồ, nhãn thần tắc dần dần hưng phấn mà đứng lên, thân thể chung quanh sát ý càng phát nồng nặc, lầm bầm nói ra, Trần Hạo, ngươi nên vào chiến đấu đội, ngươi phải vào chiến đấu đội. Mà lúc này Trần Hạo, thì cổ tay một phen, đao giải phẩu hàn quang chỉ là một cái thoáng. Lập tức, người bệnh rủ xuống ở giường bệnh bên cạnh cổ tay bên cạnh mở một đạo cũng không lớn chỗ rách. Hắc dòng máu màu tím tích xuống dưới. Sớm đã mở ra chân nguyên điều tra Mộ Vãn Tình không khỏi trong lòng hoảng hốt, kinh ngạc nói, Trần Hạo, độc tố đang từ toàn thân hắn các loại tuân hướng nơi này, điều này sao có thể? Chúng nó cũng không phải là chỉ tồn tại ở huyết mạch bên trong. Trần Hạo nở nụ cười, thấp giọng nói, chân nguyên là cái gì? Vô sắc vô hình năng lượng thể. Mộ Vãn Tỉnh ngơ ngác hồi đáp. Trần Hạo cười, cái kia những độc tố này là cái gì? Mắt thường không cách nào phân biệt nhỏ bé kỳ dị vật chất, chúng nó có thể ở trong thân thể ý xuyên toa phá hư nhân thể cơ năng, tùy ý, vô sắc vô hình, ta hiểu, ý của ngươi là, bắt bọn nó cho rằng chân nguyên tới xử lý là được. Trần Hạo nở nụ cười, ý tưởng có chút tiếp cận, nhưng không hoàn toàn đúng. Mộ Vãn Tỉnh trầm tư, trong miệng nói lẩm bẩm, nhưng thần tình lại đang không ngừng phủ định. Về sau nàng thực sự không nhịn được, nhất đôi mắt to thủy ông ông nhìn Trần Hạo nói ra, khả năng liền đem những độc tố này cho rằng chân nguyên tới lý giải, nhưng chúng nó làm sao có thể như vậy nghe lời. Nhìn nhỏ xuống đi ra độc tố, Trần Hạo cười, dạy học trò, thầy chết đói, cho nên đây là bí mật, ta là sẽ không nói cho người biết. Mộ Vãn Tỉnh mắt ngay lập tức sẽ đỏ, trong đôi mắt chuyển lệ, thần tình kia nhìn lên tới miễn bản có bao nhiêu ủy khuất. Nhưng Trần Hạo không để ý tới nàng. Mà theo độc tố dần dần tẩy rửa, làm tích đi ra huyết dịch biến thành tươi đẹp đỏ như máu thời điểm, nằm ở trên giường nam người thân thể run lên, sau đó chậm rãi mở mắt ra, dù gì nói, ta đây là đã chết rồi sao. Mộ Vãn Tỉnh cả kinh, vội vã cha xem hắn sinh mạng thể trinh. Mà lúc này Trần Hạo, thì mừng như điên mà xông đến bên ngoài, cổ tay nhoáng lên, lập tức đem con kia bao tay thu nhập nạp giới. Chiến thần thủ sáo, là của ta. Chương 281, hồi quang phản chiếu. Trần Hạo động tác rất nhanh, nhưng xem ở tu vi sâu không lường được tô đồ trong mắt, vẫn như cũ chậm vô cùng, nếu như hắn muốn đoạt lại, Trần Hạo nhất định là không cách nào ngăn cản. Chỉ bất quá, phía trước đã có qua ước định, Trần Hạo đem người cứu tỉnh, con kia tô đồ thèm nhỏ dãi đã lâu bao tay, chính là Trần Hạo, cho nên mặc dù rất không nỡ, nhưng tô đồ lại không có biện pháp nói cái gì. Nhưng nhịn không được đi ngang qua Trần Hạo bên người thời điểm, hư lệnh nói, chú ý một cái hình tượng. Dường như chưa thấy qua pháp bảo tựa như, lại nói, ngươi là chơi châm, muốn làm tinh bao tay làm cái gì? Ta vậy có đem cực phẩm phi kiếm, thao tác đứng lên cùng phi châm không sai biệt lắm, khẳng định thích hợp ngươi hơn, vì cam đoan ngươi có thể đủ thuận lợi trưởng thành, ta trả lại cho ngươi, coi như là làm việc tốt. Trần Hạo lập tức cắt đứt, ta chơi châm tổng đầm tay, vừa lúc thiếu bao tay, phi kiếm gì quá lớn, ta không yêu thích, cho nên hảo ý tâm lĩnh, không cần thay đổi. Tức giận tô đổ cắn răng nghiến lợi lấy tay đốt Trần Hạo hót nói, tham lam, vô tri. Cho ngươi đổi cực phẩm phi kiếm ngươi cũng không muốn, ngươi thật đúng là một phá gia chi tử. Dứt lời, tức giận đến nghiến răng tô đồ, phủi vào trọng chứng giám hộ. Trần Hạo liếc hắn bối ảnh liếc mắt, lòng nói thiếu tờ mờ giờ lừa gạt lão tử, còn cực phẩm phi kiếm, lam tinh bao tay, hiểu cái cây búa. Cái này tờ mờ giờ là hỗn hợp toái tinh vẫn thiết chiến thần thủ sáo, tuy là hàm lượng không nhiều, hư hại phía sau chính mình tốc độ chữa trị chậm, mà dù sao là thật đả thật đỉnh cấp tiên khí. Tuy là, nó chỉ có một con. Nhưng mặc dù là như thế, cũng không có thể che lấp nó toàn thuộc tính công kích lực phòng ngự gấp bội, bị hao tổn phía sau có thể tự động chữa trị, công phòng nhất thể ngạo thế đặc điểm. Hơn nữa, trọng yếu hơn chính là, thứ này ở Trần Hạo trên tay, phi thường vô cùng xứng a. Trung khoảng cách trong phạm vi, Trần Hạo có vô ảnh châm, cự ly xa Trần Hạo có thể chạy, nhưng đến khoảng cách gần thời điểm, Trần Hạo liền căn bản không có gì có thể đem ra được thứ tốt tới cùng người đối kháng. Nhưng bây giờ thì khác, có con này chiến thần thủ sáo. Nếu như đổi lại là khi đó, đánh đồng tu minh, dù cho coi như hắn mở ra thiết cấp quy giáp, ở lực công kích gấp bội dưới tình huống, cũng phải là một quyền đã chết rồi. Huống chi, Trần Hạo ở cấu trúc siêu cấp khí hải thời điểm, đồng thời cấu trúc thuộc tính ngũ hành hoàn toàn thăng bằng khí toàn. Các loại, chờ, Trần Hạo mở ra thân thức, Trần Hạo có thể lợi dụng càng nhiều loại hơn thuộc tính pháp thuật để chiến đấu. Kim vô kiên bất tồi, lôi thiểm điện tốc độ, hỏa cuồng bạo mãnh liệt, nước liên miên bất tuyệt. Một sinh sôi không ngừng. Hắn luôn không khả năng, làm 5 cây thuộc tính bất đồng phi kiếm để chiến đấu chứ. Huống chi, cái này bao tay có thể theo người sử dụng tâm ý biến hóa ngoại hình, đã mỹ quan, lại xinh đẹp, còn thực dụng, hơn nữa, nó còn đầy đủ khinh bạc linh hoạt. Nếu như bên người có uy hiếp, dù cho coi như là phẫu thuật, Trần Hạo cũng có thể mang theo nó. Còn như phi kiếm thứ này, phẩm chất không tốt Trần Hạo mấy chục cái. Muốn phẩm chất tốt, về sau chính mình luyện. Nhưng chiến thần thủ sáo. Loại này toàn thuộc tính đều có thể dùng thuộc tính, cũng là có thể gặp không thể cầu, vẹn vẹn là tiện lợi tính, thì không phải là còn lại pháp bảo có thể so sánh. Huống chi, nếu như tương lai Trần Hạo vận khí tốt, một phần vạn góp thành đôi. Hắc hắc, đến lúc đó, nhưng là thật đả thật gấp 5 lần lực công kích. Vượt biên miểu sát, hoàn toàn không là ảo tưởng. Cho nên đừng nói là tô đồ, coi như là thay đổi bất luận kẻ nào ở, vật tốt như vậy, chỉ cần bị Trần Hạo nhìn thấy, đó cũng là tất nhiên nghĩ hết tất cả biện pháp bỏ vào trong túi. Lúc này đã kiểm tra xong người bệnh kia Mộ Văn Tình, từ trong suốt phòng săn sóc đặc biệt bên trong đi ra, nàng cho đã mắt tò mò đi tới Trần Hạo bên người, hơi do dự một cái, sau đó nói ra, Trần Hạo, ngươi vẫn không trả lời ta phía trước vấn đề. Gặp nàng cái kia song thủy ông ông mắt to tràn đầy nghi hoặc, mới vừa thu hoạch chiến thần thủ sáo Trần Hạo không khỏi mỉm cười, mệt mỏi quá, nơi này cũng không có một địa phương ngồi. Há, tốt. Mộ Vãn Tình lập tức xoay người, đi tới một bên rời một cái ghế qua đây. Trần Hạo không khách khí chút nào đặt mông ngồi xuống, nhét lên chân bắt chéo nói ra, có điểm khác ta. Mộ Vãn Tình vội vàng nói, hơi chờ một chút. Dứt lời, nàng vội vã đi tới vòng tròn đại sảnh một bên trong một cái phòng, sau đó bưng một cái chén xuất hiện, đưa cho Trần Hạo. Trần Hạo không khỏi hai mắt tỏa sáng. Đây là một con màu hồng giữ ấm ly, phía trên còn in một con phi thường manh phi thường khả ái con mèo nhỏ, vừa nhìn liền biết nhất định là nữ hài dùng. Mượn ngọn đèn Trần Hạo nhìn thoáng qua trong ly đạm hồng sắc, nhìn lên tới có chút chất lỏng sền sệt, thả ở trước mũi ngửi một cái, sau đó kinh ngạc nói, đoạn trường thảo. Nói Trần Hạo uống một khẩu, sau đó tán thưởng nói, thơm quá, ngươi thả sơn trà, băng phiến, vị không sai, thế nhưng dùng sinh vật độc tố lai trung hòa đoạn trường thảo độc tính, thiếu cái loại này vốn nên thuần tránh mùi vị. Hơi có chút thất bại. Thấy Trần Hạo uống tản ra nồng nặc đoạn trường thảo mùi vị đồ uống, Mộ Vãn Tình mắt sáng rực lên, nàng mỉm cười, dĩ nhiên xinh đẹp dường như người trong bức họa. Ngươi nên trở về đáp vấn đề của ta. Trần Hạo giả bộ ngu nói, vấn đề gì? Ta không có bằng lòng ngươi cái gì hả? Mộ Vãn Tình ánh mắt trở nên rất ủy khuất, vội la lên, Trần Hạo, ngươi nói mệt mỏi ta cho ngươi mang cái ghế, ngươi nói khác, ta đem ta đồ uống cho ngươi uống, ngươi làm sao có thể như thế quá phận? Trần Hạo đem đoan ở trong tay đồ uống uống một hơi cạn, sau đó cười nói, ta có thể chưa từng có nói qua, nếu như ngươi làm việc này tỉnh, ta liền sẽ nói cho ngươi biết đáp án. Mộ Vãn Tình ủy khuất đứng ở Trần Hạo bên người, vành mắt dần dần đỏ. Kia đáng thương dáng dấp nhìn lên đến, khiến người ta vừa yêu vừa thương. Có thể mặc dù là như vậy, cũng không thể thay đổi rút ra Trần Hạo ý tưởng. Bởi vì Trần Hạo ý nghệ thuật, là hắn sống yên phận vô liếng. Dù sao dạy học trò, thầy chết đói. Mà tiểu diễn châm pháp lại không phải là cái gì có thể lượng rất lớn thông dụng cơ sở học khoa, cho nên hắn là tuyệt đối sẽ không dễ dàng chỉ điểm bất luận người nào. Thấy Trần Hạo như trước thờ ơ, Mộ Vãn Tình nói ra, ta dùng những thứ khác chữa bệnh kỹ thuật trao đổi ngươi chính là cái kia châm cách dùng có thể chứ. Trần Hạo không cần suy nghĩ liền cự tuyệt nói, y học hiện đại tốc độ phát triển rất nhanh, mỗi ngày đều có mới kỹ thuật kỹ xảo xuất hiện, ta là thầy thuốc giỏi nhất, ta sẽ đi ở nghiên cứu khoa học hàng đầu, cho nên ta cũng không cần dùng trao đổi phương thức. Công pháp tu chân đâu? Mộ Vãn Tình ngắt lời nói. Trần Hạo nở nụ cười, ta nói lại lần nữa xem, không có hứng thú chính là không có hứng thú. Mộ Vãn Tình dị thường thất vọng, nàng đứng ở Trần Hạo bên người, nhìn trọng chứng trong phòng theo dõi nhìn lên tới khôi phục rất tốt người bệnh trầm tư trong đó bí quyết. Mà Trần Hạo thì lòng tràn đầy vui vẻ cân nhắc chiến thần thủ sáo cách dùng. Vì vậy hai người đều tĩnh lặng lại. Có thể thời gian không dài, trong phòng theo dõi còi báo động đột nhiên đại tác. Trần Hạo ngẩng đầu, giống nhau liền nhìn thấy phía trước cùng Tô Đồ nói chuyện người bệnh, đã ngồi phịch ở trên giường bệnh, chẳng những hô hấp dồn dập, càng trên hai mắt lật. Trần Hạo không khỏi thở dài. Mà lúc này, đứng ở Trần Hạo bên người Mộ Vãn Tình thì vọt vào, liền đẩy ra đang ở giống to Tô Đồ, sau đó vội vã tiến hành cứu rút. Hoàn toàn không biết làm sao Tô Đồ khí cấp bại phôi từ phòng săn sóc đặc biệt trong vận ra, thấy Trần Hạo đang tiểu chân bắt chéo ngồi trên ghế, không khỏi vội la lên, Trần Hạo, này cũng cái gì đều lúc, nhanh lên nghĩ biện pháp cứu người. Trần Hạo thở dài nói, đã cứu qua. Tô Đồ có điểm phát hỏa, hắn cả giận nói, làm tinh bao tay đã cho ngươi, bây giờ người này lại xảy ra vấn đề, ngươi có phải hay không không dụng tâm. Trần Hạo mày kiếm dựng thẳng, lạnh lùng nói, có thể ở trong mắt ngươi, ta rất tham lam, thế nhưng xin ngươi đừng vũ nhục ta nhân cách, làm bác sĩ, ta đích đích xác xác đã tận lực, hơn nữa, dựa theo ước định trước, ta đã để hắn thanh tỉnh lại. Tô Đồ cùng nội nhìn Trần Hạo, âm lanh thêm bắt trước như thực chất một dạng chân nguyên giật xuất hiện. Ý của ngươi là, ngươi đã cứu hắn, hiện tại hắn như vậy, liền không có quan hệ gì với ngươi rồi hả? Mà ngay tại lúc này, hoàn thành đơn giản cấp cứu xử trí Mộ Vãn Tình từ trọng chứng trong phòng theo dõi đi ra, nàng nói ra, Tô đội trưởng xin tỉnh táo, Trần Hạo không có nói sai, hắn đích xác đã tận lực. Tô Đồ sững sờ, lập tức vội la lên, hắn nói sẽ đem bên trong trên thân người kia độc tố thanh ngoại trừ. Đã thanh trừ. Mộ Vãn Tình nhìn Tô Đồ xác định nói rằng, Tô Đồ cau mày. Cái kia bệnh tình của hắn làm sao có thể lại đột nhiên nặng thêm? Trần Hạo trầm mặc. Mộ Vãn Tình thì xưa chưa nói, không phải nặng thêm, là bệnh tình nguy kịch. Tô Đồ ngay lập tức sẽ nóng nảy, Mộ tiểu thư, cái này nhân loại tuy là tử địch của chúng ta, thế nhưng hắn thật rất trọng yếu, ở sau lưng của hắn, chẳng những dính đến Hoa Hạ dân tộc quyền lợi, càng quan hệ đến chúng ta rất nhiều đồng bào sự sống còn, cho nên xin ngài vô luận như thế nào cũng phải nghĩ biện pháp làm cho hắn sống sót. Mộ Vãn Tình lắc đầu nói, cái này là không có khả năng, hắn đã bệnh nguy kịch. Tô Đồ lập tức nóng nảy, làm sao lại như vậy, hắn rõ ràng đã được rồi. Là hồi quang phản chiếu. Mộ Vãn Tình nhìn Tô Đồ nói ra, tình huống của hắn tựa như những thứ kia quanh năm nằm trên giường không dậy nổi rơi vào hôn mê người, ở lâm trung phía trước, tình huống thân thể đột nhiên thay đổi xong, người cũng biến thành thanh tỉnh. Đây là bởi vì, nhân loại tế bào ở tần lâm tử vong trước, hội phóng thích ra tất cả tiềm năng sinh mạng, đơn giản mà nói, liền là cơ thể con người sau cùng dãy rủa. Trần Hạo khu độc rất thành công, nếu như hắn có thể sớm 2 ngày tới nơi này nói, hoặc có lẽ bây giờ phòng săn sóc đặc biệt trong chính là cái kia người đã kinh khỏi rồi, nhưng bây giờ thật đáng tiếc, chung quy vẫn là quá muộn. Tô Đồ ánh mắt có vẻ hơi ấm lãnh, càng là siết chặt nắm tay, một lúc lâu hắn thở dài nói, nếu như hắn đã chết, đại chiến đã bắt buộc phải làm. Một mực lặng lặng ngồi ở một bên Trần Hạo không khỏi kinh ngạc hỏi cái gì đại chiến. Hai cái tiểu quốc giữa chiến tranh, sẽ chết rất nhiều người vô tội. Có thể là mấy ngàn người, cũng có thể là mấy vạn, mấy trăm ngàn. Trầm mặc sau một hồi trầm mặc, Trần Hạo cau mày nói, ta có thể cứu sống hắn, làm điều kiện trao đổi, cứu sống hắn, tương đương với hoàn thành Hoa Hạ ẩn long năm nay 3 cái nhiệm vụ. Mộ Vãn Tình khuôn mặt kinh hãi, không thể, hắn tế bào đã cải biến kết cấu, ngươi không có khả năng làm cho hắn sống lại. Tô Đồ thì bịch một bản hữu lấy Trần Hạo cần cổ, cả giận nói, cái này lúc này là lúc nào rồi, ngươi vẫn còn ở ra điều kiện. Chương 282, khởi tử hồi sinh. Trần Hạo mày kiếm dựng thẳng lạnh lùng nhìn Tô Đồ nói ra, hắn tình huống hiện tại, dùng thông tục mà nói, thử đã tiêu hao hết sinh mạng năng lượng. Làm một chuyện gì tình đều cũng có giá cao, làm bác sĩ cũng giống như vậy, dù cho coi như là một cái nho nhỏ quan tâm, cũng không khả năng không có bất kỳ tiêu hao liền khỏi hẳn. Mà muốn cứu sống hắn, ta cũng phải bỏ ra lớn vô cùng đại giới. Khi ta là không cầu hồi báo Chúa cứu thế. Đầu óc có bệnh chứ? Ta tuổi trẻ, có tiền, có bạn gái xinh đẹp, ta sở hữu thường nhân hâm mộ tất cả, nhưng bây giờ phải cứu nằm ở trên giường cái tên kia, phiêu lưu rất lớn, một cái không tốt, không chỉ có hắn chết, ta cũng chơi xong. Tô Đồ trợn mắt cả giận nói, ngươi suy nghĩ một chút gần ở cái kia hai cái tiểu quốc bùng nổ chiến tranh. Bọn họ chết 8 triệu người có quan hệ gì tới ta? Trần Hạo cả giận nói, cũng bởi vì ngươi vô căn cứ suy đoán, đã nghĩ làm cho lão tử liều mạng, còn không để cho bất kỳ chỗ tốt nào. Ngươi cảm thấy ta là người ngu. Đúng lúc này, vòng tròn đại sảnh lầu 2 một cánh cửa mở, bưng ly trà sơn dương hồ lão giả đi ra, hắn nhìn Trần Hạo trầm nói rằng, Trần Hạo, nếu như ngươi có thể cứu sống hắn, trong vòng 3 năm ta cam đoan ngươi không cần đang hoàn thành Hoa Hạ ẩn long bất luận cái gì cưỡng chế tính nhiệm vụ, mà cùng lúc đó đối với ngươi buông ra phổ thông thành viên quyền hạn tối cao, cũng vì người nhà của ngươi, cung cấp cấp bậc cao nhất bảo hộ. Thành giao. Trần Hạo một bả mở ra Tô Đồ cánh tay, sau đó lạnh lùng nói, ta hiện tại có thể bắt đầu đối với phòng giám hộ người ở bên trong tiến hành cứu rút, nhưng lần nữa phía trước, ta muốn cầu tất cả mọi người ly khai nơi này, đóng cửa tốt tất cả quản chế thiết bị. Bưng ly trà sơn dương hồ lão giả nói ra, không thành vấn đề. Sau đó người chung quanh lập tức bắt đầu có thứ tự ly khai. Mộ Vãn Tình có chút lo lắng nói ra, Trần Hạo, ta có thể hay không lưu lại làm cho người trợ thủ. Trần Hạo thì lạnh lùng nói, mọi người, trong này tự nhiên bao quát ngươi. Mộ Vãn Tình nghẹn lời, lại chỉ có thể cẩn thận mỗi bước đi rời đi. Nhưng vòng tròn trong đại sảnh tất cả mọi người ly khai sau đó, Trần Hạo ngẩng đầu, mắt lạnh nhìn sơn dương hồ lão giả, cùng bên cạnh hắn cái kia mập mạp lão giả. Hai người bất đắc dĩ thở dài, theo sau đó xoay người rời đi. Mà lúc này đây, Trần Hạo thì lên tiếng nói, mời các ngươi ra ngoài sau khi, giúp ta đóng cửa nguồn điện. Sơn dương hồ lão giả không khỏi bất đắc dĩ cười khổ, cái này tiểu gia hỏa rất cẩn thận a. Mập mạp lão giả thì yếu ớt thở dài nói, đường dài biết sức ngựa không đủ, lâu ngày mới biết lòng người khó lường. Rất khó được, Trần Hạo tuổi nhỏ như thế, cũng biết không nên có tâm hại người, nhưng nên có tâm phòng bị người. Sơn dương hồ lão giả cau mày, ngươi cho rằng Trần Hạo làm như vậy có cần phải? Mập mạp lão giả mỉm cười nói, nếu như Trần Hạo thực sự thành công, vậy chứng minh, hắn có đem người từ quỷ môn quan kéo trở về thực lực, ngươi không cảm thấy rất đáng sợ sao? Ngươi không muốn biết hắn là làm sao làm được sao? Sơn dương hồ lão giả trầm mặc, ta sẽ hạ lệnh tất cả thành viên, đối với chuyện này tỉnh giữ yên lặng. Vòng tròn trong đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh. Trần Hạo đứng ở người bệnh này trước người, lặng lặng tính toán cứu chữa quá trình trong một ít tỉ mỉ. Trên thực tế, nếu như chỉ là thông thường cứu người, Trần Hạo căn bản cũng không có cần phải khiến cho bầu không khí như vậy ngưng trọng. Nhưng người trước mắt này bất đồng, thân thể của hắn mỗi cái tế bào đều đã phóng xuất ra sau cùng tiềm năng sinh mạng, muốn liền sống hắn, bằng vào tiểu diễn châm pháp đã không thể nào. Mà đại diễn châm pháp chỗ thần kỳ thực sự nhiều lắm, cho nên làm cho tất cả mọi người đều ly khai, không hề chỉ là vì bảo mật. Trên thực tế, mặc dù là Mộ Vãn Tình lưu lại nơi này trong, dù cho nàng thiên tư lại thông tuệ, cũng giống vậy không học được. Nhưng mọi thứ đều có hai mặt. Nếu như bọn họ chỉ là biết, Trần Hạo cứu sống nhất người sắp chết, nhưng không biết Trần Hạo sử dụng phương pháp gì, như vậy bọn họ chỉ là hội đoán. Mà nếu như bọn họ thiếu biết, Trần Hạo dùng là nào đó châm pháp, khó bảo toàn sẽ hay không có người dụng tâm kín đáo. Cho nên để cho bọn họ suy đoán đi được rồi. Chỉ ít, ở mở ra thần thức phía trước, Trần Hạo cũng không muốn làm cho tất cả mọi người đều biết đại diễn châm pháp tồn tại. Lạch cạch. Vòng tròn trong phòng khách ngọn đèn diệt. Trong bóng tối Trần Hạo, nhắm hai mắt lại. Sau một hồi lâu, hắn mắt hổ một tấm, 108 cây ngân châm đột nhiên xuất hiện ở tại không trung. Trần Hạo cánh tay vung lên. Huyền phù tại không trung ngân châm, dễ sai khiến mà rơi vào người mắc bệnh trên người. Lập tức quỷ dị rung rung đứng lên. Chẳng những tốc độ dần dần đang tăng nhanh. Rung động châm vi đan vào một chỗ, càng trong nháy mắt đan dệt ra một vài bước tinh túc quỹ tích vận hành. Sáng ngày thứ hai, vòng tròn đại sảnh phía ngoài rộng mở trong hành lang. Đã đợi cả đêm Tô Đồ ủ rũ túi đầu than trên ghế, hắn tập trung tại lưng ghế dựa, nhìn có vẻ hơi trắng liếu ngọn đèn. Sơn Dương Hồ lão giả, cùng mặt khác cái kia mập mạp lão giả, thì ngồi ở bên người của hắn. Nhìn thoáng qua đồng dạng một đêm không ngủ, đang ở một bên ngẩn người Mộ Vãn Tình, giữ lại chòm râu lão giả nói ra, Tô Đồ, ngươi nên biết, mỗi người đều là bất đồng, hứng thú mới có thể quyết định thành tựu. Hắn cùng ta là cùng một loại người, hắn yêu mến giết chóc. Đem đầu gối trên lưng ghế dựa Tô Đồ nhìn ngọn đèn trắng liếu trần nhà nói ra, cho nên mặc dù ta không quá thích hắn như vậy tham lam, nhưng Trần Hạo hoàn toàn chính xác hẳn là vào chiến đấu đội. Có thể chữa bệnh thích hợp hơn hắn. Mập mạp lao giả cười nói. Tô Đồ quét mắt nhìn hắn một cái. Mập mạp lao giả nói ra, có thể phân tích của ngươi đúng, thế nhưng chí ít nhìn trước mắt đến, Trần Hạo hứng thú đều ở đây chữa bệnh bên trên, hơn nữa hắn làm được thành tích càng là làm người thán phục. Nếu như hắn đem những tinh lực này đều dùng trên chiến đấu, hắn sẽ có kinh người trưởng thành. Tô Đồ cố chấp nói rằng. Mập mạp lao giả cười nói, Trần Hạo còn tuổi trẻ, về sau có lẽ sẽ cải biến quyết định cũng khó nói, cho nên ngươi không cần vì chuyện này tình quân quyết. Hơn nữa, từ tình huống trước mắt đến xem, chiến đấu trong đội thêm hắn một người không nhiều, thiếu hắn một người không ít, nhưng ở chữa bệnh phương diện này, hắn lại là không thể thay thế. Tô Đồ thở dài một cái, ý của các ngươi ta hiểu được, ta sẽ không bắt buộc hắn gia nhập vào chiến đấu đội, chỉ bất quá. Tô Đồ ngồi lên. Nhìn hai vị lão giả cao mày nói, chiến thần thủ sáo các ngươi sớm liền đáp ứng làm như chiến lợi phẩm của ta, nhưng là các ngươi lại đưa nó cho Trần Hạo. Mập mạp lão giả nói ra, là ngươi nói lên xin a. Tô Đồ lúc đó liền phát hỏa, ta cái kia không phải là vì trấn an Trần Hạo, làm cho hắn cứu người sao? Mập mạp lão giả thở dài nói, nguyên lai là như vậy, chúng ta còn tưởng rằng ngươi từ bỏ. Ta cái gì không được muốn ta? Tô Đồ hầm hầm mà nói ra, vật kia đã là của ta, ta nói xin chỉ thị một cái. Các ngươi qua loa tắc trách một cái, đổi món đồ cho hắn không được sao? Mập mạp lão giả cười hắc hắc, Trần Hạo bất quá là một tâm động kỳ tân thủ, ngươi nơi đó thứ tốt nhiều như vậy, tùy tiện cầm vài món hắn liền đổi cho ngươi. Hắn không đổi, hắn là cái người biết hàng. Tô Đồ đem thân thể sủi lơ ở tại ghế trên. Sơn Dương Hồ lão giả trầm mặc khoảng khắc nói ra, không cần nổi giận, ta sẽ giúp ngươi hướng phía trên xin toái tinh vẫn thiết, sinh ra không quá có thể, ba dăm ngũ khắc tuyệt đối không có vấn đề. Tô Đồ đằng mà một cái ngồi dậy, cho ta toái tinh vẫn thiết có ích lợi gì? Ai tới chế tạo bao tay? Ai sẽ hai lần tăng phúc pháp trận? Sơn Dương Hồ lão giả cao mày nói, chiến thần thủ sáo bên trong toái tinh vẫn thiết đại khái là nhiều như vậy, ngươi cũng đừng quá so với chân nhi, bình tĩnh, tài liệu thứ này, có dù sao cũng cường hơn là không có, nói không chừng lúc nào, gặp đại năng, liền giúp ngươi đánh một con. Lời nói này, đem Tô Đồ đều sắp tức giận nổ, chẳng những lồng ngực kịch liệt khi dễ, càng trừng mắt lên. Siết chặt nắm tay càng là rắc rắc vang. Mắt nhìn lấy hắn muốn bạo tẩu. Sơn Dương Hồ lão giả lạnh nhạt đứng dậy, đi hướng đang đứng ở một bên cách đó không xa Mộ Vãn Tình nói ra, "Tiểu Ma Ca, ngươi cảm thấy Trần Hạo y lý thuật như thế nào đây?" Mộ Vãn Tình trầm mặc khoảng khắc, nói ra, "Rất lợi hại, hắn biết rõ một chút ta không biết tri thức, nhất là ở cổ phương diện y y học." Sơn Dương Hồ lão giả trầm ngâm nói ra, "Ngươi cảm thấy hắn có thể thành công sao?" Mộ Vãn Tình trầm mặc, suy tư sau một hồi lâu, nàng nói ra, nếu như không có gặp qua Trần Hạo dùng châm khu độc, ta hội phi thường khẳng định nói cho ngài, điều đó không có khả năng, nhưng từ nhìn thấy cái kia thần hồ kỳ kỹ châm pháp sau đó, ta hiện tại, có chút không quá chắc chắn. Sơn Dương Hồ lão giả cười, cái kia ngươi có muốn hay không học? Mộ Vãn Tình mắt trong nháy mắt liền sáng, hưng phấn mà nói ra, ngài không có đóng quản chế. Sơn Dương Hồ lão giả nở nụ cười, làm sao có thể, ta đáp ứng Trần Hạo Quan, liền bằng lòng mà phải nốt. Mộ Vãn Tình ánh mắt hưng phấn trong nháy mắt liền mở đi. Trong dâu cười, lần này tiếp xúc không đến, không có nghĩa là lần sau như trước tiếp xúc không đến, yên tâm, nếu như ngươi nghĩ học, về sau chúng ta sẽ giúp ngươi sáng tạo cơ hội. Thực sự, Mộ Vãn Tình mừng như điên. Sơn Dương Hồ lão giả cười, đương nhiên là thực sự. Mộ Vãn Tình mắt sáng rực lên, nàng hưng phấn mà nói ra, chỉ cần để cho ta nhiều tham quan học tập mấy lần, ta liền nhất định có thể đủ học được. Nhưng vào lúc này, phía sau của nàng, chuyến đến Trần Hạo vậy có chút thanh âm mệt mỏi, để cho ngươi xem 80 lần, ngươi cũng giống vậy không học được. Mộ Vãn Tình cả kinh. Mà lúc này, đầy người mệt mỏi Trần Hạo đã đi tới, hắn nhìn Sơn Dương Hồ lão giả cười, nhớ kỹ lời hứa của các ngươi, đừng khiến ta thất vọng. Sơn Dương Hồ lão nhân nở nụ cười. Lúc này, Mộ Vãn Tình đã vọt vào vòng tròn đại sảnh. Lập tức, bên trong truyền đến tiếng kêu sợ hãi của nàng, Thiên. Hắn khỏe thật. Đây là y học sử thượng đột phá, phải chết người bệnh lại có thể khởi tử hồi sinh. Ở một bên các loại tin tức tô đồ, người càng là hóa thành nhất nói lưu quang, vọt vào vòng tròn đại sảnh. Sau đó, kèm theo lô thai âm thanh, hắn cười như điên nói, quả nhiên sống cho thật tốt, đứng lên, ngươi là tên con kiếp. Mộ Vãn Tình, ngươi làm cái gì, hắn vẫn bệnh nhân. Bọn họ ở vòng tròn trong đại sảnh ầm ĩ. Mà ở bên ngoài trên hành lang, cái kia mập mạp lão giả cũng đã đi tới, hắn cười híp mắt nhìn Trần Hạo nói ra, nhìn dáng vẻ của ngươi cũng mệt mỏi, ăn cơm chung không? Trần Hạo lắc đầu, liếc nhìn đồng hồ, cau mày nói, ta phải lập tức trở về Bắc Hải, bởi vì hôm nay là Tân Hán cải tạo điện cơ thời gian, bên kia còn có người đang chờ ta. Sơn Dương Hồ lão giả cười nói, vậy thì tốt, ta đây liền an bài máy bay tiễn ngươi trở về. Chương 283, ngươi thiếu ta một cái đồng hồ trắng. Ly khai Hoa Hạ Ẩn Long cái trụ sở kia thời điểm, có thần y lìa danh tiếng mỹ thiếu nữ Mộ Vãn Tình, đang điên cuồng cho người bệnh kia kiểm tra thân thể các hạng chỉ tiêu số liệu, chỉ là nàng căn bản là làm không minh bạch Trần Hạo rốt cuộc là thế nào cứu được người. Hai vị Hoa Hạ Ẩn Long cao tầng, tự mình tiễn Trần Hạo lên máy bay. Nhưng Trần Hạo lại không có hứng thú gì cùng bọn họ hàn huyên. Bởi vì Trần Hạo tâm lý có việc. Mặc dù lần này tới đến Hoa Hạ Ẩn Long căn cứ, Trần Hạo gặp được Mộ Vãn Tình, chiếm được chiến thần thủ sáo. Trong vòng 3 năm không dùng tại làm Hoa Hạ Ẩn Long sai khiến tính nhiệm vụ, có thể nói là thu hoạch tương đối khá. Thế nhưng Trần Hạo cũng rất rõ ràng, hắn hiện tại nhất định phải nhanh chạy trở về. Bởi vì nếu như chỉ là Tân Hán cải tạo công trình khởi động, Trần Hạo đánh trong tưởng tượng thật không cảm thấy có ý gì, dù sao Trần Hạo không phải cái loại này đặc biệt thích nổi tiếng người, cho nên ở các loại các dạng màn ảnh trước vẫn mở khuôn mặt tươi cười, căn bản thì không phải là hắn thích. Hắn để ý là chỉ tiểu. Chi Kiều là một phi thường xinh đẹp đẹp nữ ký giả, điều kiện gia đình không sai, là tiêu chuẩn bạch phú Mỹ. Hơn nữa, nàng đã từng giúp qua Trần Hạo đại ân, mà nàng lúc này đây tới Bắc Hải, mặc dù là muốn tới lục cái siêu tầm gì gì đó. Nhưng trên thực tế, nàng là tự cấp Trần Hạo hỗ trợ. Điểm này Trần Hạo bản thân cũng rất rõ ràng. Dù sao một nhà xưởng khởi công, một cái công trường khởi công, thứ này, có cái gì tốt báo cáo. Tối đa cũng chính là bên trên tin tức radio. Chiếm trong mấy giây thời gian coi như. Cho nên chỉ kiều siêu tầm, không thể nghi ngờ là tại bang chợ Trần gia tuyên truyền. Đây là siêu tầm bản chất, Trần Hạo có thể không tạ ơn, không mở tiệc chiêu đãi, lại không thể không cảm kích. Dù sao, nhân gia chỉ kiều lại không nợ Trần Hạo cái gì. Nếu như không phải xem ở nhân tình mặt mũi của, nàng đại khái có thể nói nàng bể bộn nhiều việc. Lẽ nào Trần Hạo còn có thể buộc nàng tới sao? Huống chi kiều đối với Trần Hạo hữu tình. Điểm này không thể nghi ngờ. Nàng bỏ qua rồi mọi người, nói một ngày trước đi tới Bắc Hải, vì chính là cùng Trần Hạo một chỗ. Đem chính cô ta nhét vào tiểu điếm đã rất ngượng ngùng, ngày hôm nay chuyện lớn như vậy tình, là mời nàng tới Bắc Hải Trần Hạo nếu như từ đầu tới đuôi đều không hiện ra, chỉ kiều được nghĩ như thế nào. Cho nên Trần Hạo tâm lý càng phát mà lo lắng. Có thể mặc dù là như vậy, làm Trần Hạo vội vã mà chạy về hiện trường thời điểm, đặt móng nghi thức đã kết thúc. Trần Lương Bình đang cười khanh khách cùng đi lãnh đạo. Đồng thời mời được chàng truyền thông, cùng địa phương bản xứ nổi tiếng các xí nghiệp ra cùng đi dùng cơm. Lúc này, Trần Hạo liếc mắt liền nhìn thấy Chi Kiều. Nàng trên thân bên trong mặc màu trắng ao thun bó sát, áo khoác thì là nhất kiện màu đỏ hưu nhàn chính trang, cả người có vẻ vô cùng giỏi giang, lại không mất thanh xuân bản sắc. Trần Hạo liền vội vàng đi tới. Lúc này đã có truyền thông chú ý tới hắn. Có người cầm lên ca mạ giác, cũng có người bắt đầu camera. Trần Hạo không có thời gian để ý tới bọn họ, khoảng cách rất xa. Mà bắt đầu kêu chỉ kiểu tên. Chỉ là không nghĩ tới, Trì Kiều nhìn Trần Hạo liếc mắt sau đó, lại lập tức nghiêng đầu qua, tiếp tục cùng ở truyền thông phía sau đi. Trần Hạo vội vã đuổi theo, kéo cánh tay của nàng, Trì Kiều, ngươi vân vân. Vung. Chật quay đầu nhìn Trần Hạo Trì Kiều, ánh mắt có hơi hồng. Trần Hạo vội vã cười nói, sinh khí. Trì Kiều trong đôi mắt của mặt nhiều hơn thêm vài phần vũ khí, không có lên tiếng. Trần Hạo liền vội vàng nói, ngươi nghe ta giải thích, chuyện là như vậy. Lúc này Trì Kiều đỏ mắt nói ra, lý do của ngươi ta không có hứng thú nghe, mời buông tay. Trần Hạo cau mày nói, Trì Kiều, sự tình thật không phải là ngươi tưởng tượng như vậy. Không phải ta tưởng tượng như vậy. Trì Kiều vung mạnh lên cánh tay, vốn người muốn chạy. Trần Hạo lập tức lôi kéo nàng không thả, bởi vì Trần Hạo biết, vô luận giữa bọn họ có nhiều mâu thuẫn, nếu như cứ như vậy làm cho Trì Kiều đi, cái kia bọn họ quan hệ của hai người cũng đến đây chấm dứt. Đừng nói người yêu, liền bằng hữu cũng không được làm. Cho nên Trần Hạo nói cái gì cũng không thả tay. Lúc này, lôi lôi kéo kéo hai người sớm liền đã khiến cho mọi người chú ý. Trần Lương Bình tự nhiên liếc mắt liền nhận ra Trì Kiều, chỉ là ngại vì có lãnh đạo ở, cho nên Trần Lương Bình cười ha hả đánh rẽ, tiếp tục làm như không thấy dẫn dắt bọn họ ly khai, nhưng Tư Để Hạ lại cho cùng ở một bên Triệu Hiểu Quân ra giấu tay. Triệu Hiểu Quân bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là cười ha hả xoay người, cũng tiện tay kéo đi Yêu Nhu. Có thể các nàng hai mẹ con vẫn chưa đi đến phụ cận, liền dừng bước. Bởi vì lúc này Trần Hạo cùng Trì Kiều hai người mâu thuẫn, rõ ràng đã đến lớn vô cùng trình độ. Làm người từng trải, Triệu Hiểu Quân rất rõ ràng, nếu như hắn hiện tại đi tới khuyên bảo, vô luận là Trần Hạo vẫn là Trì Kiều, cũng sẽ không nghe nàng. Mà lúc này, Trì Kiều các loại không nghe giải thích, cũng để cho Trần Hạo trong lòng cũng dần dần dâng lên một tia cơn tức. Dù sao hắn cả đêm đều đang sử dụng đại diễn châm pháp cứu người, tiêu hao chân nguyên số lượng vô cùng khủng bố, đã mệt mỏi đến sắp tiếp cận cực hạn. Lúc đầu hắn là muốn về tới cùng Trì Kiều khoái trá nói rõ hắn rời đi nguyên nhân, đồng thời đối với Trì Kiều biểu thị cảm tạ. Nhưng không nghĩ đến, Trì Kiều điêu ngoa sức mạnh vừa lên đến, quả thực khó có thể thuyết phục. Thế cho nên làm cho Trần Hạo dần dần mất kiên trì. Một bà bỏ qua kéo Trì Kiều tay, cưỡng chế tức giận Trần Hạo cả giận nói, Trì Kiều, ngươi đến cùng muốn như thế nào, ta xin lỗi ngươi ngươi không chấp nhận, giải thích với ngươi ngươi không nghe, nếu như ngươi còn như vậy không thể nói lý, ngươi liền muốn đi đâu đi đó. Trần Hạo vốn cho là hắn nói xong nếu như vậy, Trì Kiều khẳng định xoay người rời đi. Thế nhưng lệnh hắn không có nghĩ tới là, cái này một cái Trì Kiều chẳng những không có nháo muốn đi, ngược lại đỏ mắt nhìn chằm chằm Trần Hạo, chất vấn, Trần Hạo, ngươi giống ta. Trần Hạo mày kiếm dựng thẳng nói, ngươi như thế không dứt, chẳng lẽ còn dự định để cho ta bày cái hương án, đem ngươi cung cấp tới. Trì Kiều nước mắt tràn mi mà ra. Nàng nước nở mà nói ra, Trần Hạo, ta như thế thật xa một người chạy tới, là vì cái gì, ngươi không biết. Trần Hạo hít một hơi thật sâu, đè nén lửa giận nói, có việc nói sự tình, ngươi đừng khóc. Không nghĩ tới Trì Kiều hoa một tiếng, khóc lợi hại hơn, nàng nói ra, Trần Hạo, ta thích ngươi. Ta biết ngươi có nữ bằng hữu, ngươi có vị hôn thê. Ta cũng biết, thích ngươi là không đạo đức, thế nhưng ta chính là thích ngươi, ta chính là muốn bên ngươi, ta không để bụng cái gì danh phận, ta cũng không cần ngươi cho ta cái gì tương lai, ta muốn làm, chỉ là cùng ngươi đàm luận một hồi, không hỏi kết quả, mặc kệ tương lai yêu đương. Ta bỏ qua rồi mọi người, một thân một mình đi tới nơi này thành thị xa lạ, vì chỉ là cùng với ngươi. Trì Kiều hàm chứa nước mắt nói ra, ta biết, ta như vậy hành vi rất ti tiện. Nhưng nếu như ngươi không yêu thích ta, ngươi đối với ta không có cảm giác, ngươi Trần Hạo có thể nói à. Ta Trì Kiều coi như là tìm không được tâm nghi nam nhân, cũng không có tiện đến, muốn liều lĩnh dây dưa đến cùng lấy ngươi. Trần Hạo tức giận đến mày kiếm dựng thẳng, Trì Kiều, ta nói với ngươi, sự tình không phải như ngươi tưởng tượng như vậy. Không phải ta tưởng tượng như vậy. Hàm chứa nước mắt Trì Kiều nói ra, ngươi biết ta nghĩ như thế nào. Ngươi Trần Hạo tuổi trẻ, anh Tuấn, có tiền, có bản lĩnh, ta Trì Kiều giống như kẻ ngu tựa như, nhận được điện thoại của ngươi, liền dương mắt chạy tới, giả ngu, bán manh, đồng hồ trắng, có thể ngươi Trần Hạo đâu. Ngươi đúng khởi ta sao? Trì Kiều nước mắt càng phát cuộn trào mãnh liệt, nàng nhìn Trần Hạo nói ra, ta chuẩn bị cho ngươi ta có thể cho tất cả, nhưng là ngươi làm sao làm? Đem ta một người nhét vào trong tiểu điếm. Khi ta lúc tỉnh lại, trong phòng toàn bộ đều là canh thừa đồ ăn thừa mùi vị. Ngươi là đang giễu cợt ta sao? Ta Trì Kiều cũng là ngươi nhìn không thuận mắt ăn cơm thừa rượu cặn đúng hay không? Trần Hạo không khỏi sững sờ, sau đó liền nhớ lại đến, hắn đích xác là nói cho người của quán rượu, không có bắt chuyện bọn hắn mà nói, bọn họ không nên đi quấy rối. Cho nên khi Trì Kiều phát hiện nàng tự mình một người ở quán rượu thời điểm, đẩy cửa phòng ra, chứng kiến đầy bàn ăn cơm thừa rượu cạn, một mảnh hỗn độn, tâm tình đó chắc chắn sẽ không dễ chịu. Ta Trì Kiều một tấm chân tình, liền đổi ngươi Trần Hạo đối xử như vậy. Chi Kiều nước mắt càng phát cuộn trào mãnh liệt. Nhìn nàng cái kia nước mắt ủy khuất. Trần Hạo nóng nảy, hắn nói ra, Chi Kiều, chuyện này tình, đích thật là ta lúc đó làm được không ổn thỏa, nhưng lúc đó đích thật là có việc gấp phải đi xử lý, cho nên ta mới đi mở. Đó cũng không phải bởi vì ta đối với ngươi không có cảm giác, cũng không phải ta không muốn cùng với ngươi, cho nên ngươi đừng khóc. Không nghĩ tới Chỉ Kiều khóc lợi hại hơn, nàng khóc dòng nói, ta khóc không khóc, không cần ngươi quan tâm. Ngươi cũng không phải ta người thế nào. Lời nói này Trần Hạo ngẩn ngơ. Lúc này, một bên cái cổ trước khoác ca mạ giạt, vóc người thon gầy, tóc rất ngắn, mang theo tiểu nhãn kính nam nhân thấy có chút gấp, hắn chen miệng nói, bạn thân, tự nhiên đở ra làm gì à, lại không đồng hồ trắng. Dưa chuột đồ ăn đều lạnh. Trần Hạo lập tức đã hồi phục thần trí, hắn bước lên trước, kéo lại muốn rời khỏi Chỉ Kiều, sau đó cánh tay hơi dùng sức, đem Chỉ Kiều kéo vào trong lòng. Nhìn hai mắt của nàng, Trần Hạo nói ra, Chỉ Kiều, ta thích ngươi. Ngươi gạt người. Chỉ Kiều hai mắt đẫm lệ mông lung mà nhìn Trần Hạo. Trần Hạo hít một hơi thật sâu, ngươi là ta sinh mệnh không thể phân chia một bộ phận. Chỉ Kiều đình chỉ khóc, nàng nhìn chằm chằm Trần Hạo mắt. Tựa hồ muốn từ Trần Hạo ánh mắt để phán đoán Trần Hạo nói xong thật hay giả. Trần Hạo có lực cánh tay, ôm sát eo nhỏ của nàng, nói ra, ta biết ta đồng hồ ngu sao mà không đủ hoa lệ, không đủ phiến tình, nhưng ta là nghiêm túc. Vừa nói, Trần Hạo đem ánh mắt chuyển hướng về phía chu vi còn không có toàn bộ rời đi ký giả truyền thông, cùng tới tham gia đặt móng nghi thức xã hội nhân sĩ. Hắn giống to, Chỉ Kiều, ta thích ngươi. Chỉ Kiều nước mắt lần nữa bừng lên, hai mắt ngơ ngác nhìn ôm của nàng Trần Hạo. Nguyên bản rũ xuống hai cánh tay, vịn ở Trần Hạo đầu vai. Chợt quay đầu lại Trần Hạo nhìn trong ngực Chỉ Kiều, hai người ánh mắt vào giờ khắc này đụng ra khỏi hoa lửa. Lập tức, ở người chung quanh ồn ào trong tiếng, Trần Hạo hôn lên Chỉ Kiều cái kia mềm mại đôi môi, vốn tưởng rằng hội ngượng ngùng Chỉ Kiều, chẳng những không có chút nào né tránh, ngược lại nhiệt liệt đáp lại. Chiến miên sau một hồi lâu, hai người ngừng lại. Lúc này Trần Hạo đột nhiên lung túng phát hiện, Trần Mẫu Triệu Hiểu Quân cùng Yêu Nhu, liền đứng ở Chỉ Kiều phía sau. Mà tựa hồ từ Trần Hạo trong mắt nhìn ra cái gì, Chỉ Kiều liền vội vàng xoay người, vừa thấy Triệu Hiểu Quân, không khỏi lập tức hà phi hai gò má, vội vã vừa thẹn vừa vội mà đẩy ra Trần Hạo, cùng Trần Mẫu chào hỏi. Triệu Hiểu Quân cười hì hì kéo Chỉ Kiều tay hướng vừa đi, nói ra, chuyện bên này tỉnh xử lý không sai biệt lắm, chúng ta không đi vô giúp vui, chúng ta về nhà. Yêu Nhu đi theo hai người bọn họ phía sau đã đi tới, Trần Hạo xấu hổ được không biết nên nói cái gì tốt. Lúc này, đi ngang qua bên người Yêu Nhu nhìn Trần Hạo cười, hơi có ưu oán nói ra, Trần Hạo, ngươi thiếu ta một cái đồng hồ trắng. Chương 284, Chỉ Kiều tuyển trạch. Bắc Hải ven hồ, Trần gia trang viên khu nhà cấp cao trong phòng khách, Chỉ Kiều đã khẩn trương vừa ngượng ngùng ngồi ở trên ghế salon, có chút không dám xem Trần Mẫu Triệu Hiểu Quân. Yêu Nhu vì Chỉ Kiều rót trà, sau đó ngồi xuống một bên. Nhìn khí chất dung mạo không chút nào bại bởi Yêu Nhu Chỉ Kiều, Trần Mẫu Triệu Hiểu Quân trong đầu cũng không khỏi có chút do dự. Lục Lăng Huyên là Trần Hạo vị hôn thê, chuyện này tình tất cả mọi người biết, mặc dù có một ít nội tình ở bên trong, Triệu Hiểu Quân cũng không quá yêu mến Lục Lăng Huyên, nhưng nàng gần nhất khoảng thời gian này biểu hiện, vô luận từ phương diện nào mà nói, cũng làm lên được Trần gia lão bà. Nhưng Triệu Hiểu Quân chân chính thích cũng là Tiết Ngạo Hạo. Cái nha đầu kia tâm tư đơn thuần, người cũng rộng rãi, còn có một tay cực kỳ tốt tài nấu ăn, là Triệu Hiểu Quân tâm lý hoàn mỹ nhất con dâu. Mà Yêu Nhu cái này thường xuyên trầm mặc nữ tử. Đi tới Trần gia sau đó, đồng dạng biểu hiện biết tròn biết méo, nàng sẽ không kinh thương việc buôn bán, cũng sẽ không làm mỹ vị cơm nước, nói càng là ít đến thấy thương, làm cho Triệu Hiểu Quân cùng nàng tiếp xúc thời điểm, tổng sẽ cảm thấy rất bí bách. Có thể tiếp xúc thời gian càng lâu, Triệu Hiểu Quân càng phát ra hiện tại, Yêu Nhu không hề giống nhìn bề ngoài đứng lên lãnh đạm như vậy, khó như vậy lấy tiếp xúc, nàng ngược lại một mực yên lặng vì Trần gia dự định. Cho nên khi nàng và Trần Lương Bình biết Trần Hạo cùng nàng ở chung thời điểm, bọn họ cũng không phản đối. Hơn nữa từ các nàng ba người quan hệ giữa mà nói, cũng đều chung đụng tốt, trên cơ bản không có vấn đề gì, cho nên Trần Mẫu Triệu Hiểu Quân cùng Trần Lương Bình phu phụ, tự nhiên nguyện ý xem của bọn hắn thuận hắn tự nhiên. Ở tối cường chỉ huyết tán buổi họp báo thời điểm, Triệu Hiểu Quân cũng đã từng thấy qua Chỉ Kiều, lúc đó nàng liền đã nhận ra Chỉ Kiều rất yêu mến Trần Hạo, thế nhưng lại không nghĩ rằng, nàng và Trần Hạo trong lúc đó phát triển nhanh như vậy. Chỉ Kiều dáng dấp đủ xinh đẹp, làm ký giả, ăn nói phương diện tuyệt đối không có vấn đề. Làm Trần gia con dâu, tất nhiên trở ra phòng khách, nhưng mấu chốt của vấn đề nhưng ở với, nàng là hay không có thể tiếp thu, Lục Lăng Huyên, Tiết Ngạo Hạm, cùng Yêu Nhu tồn tại. Dù cho nàng cho dù tốt, nếu như không thể tiếp thu những người khác. Cùng Trần Hạo cùng một chỗ phía sau cả ngày cãi nhau, đến lúc đó đánh cũng trừng phạt không được, mắng cũng chửi không được, đem Trần gia khiến cho loạn thành nhất đoàn, cái kia Triệu Hiểu Quân thà rằng làm cái ác nhân, cũng muốn sớm làm cho nàng ly khai. Bởi vì nhà hòa thuận mới có thể vạn sự hưng thịnh. Cho nên trầm tư sau một lát, Triệu Hiểu Quân nhìn Trì Kiều khẽ mỉm cười nói, ao nhỏ à, gần nhất Trần gia rất nhiều chuyện tình không ít làm phiền ngươi, ở nơi này trong, ta đại biểu nhà của chúng ta lão Trần, vạn phần cảm tạ. Trì Kiều liền vội vàng nói, a di, ngài quá khách khí, những thứ này đều là phải. Triệu Hiểu Quân cười, trên thế giới nào có vô duyên vô cố hẳn là, bây giờ trong nhà không có người ngoài, cho nên có mấy lời, ta cảm thấy ta cần phải cùng ngươi khai môn kiến sân nói, nếu có cái gì lô mãng địa phương, ngươi đừng hướng tâm lý đi. Chi Kiêu thần tình lập tức khẩn trương lên, nhãn thần còn có chút luống cuống nhìn về phía Trần Hạo. Trần Hạo ý bảo nàng không cần khẩn trương, mở miệng nói ra, mẹ, hôm nay ngươi không phải là cùng người hẹn xong muốn đi chơi mặt trước sao. Triệu Hiểu Quân trắng Trần Hạo liếc mắt, sau đó nhìn Chi Kiêu cười nói, Trần Hạo nữ bằng hữu nhiều, chuyện này tình, ngươi biết không? Chi Kiêu có chút khẩn trương gật đầu nói ra, ta biết Trần Hạo có vị hôn thê, còn có một người bạn gái ở Thiên Kinh đọc sách, gọi Tiết Ngạo Hạm. Triệu Hiểu Quân cười, một bà kéo qua ngồi ở một bên yêu nhu, mỉm cười nói, nàng cũng vậy. Chi Kiêu sững sờ, sau đó có chút bất an trầm mặc. Mà Triệu Hiểu Quân thì tiếp tục nói ra, ta cùng chúng ta ra láo Trần, đối với người tuổi trẻ vấn đề tình cảm, từ không dễ dàng nhúng tay, chỉ cần các ngươi những hài tử này, nguyện ý cùng một chỗ, chúng ta tuyệt sẽ không ngang ngược ngăn cản. Trần Mẫu Triệu Hiểu Quân, làm cho Chi Kiêu ánh mắt dường như buông lỏng một ít. Nhưng sau đó ở Triệu Hiểu Quân đột nhiên nhấn mạnh nói ra, ngươi có thể cùng các nàng ở chung được không? Chi Kiêu ngẩn ngơ. Mà Trần Mẫu Triệu Hiểu Quân thì tiếp tục hỏi, nếu như ngươi không thể tiếp thu sự hiện hữu của các nàng cũng không quan hệ, ngươi và Trần Hạo như trước có thể làm bạn tốt, nếu như ngươi có thể đủ tiếp chịu các nàng, cũng cùng các nàng hảo hảo chung đụng nói, nơi này chính là nhà của ngươi. Chi Kiêu khẩn trương nhìn Trần Mẫu Triệu Hiểu Quân, nhãn thần trở nên phức tạp đứng lên. Trần Hạo trong lòng thở dài, Khương quả nhiên là già đến tay. Bên người những nữ nhân này, buông ra người nào Trần Hạo đều luyến tiếc, nếu như Chỉ Kiều tương lai không phải buộc Trần Hạo cưới nàng, hoặc là làm cho Trần Hạo ly khai những người khác, Trần Hạo hiển nhiên là không thể nào tiếp thu được. Cho nên đau dài không bằng đau ngắn, nếu như Chỉ Kiều thật sự có tính toán như vậy, làm cho nàng thừa dịp chết sớm tâm, bực nào nếm không là một chuyện tốt. A Di, ý của ngài là nói, vị tỷ tỷ này sẽ không phản đối ta tới Trần gia. Chỉ Kiều khẩn trương đến thanh âm có chút biến điệu. Triệu Hiểu Quân cười, nhìn thoáng qua Yêu Nhu. Yêu Nhu đương nhiên biết nàng là có ý gì, lập tức tỏ thái độ nói, nếu như ngươi không có độc chiếm dục vọng, ta sẽ không phản đối. Chi Kiêu mắt ngay lập tức sẽ sáng. Trần Mẫu Triệu Hiểu Quân thì cười nói, nếu như ngươi vẫn chưa nghĩ ra, có thể cẩn thận suy nghĩ một chút. Chi Kiêu lập tức lấy hết dũng khí nói ra, a di, ta nguyện ý. Triệu Hiểu Quân không khỏi kinh ngạc nói, thực sự. Nhìn thoáng qua bên cạnh thần thái phân chấn mà Trần Hạo, Chi Kiêu mặt đằng mà một cái liền đỏ. Sau đó nàng tiếng lại tựa như mỗi kêu mà nói ra, ta yêu mến Trần Hạo, ta yêu hắn, ta muốn cùng với hắn, ta sẽ không buộc hắn buông tha người khác, bởi vì ta biết, hắn nếu như hôm nay vì ta buông tha người khác, có thể ở tương lai một ngày nào đó, hắn cũng đều vì người khác mà buông tha ta. Cho nên, Chi Kiêu ngẩng đầu lên, nhìn Triệu Hiểu Quân nói ra, ta hy vọng có thể thành vì bạn gái của hắn, dù cho chỉ là một trong. Triệu Hiểu Quân nở nụ cười, Trần gia hoan nghênh ngươi. Toàn bộ buổi chiều, Trần gia hoan thanh tiếu ngữ một mảnh. Chi Kiêu là một đẹp nữ ký giả, kiến thức rộng rãi, đối với các ngành các nghề đều có hiểu rõ nhất định, nhãn giới chống trải độ phi thường vô cùng cao, tâm sự lại đã giải quyết, cho nên nàng chuyên môn chọn một ít Trần Mẫu Triệu Hiểu Quân cảm thấy hứng thú để mà nói, làm cho bầu không khí từ đầu tới cuối duy trì rất tốt. Yêu Nhu thỉnh thoảng sẽ tiếp một ít lời đề. Cảm giác mặc dù có vài phần có lệ, nhưng Chỉ Kiều lại có thể rõ ràng ý thức được, nàng đây là có ý muốn cùng Chỉ Kiều giao hảo. Ở đều có tâm tính thiện lương tốt ở chung dưới tình huống, tự nhiên trò chuyện với nhau đều vui mừng. Đến buổi tối, Trần Lương Bình càng là thật sớm sẽ trở lại. Trần gia hiện tại tay cầm Tân Dược Hán Trần Thị Dược Nghiệp cùng Lao Tập đoàn Bắc Hải Dược Nghiệp, còn chiếm được hoa hạ lớn nhất xưởng đóng hộp tài sản, bàn về thanh thế hòa gia làm, đã là hoàn toàn xứng đáng Bắc Hải số 1, cho nên phía ngoài một việc tình, xã giao còn chưa tính. Dù sao dưới tình huống như vậy, Trần gia bằng lòng xã giao, đối với người khác mà nói, đã là rất lớn mặt mũi. Lại có người nào dám này kia không dứt lôi kéo Trần Lương Bình đi uống rượu. Huống chi, Trần Lương Bình cùng Triệu Hiểu Quân bất đồng. Hắn chính là cái chánh tông cáo giả, mặc dù nhiều năm xuôi gió xuôi nước, làm cho hắn ở Vương Động trong tay tài liễu cái té ngã, có thể khiếu giác của hắn, vẫn là người bình thường căn bản là không cách nào so sánh. Hắn rất vừa ý Chi Kiều. Điểm này, không chỉ là bởi vì Chi Kiều cùng Trần Hạo có cảm tình. Trọng yếu hơn chính là, Trần Lương Bình rất rõ ràng mà ý thức được chỉ kiểu năng lượng sau lưng. Một người bình thường ký giả nhỏ, mới vừa công tác không bao lâu, liền dễ như trở bàn tay mời được mấy chục gia truyền thông vội tới Trần gia cổ động, nếu như chỉ là dựa vào nàng bản thân năng lực làm việc, coi như là xuất sắc đi nữa, cũng là không thể nào làm được điểm này. Cho nên chỉ kiểu phía sau, tất nhiên có một phi thường cường đại gia đình. Mà những cái này truyền thông tác dụng, tương lai không thể nghi ngờ có thể giúp Trần Hạo sự nghiệp phát triển càng tốt hơn. Dưới tình huống như vậy, từ Triệu Hiểu Quân nơi nào biết rõ chỉ kiểu ý tưởng về sau, Trần Lương Bình biểu hiện hưng phấn dị thường, tựu như cùng thông thường phụ mẫu một dạng, cùng Triệu Hiểu Quân hai người tự mình xuống bếp. Tuy là yêu nhu cùng chỉ kiểu đều biểu thị phải giúp một tay, nhưng là lại bị cái này lao lưỡng khẩu cự tuyệt. Ý của bọn họ, đương nhiên là muốn cho chỉ kiểu yêu nhu cùng Trần Hạo, ba người bọn họ cùng một chỗ nhiều một chút giao lưu câu thông. Thế nhưng đáng tiếc, bọn họ vẫn là đem sự tình muốn đơn giản. Lưu ở trong phòng khách chỉ kiểu cùng yêu nhu, hai người trò chuyện rất thoải mái, nhưng là lại tâm hữu linh tê mà đem Trần Hạo phơi ở tại một bên. Thế cho nên Trần Hạo chỉ có thể bất đắc dĩ bồi đoá đoá làm bài. Trần Lương Bình phu phụ xào thức ăn đầy bàn. Người một nhà ăn rất vui vẻ. Triệu Hiểu Quân càng là bị Chỉ Kiều an bài khách phòng, nói cái gì cũng không cho nàng trở về tử điếm. Chỉ Kiều tự nhiên cung kính không bằng tuân mệnh, mà Trần Hạo thì khổ bức mà tự mình lái xe, đi tử điếm mang Chỉ Kiều hành lý. Làm tất cả làm xong thời điểm, thời gian đã rất khuya. Mới vừa về đến nhà, liền nhìn thấy Đoá Đoá đang ở khóc nhẹ, nàng khóc có thể thương tâm. Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc Trần Hạo, ngay lập tức sẽ giang hai cánh tay ra, làm cho Trần Hạo ôm. Trần Hạo không khỏi kinh ngạc đưa nàng ôm lấy, sau đó cười ha hả hướng nàng, "Đoá Đoá đừng khóc, người nào khi dễ ngươi? Ca ca giúp ngươi đánh hắn." Không nghĩ tới Đoá Đoá hoa một tiếng khóc lớn nói, "Ngươi là ca ca xấu, chúng ta không phải đã nói xong, Đoá Đoá sẽ trở nên xinh đẹp, sau khi lớn lên cho ca ca làm lão bà, có thể cái kia chỉ tỷ tỷ muốn ở tại nhà chúng ta, nàng là tới đoạt ngươi, ta biết, nàng là người xấu." Trần Hạo trong nháy mắt không nói, mẹ nó, cái này lộn xộn cái gì. Sau đó Trần Hạo liếc mắt liền nhìn thấy chỉ kiểu dị thường lúng túng không biết làm sao, mà Triệu Hiểu Quân lại cười trộm mà từ Trần Hạo trong lòng đem hoa hoa la hoảng Đoá Đoá ôm đi, nói ra, hai tử này, thực sự là miệng không chừng mực, các ngươi chơi các ngươi, ta mang nàng đi trên lầu ngủ. Thuyết phục, Triệu Hiểu Quân ôm Đoá Đoá lên lầu. Trần Hạo chỉ có thể bất đắc dĩ vào đầu, sau đó đem chỉ kiểu mang theo người hành lý dẫn tới gian phòng của nàng. Không nghĩ tới đồ đạc mới vừa cất xong. Hắn đã bị thần tình ngượng ngùng, hai gò má ửng đỏ chỉ kiểu cho đẩy ra ngoài, lý do là chỉ kiểu mệt mỏi, buồn ngủ. Trần Hạo bất đắc dĩ lắc đầu,